Tề Phi nhắm ngay thời điểm, bàn long kiếm chớp mắt huy động, chỉ thấy hàn mang lập lòe, năm đạo vang dội trước sau truyền đến, trong này lục nhân vũ khí trong tay nhao nhao gãy, tất cả đều bị Tề Phi một kiếm chặt đứt, chỉ có Tả Mị Hồng tùy thời được sớm, trong tay băng linh động lánh ra, tránh khỏi bị cắn nát kết cục. Thần binh lợi khí, tại cường đại nội lực quán chú, quả thực chính là vô kiên bất tồi. Kia ngũ không có người vũ khí, lập tức kinh ngạc, lại cũng không sợ, lục nhân liên thủ, vẫn như cũ có thể cùng Tề Phi đối kháng, thậm chí có thể đủ ép hắn một đầu, dù sao lúc này Tề Phi chân khí tiêu hao kịch liệt, còn chưa khôi phục, xa không bằng lục nhân khí thế như hồng. Cùng một chỗ thượng, lục nhân bên trong trung niên đại hán uống lên một tiếng, hai tay bọc một tầng màu trắng cương khí, quả đấm huy động, hóa thành hai khỏa đầu hổ hư ảnh, chiều Tề Phi đương ngực ném tới. Còn lại ngũ nhân cũng nhao nhao sử dụng riêng phần mình tuyệt học, toàn lực công hướng Tề Phi. Này một chớp mắt, Tề Phi sắc mặt bình tĩnh, hít sâu một hơi, hai cỗ cường đại cương khí theo trợ thủ đắc lực phân biệt trào ra, riêng phần mình bày biện ra màu hồng cùng màu lam, tay trái cương khí hóa thành một đốm lửa màu hồng quang cầu, tựa như một cái màu hồng thái dương, ở giữa có một chỉ kim ô tại cao tường, tay phải cương khí hóa thành một đoàn màu xanh đen quang cầu, như là một vòng màu xanh đen minh nguyệt, bên trong có một chim phượng hoàng đang bay múa. Nhật Nguyệt Tề Huy. Tề Phi hét lớn một tiếng, tại thời khắc mấu chốt, cuối cùng sử xuất Nhật Nguyệt thần công thức thứ nhất Nhật Nguyệt Tề Huy. Nhật Nguyệt thần công cùng sở hữu cựu trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới đều có một chiêu thức, Tề Phi bây giờ sửa thành đệ tứ trọng cảnh giới, có thể sử dụng phía trước tứ thức, thức thứ nhất chính là đem mặt trời đỏ, minh nguyệt phân biệt lấy cương khí thúc dục, theo bên trong tay đánh ra, có được cường đại lực lượng hủy diệt, hơn nữa trợ thủ đắc lực chiếu cố, có thể duy nhất đối phó hai cái kẻ địch. Tại lục đại cao thủ cùng một chỗ công đến chớp mắt, Tề Phi Nhật Nguyệt Tề Huy cũng khiến cho đi ra, phân biệt ấn tại trong này hai người ngực, kia hai người giật mình kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cỗ tử vong khí tức đập thẳng vào mặt, bản năng bỏ qua tấn công, phi thân lui về phía sau. Nhưng mà một ngày này một tháng lại như bóng với hình, theo sát phía sau, trực tiếp theo Tề Phi trong tay thoát ly đi ra, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ bay hướng kia hai người. Đây là cái gì võ công? Hai người sợ tới mức sắc mặt đại biến. Võ công của đối phương ký có minh nguyệt phi hoàng bóng dáng, lại có mặt trời đỏ chiếu thiên hạ cảm giác, thật sự là đoán không ra. Hai người đồng thời phát ra nhất hét lên điên cuồng, vận khởi toàn thân công lực ngăn cản, trắng nhợt, nhất thanh lưỡng đạo hộ thể cương khí tựa như vỏ trứng, đem hai người hộ tại trong này. Chỉ thấy Tề Phi một ngày một tháng phân biệt đánh vào kia hai người hộ thể cương khí bên trên, ngày, nguyệt phân biệt nổ tung, bọn hắn hộ thể cương khí nhưng cũng bị chấn vỡ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đã thấy mặt trời đỏ bên trong bay ra một cái kim ô hư ảnh, minh nguyệt bên trong bay ra nhất chim phượng hoàng hư ảnh, kim ô cùng phượng hoàng phân biệt phát ra một tiếng kêu, chiều hai người đương ngực đánh tới. Này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chân khí vừa vặn nằm ở suy kiệt trạng thái, là lực cũ dùng xong, lực mới còn chưa sinh đi ra khoảng cách, lại cũng không thể nào ngăn cản, trơ mắt nhìn kim ô cùng phượng hoàng xuyên qua lồng ngực của mình, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết trước sau truyền ra, hai đại tuyệt đỉnh cao thủ ngực toàn bộ bị xuyên qua. Xuất hiện một cái miệng chén đại lỗ máu. Hai người ngã xuống. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ công kích lại đồng thời rơi vào Tề Phi trên người. Tề Phi trên người lại lần nữa hiện ra một tầng hồng lam song sắc hộ thể cương khí. Nhưng này cương khí cũng chỉ có một thước dày. Mặc dù như thế, vẫn là triệt tiêu không ít tứ đại cao thủ cường đại lực đạo. Hộ thể cương khí thoát phá, bốn người quyền, trường, ngón tay, băng trước sau dừng ở Tề Phi trên người. Tề Phi kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy mấy cổ cự lực tập kích đến, ngực, sau lưng giống như bị búa tạ đập trúng, tuy rằng tránh né yếu hại vị trí, vẫn bị đánh thành nội thương, một cỗ máu tươi từ trong miệng phun đi ra, vừa vặn phun ở trước người một người khuôn mặt, đối phương ánh mắt một chớp mắt cái gì cũng thấy không rõ. Tề Phi tay phải ra sức huy động bàn long kiếm, một kiếm lột trước người chi đầu của người ta, chỉ nghe xì một tiếng, một đóa huyết hoa theo cổ của đối phương mặt vỡ chỗ tung bay dựng lên. Một viên tốt đầu người theo phía trên cổ đối phương bay ra, đụng tại bức tường phía trên, lại ngã nhào ở trên mặt đất. Này một chớp mắt liền chết ba người, còn lại ba người nhao nhao biến sắc, đều nghĩ rút lui có trật tự. Bất quá hắn nhóm phụng mệnh làm việc, chỉ cần có một tia cơ hội, cũng phải bắt lấy. Ba người gặp Tề Phi dĩ nhiên thân thủ trọng thương, lập tức sử dụng suốt đời tuyệt học, lại lần nữa công tới, tính toán nhân cơ hội đem hắn giết chết. Lãnh Thừa Tuyết gặp Tề Phi thân thể run rẩy, biết hắn tình huống bây giờ không tốt, liền vội vàng rút ra eo hông nhuyễn kiếm, sử dụng vô ảnh kiếm pháp, khẽ kêu một tiếng, công hướng trong này một người. Vô ảnh kiếm pháp cũng là thượng thừa kiếm pháp, là cửu thiên tuế tiêu diệt võ lâm chung trong này một cái môn phái thời điểm theo kỳ môn phái chi ở bên trong lấy được. Bộ kiếm pháp này chú ý kiếm ra vô ảnh, lấy mau khắc địch, tốc độ cực kỳ kinh người. Chính là Lãnh Thư Tuyết nội công tu vi không đủ, còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, không thể phát huy ra bộ này uy lực của kiếm pháp, tốc độ vẫn là tương đối có hạn. Đối phương thân là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên không đem Lãnh Thư Tuyết phóng tại trong mắt, một trường đánh ra, một cổ cường đại tiên thiên cương khí trào ra, đương một tiếng, trực tiếp đem Lãnh Thư Tuyết nguyễn kiếm cấp cắt nát, sau đó trở tay một trường vỗ tại Lãnh Thư Tuyết ngực, đem nàng đánh bay ra ngoài. Lãnh Thư Tuyết kêu rên ngã xuống trên mặt đất, phun ra một cỗ máu tươi, Lý Ngọc Giao liền vội vàng tiến lên đem nàng nâng lên. Tuy rằng nàng võ công không đủ, nhưng cũng cấp Tề Phi tranh thủ một chút thời gian, liên tiếp lui về phía sau phía dưới, tránh né Tà Mị Hồng cùng với mặt khác một người thế công, sâu hít thở sâu vài lần, nội lực tải khôi phục nhanh chóng, dĩ nhiên khôi phục 3-4 thành. Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nhìn về phía Tà Mị Hồng, trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc, giọng nhẹ nhàng hô vị kia mặc quần đỏ tỉ tỉ, người bang lầm người. Người căn bản không biết, chúng ta mới là tỉ muội, người hẳn là giúp chúng ta đối phó những cái này triều đình chó săn. Tả Mị Hồng nhìn Lý Ngọc Giao, trong mắt có chút không đành lòng, trong miệng nói vị muội muội này, ta đích xác cảm giác các ngươi rất thân thiết, nhưng là ta bây giờ là triều đình chung người, ta cũng thân bất do kỷ, trăm vạn đừng trách ta. Hơn nữa ta nhìn vị tiểu ca này ca có chút không vừa mắt. Nói chuyện lúc, nàng đem trong tay băng vũ động, từng vòng chiều Tề Phi trên người triển đi vòng qua. Lãnh Thư Tuyết nói quên đi, nói với nàng những cái này căn bản vô dụng. Lúc này Tề Phi đã khôi phục một chút chân khí, lại lần nữa huy động bàn long kiếm, chiều kia hai trung niên nam tử lướt đi, Tả Mị Hồng băng dừng ở hắn trên người, mang ra khỏi nhất cổ cự lực, tính toán đem hắn lôi kéo qua đi, tuy rằng không đến mức kéo động hắn, nhưng cũng cực đại hạn chế hành động của hắn. Tề Phi chờ tay một kiếm đem Tả Mị Hồng băng chặt đứt, theo sau đem trong tay bàn long kiếm rời tay bay ra, chiều Tả Mị Hồng nâng ngực bay đi. Tả Mị Hồng không dám xem thường, gấp gáp lui về phía sau né tránh. Lúc này kia hai trung niên nam tử lại nhân cơ hội công đi lên. Tề Phi bước lui Tả Mị Hồng chớp mắt, mãnh rách một ngụm chân khí, đem bên trong thân thể cuối cùng chân khí thúc dục chuyển động, lại lần nữa sử dụng Nhật Nguyệt Thần công thức thứ nhất Nhật Nguyệt Tề Huy. Chỉ thấy Nhật Nguyệt quang hoa tại trong tay hắn dần hiện ra đến. Hóa thành một ngày một tháng, nghênh hướng kia hai trung niên nam tử. Hai người sắc mặt kịch biến, biết không diệu, lập tức lui về phía sau, nhưng mà Nhật Nguyệt Thần công xem như Hoa Vương Hoa Chấn cửa Bắc trung cái thế kỳ công, khởi là bọn hắn có khả năng né tránh cùng ngăn cản, cứ việc hai người miễn cưỡng làm vỡ nát mặt trời đỏ cùng minh nguyệt, vẫn đang không có thể trốn thoát Kim Ô cùng Phượng Hoàng công kích, cùng lúc trước hai người giống nhau, đều bị xuyên qua ngực, trước sau ngã xuống. Liên tiếp giết ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ, Tề Phi rốt cuộc không kiên trì nổi, hắn hiện tại bên trong thân thể liền một điểm chân khí cũng không có, thân thể mềm nhũn, tọa ngã ở trên mặt đất, từng ngụm thở gấp. Giờ này khắc này, tùy tiện đến một cái luyện võ qua công người, đều có thể dễ dàng giết hắn đi. Tả Mị Hồng cũng là khôn khéo người, liếc mắt liền nhìn ra lúc này Tề Phi tình trạng, nàng hết sức vui mừng, tuyết chân tại đầu tường một điểm, một cái phi thân đáp xuống, chiều Tề Phi mạnh mẽ đánh tới, thon thon tay ngọc hóa thành kiếm chỉ. Chiều hắn yết hầu đâm tới. Không muốn. Lý Ngọc Giao sợ tới mức hoa dung thất sắc, gấp gáp phi thân lược đến, hiểm lại càng hiểm chắn tại Tề Phi trước người. Một cổ cường đại tiên thiên cương khí đập thẳng vào mặt, quả thực làm người ta ngạt thở, song phương võ công kém quá lớn. Lý Ngọc Giao không khỏi nhắm hai mắt lại, chờ đợi bị đối phương đánh chết. Lãnh Thư Tuyết nhìn một màn này, một lòng không khỏi nhắc tới cổ họng. Ngay tại Tà Mị Hồng kiếm chỉ sắp chạm đến Lý Ngọc Giao chớp mắt, nàng mạnh mẽ thu tay, phi thân lui về phía sau, trong miệng nói muội muội, lần này nhìn tại phần của ngươi phía trên ta sẽ không giết hắn rồi, lần sau ta là tuyệt đối không có khả năng nương tay. Nói xong, nàng một cái bay vút liền nhảy ra tường cao, biến mất ở tại trong trời đêm. Thứ 76 chương đoàn tụ. Nhìn Tà Mị Hồng rời đi, không chỉ là Tề Phi, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lục đại tuyệt đỉnh cao thủ, ngũ chết vừa đi, còn thừa lại một cái cửu thiên tuế, vậy là tốt rồi làm nhiều. Tuy rằng lúc này Tề Phi chân khí khô kiệt, lúc cần ở giữa đến khôi phục, nhưng là có phong gặp tình hòa diêu ấu vi tải, vẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở cửu thiên tuế. Phía sau, phong gặp tình hòa diêu ấu vi vẫn như cũ đang cùng cửu thiên tuế đại chiến, Cựu Thiên Tuế không thẹn với thiên vị phía dưới cao thủ vô địch, Kiền Hoàng phía dưới, cơ hồ là kiền triều quyền lực lớn nhất tồn tại, dưới trướng cao thủ như rừng, tự nhiên cũng có hắn vượt qua thử thách bản sự. Phong gặp Tình Hòa Diêu Ấu Vi hai người tuy rằng cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cùng Cựu Thiên Tuế so sánh với vẫn là kém một đoạn, đối phương có được 60 năm công lực, nhấc tay đầu chân ở giữa, đều có uy lực cường đại, hắn U Minh Quỷ Trảo càng là quỷ dị cường đại võ lâm tuyệt học, trên tay mang thép tinh lợi trảo, hóa thành mạn không móng ảnh, không ngừng chiều hai nữ công tới. Phong gặp Tình Hòa Diêu Ấu Vi kề vai chiến đấu, một cái tay không đối địch, một cái làm cho nhất cây trường đao, lấy Minh Nguyệt Phi Hoàng Thần Công cùng Cuồng Phong Đao Pháp, miễn cưỡng chặn Cửu Thiên Tuế sắc bén thế công, bất quá rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Cửu Thiên Tuế dù sao giao thủ kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cực kỳ cay độc, một phen sau khi giao thủ, bắt được Phong gặp Tình sơ hở, thân hình lập lòe, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, rất nhanh xuất hiện ở Phong gặp Tình phía sau, sử dụng U Minh Quỷ Trảo chung nhất chiêu, mạnh mẽ chiều nàng lưng phía trên vạch tới. Kinh phong đột nhiên vang, Phong gặp Tình muốn né tránh thời điểm đã không kịp, chỉ nghe một tiếng tê liệt bạch âm thanh lên, sau lưng nàng tím nhạt áo lụa bị xé mở một vết thương. Phong gặp Tình kêu rên một tiếng, hướng về phía trước lảo đảo vài bước, đứng vững thân hình, xoay người, cùng Diêu Ấu Vi cùng một chỗ, nhìn về phía trước Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế âm hiểm cười, nói của ta U Minh Quỷ Trảo mùi vị dễ chịu sao. Phong gặp Tình cười khanh khách, nói đồn đại Ngụy công công võ công cao cường, chiêu thức độc ác, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá như vậy thôi, liền tiểu nữ tử đều không gây thương tổn, ân, liền bị thương ngoài ra đều không có, chậc chậc, thật sự là chỉ có hư danh. Cửu Thiên Tuế biến sắc không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng không có bị thương. Tiếp lấy, hắn đã nhìn thấy Phong gặp Tình màu tím áo lụa bên trong như ẩn như hiện một tầng màu vàng kim tiểu áo lót, chớp mắt liền đã minh bạch, trợn mắt nói kim tàm bảo giáp. Phong gặp Tình cười nói đúng rồi, chưa thấy qua sao. Cửu Thiên Tuế hận đến nghiến răng, khó trách hắn vừa rồi cảm giác lực đạo của mình không có rót vào đến đối phương da thịt bên trong, nguyên lai là bị tầng này kim tàm bảo giáp cấp tá đi rồi. Cái này kim tàm bảo giáp cũng là võ lâm trung chí bảo, kỳ chân quý trình độ không chút nào tại võ lâm tam đại thần binh phía dưới, vốn là Kiền Hoàng theo một cái đại quan chỗ đó tịch miên được đến, ban thưởng cho Vương Hồng Vũ, ai nghĩ bị Tề Phi cấp bái đi, hiện tại lại mặc ở Phong gặp Tình trên người. Hắn thật sự là khí a. Giờ này khắc này, Tề Phi đã giết ngũ đại cao thủ, Tả Mị Hồng cũng rời đi, thập tam thái bảo về Kiền Hoàng quản, Cửu Thiên Tuế cũng chỉ có thể sai, không thể chỉ huy. Bây giờ hắn bên này là đại thế đã mất, một khi Tề Phi khôi phục công lực, lại tăng thêm Diêu Ấu Vi hòa Phong gặp Tình, đó chính là hắn tận thế. Nhìn đầy đất thi thể, Cửu Thiên Tuế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cắn răng nói tốt, hôm nay chúng ta nhìn tại các ngươi dũng khí khả ra dám đến cướp mục phân thượng, liền hơi chút tha các ngươi một con ngựa, lần sau các ngươi nhưng là không còn như vậy gặp may mắn rồi. Nói xong, hắn bứt ra lui về phía sau. Lý Ngọc Giao cười khanh khách, nói kia chết lão đầu thật có thể cấp chính mình mặt phía trên thiếp vàng, thua thì thua nha, còn không thừa nhận. Hừ, Cửu Thiên Tuế hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn bọn hắn vài lần, rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Hắn được nhanh chóng hồi kinh phục mệnh, nhìn bước tiếp theo an bài thế nào. Tổn thất nhiều cao thủ như vậy, hắn được suy nghĩ đối phó thế nào Kiền Hoàng lửa giận. Phong gặp Tình Hòa Diêu Ấu Vi thấy hắn rời đi, cũng không đuổi theo, được nhanh chóng rời đi nơi này, tìm một chỗ giàn xếp xuống, trước cứu Diệp Thụy Vân nói sau. Lúc này Diệp Thụy Vân tình huống thập phần không tốt, đã bắt đầu dục hỏa đốt người rồi, toàn bộ thân thể yêu kiều một mảnh nóng bỏng, vốn là tuyết ngấy làn da đều bày biện ra một mảnh lửa đỏ sắc, miệng thơm chung không ngừng phát ra tiếng thở gấp. Tình nhãn mê ly dốc sức kêu la nóng quá. Ta muốn, lãnh thư tuyết duỗi tay tại Diệp Thụy Vân hạ thân sờ soạng một cái, tốt ra hỏa, một mảnh ẩm ướt, thập phần nóng bỏng, dâm thủy đã chảy ra quần áo từ bên ngoài đến. Nàng ôm lên Diệp Thụy Vân, nói được nhanh chóng cấp Diệp cô nương giải độc mới là. Diệu Ấu Vi nhìn Tề Phi, hỏi Tề Thiếu Hiệp, người cảm giác như thế nào đây? Ta tạm được. Không có gì đáng ngại, liền là chân khí tiêu hao nghiêm trọng, lúc cần ở giữa đến khôi phục, thương thế đổ không có gì. Tề Phi hít sâu một hơi, đứng lên, đem bàn long kiếm theo góc tường phía dưới kiểm. Diệu Ấu Vi nhìn Tề Phi, lại nhìn Diệp Thụy Vân, nói trước tìm khách sạn ở xuống đây đi. Mấy người đều gật gật đầu, chính muốn ly khai thời điểm bỗng nhiên mấy đạo thân ảnh bay vút mà đến, xuất hiện tại đầu tường phía trên, cũng là Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền, cùng với Diệp Kinh Vân, bốn người vốn là tại Châu Nha phụ cận, vừa rồi nghe thấy bên này có tranh đấu âm thanh, liền chạy đến xem xét, Cửu Thiên Tuế vừa chạy trốn, bọn hắn đã tới rồi, nhìn thấy Diêu Ấu Vi đã ra, Tề Phi bọn người đã ở, lập tức nao nao. Diệp Thái Huyền cười ha ha một tiếng, nói nguyên lai chị dâu đã được cứu trợ, thật sự là quá tốt. Diêu Ấu Vi nói may mắn Khôn Quốc Minh Hữu đúng lúc đuổi tới, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lúc này Diệp Thụy Vân tình huống càng thêm không tốt, mấy người đều nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Hoa Ngọc Thư mắt sắc, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Diệp Thụy Vân tình huống, hắn và Yêu Đêm nhìn nhau liếc nhìn một cái, Yêu Đêm tại lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, Hoa Ngọc Thư khóe miệng cong lên một cái biên độ, cười nói ai nha, ta nhìn Thụy Vân muội muội tình huống có chút không đúng, có phải hay không trúng cái gì dâm độc linh tinh. Diêu Ấu Vi nói đúng vậy, Thụy Vân trúng hợp hoan tán, phải nhanh chóng cứu trị. Yêu Đêm cười quái dị một tiếng, nói hợp hoan tán phải nam nữ giao hợp mới có thể giải độc, thiếu chủ nhà ta huyết khí phương cương, có thể cứu Diệp cô nương. Nếu không nữa thì, ta đến cũng được. Diệp Thụy Vân giàu gì cũng là Tề Phi vị hôn thê, há có thể làm hắn cùng Hoa Ngọc Thư chiếm tiện nghi, Lãnh Thư Tuyết giận dữ nói không muốn tại nơi này phóng chó của ngươi thí, cút. Yêu Đêm híp mắt nói vị này Lãnh cô nương hình như không quá hữu hảo a, phải biết, chúng ta hiện tại nhưng là minh hữu, nên giúp đỡ lẫn nhau trợ. Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, tiến lên từng bước, nói Diệp cô nương đều có ta đến cứu trị, sẽ không tất các vị quan tâm, như các vị muốn tìm ta so chiêu, ta có thể tùy thời phụng bồi. Hoa Ngọc Thư ánh mắt chợt lóe, cao thấp đánh giá Tề Phi, có chút do dự. Hắn tại nghĩ thế khi Tề Phi tình huống, có hay không bị thương nặng. Nếu như hắn bị trọng thương, hiện tại dưới đúng là tay tốt cơ hội, hắn cũng không có khả năng thật bởi vì cùng Khôn Quốc kết minh hãy bỏ qua Tề Phi. Lúc này Phong gặp tình nói Hoa Thiếu Hiệp, người này là muốn làm gì? Ân. Hoa Ngọc Thư nhìn thấy Phong gặp tình, ngượng nghịu cười một tiếng, nói gặp tình, ta chỉ là giúp đỡ mà thôi. Người có biết, chúng ta là người một nhà thôi. Tề Phi chậm rãi rút ra bàn long kiếm tại dưới ánh trăng sáng lên chói mắt hàn mang. Hoa Ngọc Thư cười ha ha một tiếng, nói Tề huynh quả nhiên võ công cao cường, cư nhiên có thể tại nhiều cao thủ như vậy bên trong đem Diêu nữ hiệp cấp cứu đi ra. Liền Cửu Thiên Tuế đều bị ngươi đánh cho chạy trối chết, tiểu đệ thật sự là mặc cảm a. Tiểu đệ còn muốn đi cấp võ lâm chung mấy môn phái trưởng môn đưa thiếp mời, sẽ không phụng bồi rồi, cáo từ. Nói xong bứt ra rời đi, Yêu Đêm cũng nhảy xuống tường cao, cùng ở phía sau hắn, biến mất tại trong bóng đêm. Diệp Thái Huyền nhìn về phía Diêu Ấu Vi, hỏi chị dâu có thể cần gì trợ giúp. Ta có thể giúp ngươi tìm một cái chữa thương chỗ. Không cần, chúng ta đi. Diêu Ấu Vi nói xong, lĩnh lấy Tề Phi bọn người rất nhanh ly khai nơi này. Lúc này Châu Nha bởi vì Cửu Thiên Tuế rời đi, Hoàng Cung Long Vệ chết tấn, không uy hiếp gì rồi, chi Châu Đại Nhân chính là Văn Thần, không biết võ công, nghe thấy chém giết âm thanh, biết là trong Hoàng Cung người đang làm việc, nào dám đi ra xem xét, căn bản không người đến chặn lại Tề Phi bọn người. Rời đi Châu Nha sau đó, trực tiếp tại phụ cận tìm một cái khách sạn, đêm hôm khuya khoắc. Cũng không quản chủ quán có đồng ý hay không, trực tiếp chiếm lấy một gian phía trên phòng, sau đó đóng cửa lại, đem Diệp Thụy Vân phóng ở trên giường. Diêu Ấu Vi đem Diệp Thụy Vân trên người quần áo từng món một cởi xuống, lộ ra nàng trơn bóng như ngọc thân thể, nàng riêng phần mình so Lý Ngọc Giao cao hơn một chút, nhưng so với Gió Gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết hơi thấp một chút, tự nhiên so Tề Phi cao hơn rất nhiều, có vẻ tương đối thon dài, trước ngực vú mềm một mảnh tuyết nộn, kích thước không lớn, so quả đấm hơi lớn hơn một chút. Đầy đủ một ôm, trong quần có một chút lông mờ, nhưng không nhiều lắm, bày biện ra đồ tam giác trạng, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Trắng hồng đại môi mật hơi hơi bí lên, ở giữa vỡ ra một đầu khe thịt, đầu này khe thịt là cái loại này đỏ tươi sắc, cực kỳ hồng nộn, loại này đỏ tươi cùng trắng hồng đại môi mật tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nhìn qua phá lệ mê người. Phong gặp tình gặp Tề Phi đứng ở một bên phát ngốc, không khỏi đẩy một cái hắn, nói còn sừng sờ thì sao, nhanh chóng cởi quần áo nha. À, ta, Tề Phi sừng sốt một chút. Không phải là ngươi là ai? Phong gặp tình nói. Diêu Ấu Vi lúc này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn về phía Tề Phi, trầm giọng nói Tề Thiếu Hiệp, Thụy Vân trung chính là dâm độc, phải giao hợp mới có thể giải độc. Dù sao ngươi đã cùng Thụy Vân định ra rồi hôn ước, sớm muộn gì là muốn trở thành vợ chồng, từ ngươi đến thay nàng giải độc lại không quá thích hợp, không bằng đêm nay liền tròn phòng a. Nga, tốt. Tề Phi liền vội vàng đem trên người quần áo cởi sạch, lên giường. Hắn gặp Diêu Ấu Vi, Phong gặp Tình, Lãnh Thừa Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đều nhìn chính mình, khá có chút ngượng ngùng. Phong gặp Tình thúc giục nói mau làm nha. Tề Phi đỏ mặt, nhẹ nhàng tách ra Diệp Thụy Vân một đôi tuyết trắng chân ngọc. Lúc này Diệp Thụy Vân đã hoàn toàn rơi vào tình dục mê loạn trạng thái, đã không thể bình thường tự hỏi, cho dù là nàng chán ghét nhất nam nhân xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng cũng có khả năng không chút do dự ôm lấy đối phương giải quyết nhu cầu, phát tiết dục hỏa. Miệng của nàng chung liên tục không ngừng phát ra a a tiếng thở gấp, trong miệng nói ta nóng quá. Ta rất muốn, ta muốn nam nhân, địt ta, mau địt ta a, địt chết ta. Mấy người nghe thấy nàng trong miệng phố phường tục ngữ, không khỏi nhận được cảm nhiễm, thân thể hơi hơi có chút nóng lên, Tề Phi càng là trong lòng rung động, nói Diệp cô nương, ta đến á. Tình huống khẩn cấp, Tề Phi cũng không làm cái gì tiền hí rồi, trực tiếp nâng lấy một đầu dài đến 7 tấc tráng kiện côn thịt, to lớn màu tím hồng đỉnh quy đầu tại Diệp Thụy Vân đỏ tươi khe thịt ở giữa, âm đạo lối vào. Diêu Ấu Vi nhìn thấy Tề Phi to dài côn thịt, không khỏi hai mắt nhất ngốc, khuôn mặt đỏ lên. Nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt tránh đi cùng căn này côn thịt. Diệp Thụy Vân khe thịt trong ngoài sớm ướt đẫm một mảnh, đều là động thịt tràn đầy đi ra trong suốt xâm thủy, côn thịt thoáng nhất trượt, liền đâm phá màng thịt, xì một tiếng, xâm nhập động thịt chỗ sâu, côn thịt cùng động thịt kết hợp ở giữa, bài trừ đại lượng dâm thủy. A, thật lớn, rất tuyệt, a, Diệp Thụy Vân nga mi co lại, ngay từ đầu có vẻ có chút thống khổ, bất quá rất nhanh trong miệng phát ra vô ý thức tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người nghe được đi ra, như là thực mãn chân bộ dạng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nóng quá, Tề Phi cảm thấy Diệp Thụy Vân động thịt lỗ thịt bên trong thập phần nóng bỏng, bên trong ẩm ướt trượt một mảnh, phá lệ sâu thẳm, toàn bộ đầu côn thịt thống đâm vào đi, mới có thể đem này sâu thẳm động thịt lỗ thịt cấp nhét đầy, thành công chống đỡ tại mỹ thiếu nữ hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, nuộn trượt vô cùng, côn thịt mới vừa tiến vào, dày đặc nếp nhăn thịt mềm liền quấn đi lên. Đem Tề Phi côn thịt gắt gao bao lấy, chặt chẽ vô cùng, liền quất cắm đều có một chút gian nan. Tề Phi ghé vào Diệp Thụy Vân ngọc thể bên trên, thật vất vả trở về quất một cái côn thịt, rút ra non nửa căn, sau đó lại dùng lực cắm vào, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, lại là một cỗ dâm thủy theo bên trong động thịt bắn tung tóe bắn ra, phát tán ra nồng đậm tính mùi khai, mang theo nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm. A, rất tuyệt, mau địt ta, a a a. Diệp Thụy Vân cao giọng dâm đãng kêu la, tứ chi cuốn lấy Tề Phi, hưng hăng phối hợp hắn địt làm, trên người mồ hôi đầm đìa, trước ngực một đôi tuyết ngấy vú mềm tại Tề Phi quất cắm phía dưới, bởi vì thân thể lay động mà liên tục không ngừng nhảy lên, nhìn qua phá lệ cám dỗ. Thật sự sảng khoái, Tề Phi cảm nhận mỹ thiếu nữ động thịt mang đến kẹp làm khoái cảm, rút ra đút vào ở giữa, ngẩng đầu đến, liền nhìn thấy Diêu Ấu Vi, Phong gặp Tình. Lãnh Thừa Tuyết cùng Lý Ngọc Giao tứ nữ tại bên cạnh giường không chớp mắt nhìn chính mình, lập tức vô cùng lúng túng khó xử, nói ai nha, các ngươi làm sao nha, có thể hay không tránh một chút. Diêu Ấu Vi hà phi hai gò má, ho khan một tiếng, nói ân, ta nhìn Thụy Vân tình huống hẳn là có thể ổn định rồi, chúng ta trước hết lui ra ngoài, Tề Phi, ngươi thật tốt thay Thụy Vân giải độc. Yên tâm đi, Diêu Nữ Hiệp, Tề Phi nói. Diêu Ấu Vi nga mi một điều ngươi còn gọi ta Diêu Nữ Hiệp. Tề Phi nói a, nhạc mẫu đại nhân, nương. Diêu Ấu Vi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người, xoay màu mỡ mông cong đi ra cửa. Tề Phi chợt phát hiện, vị này nhạc mẫu đại nhân cặp mông so mị nhi còn muốn đầy đặn, ngạo nghễ vểnh lên, màu mỡ. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước miếng, thu hồi ánh mắt, ra sức tại Diệp Thụy Vân ngọc thể phía trên tùng chuyển động. Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cũng đi ra ngoài. Phong gặp Tình đến tới cửa, vẫn chưa đi ra ngoài. Mà là đóng cửa lại nhớ tới mép giường, ngồi xuống, nói ta tại nơi này nhìn, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tề Phi nói tỉ tỉ, người muốn cùng một chỗ đến chơi một chút sao? Phong gặp Tình cho hắn một cái bạo lật, nói thật tốt thay ngươi nàng dâu giải độc, không muốn phân tán tâm thần. Nga, Tề Phi hai tay bao trùm tại Diệp Thụy Vân tuyết nộn viên thịt phía trên, dùng sức vuốt ve vân vê, đồng thời lay động hạ thân, liên tục không ngừng địt. Thịt heo côn lần lượt tại mỹ thiếu nữ lỗ thịt bên trong ra vào. Quả nhiên, hợp hoàn tán liền là cần phải nam nữ giao hợp đến giải độc, tùy theo Tề Phi dùng sức địt, Diệp Thụy Vân cao trào thay nhau nổi lên, tình huống của nàng rõ ràng so với trước tốt hơn nhiều, đã không còn ươn hẹo thân thể rồi, da rẻ màu hồng phấn cũng bắt đầu chậm rãi rút lui, biến trở về bình thường màu tuyết trắng, chính là trong miệng như trước hổn hển thở gấp, dâm thanh không ngừng, còn không có theo mê loạn trạng thái phía dưới lấy lại tinh thần. Phong gặp tình nhìn hai người ở trên giường hoàn hảo, hô hấp của nàng cũng bắt đầu dồn dập, hạ thân tiểu huyệt hơi hơi ngứa, không ngừng có dâm thủy theo bên trong tiết ra. Nàng chậm rãi cúi đầu, chịu Tề Phi trên miệng hôn tới. Tề Phi ngẩng đầu ở giữa, nhìn thấy Phong gặp tình phấn nhuận môi anh đào, thủy dập dờn bồng bềnh dạng mê người mắt phượng, trong mắt dục hỏa hừng hực, không khỏi ngực nóng lên, trên mặt tiếp cận cùng nàng hôn môi. Ân, Phong gặp tình thở gấp một tiếng, lửa nóng nộn lưỡi bị Tề Phi ngậm, một trận mút hút, một hồi lâu mới tách ra. Phong gặp tình gặp Diệp Thụy Vân tình huống đã ổn định, liền yên tâm xuống. Nàng cũng không thoát y váy, chính là lên giường, vượt qua Diệp Thụy Vân trần trụi thân thể yêu kiều, mặt hướng Tề Phi, đem hạ thân hướng hắn. Tề Phi chỉ cảm thấy có quần áo bao phủ tại đầu của mình phía trên, ngẩng đầu liền nhìn thấy Phong gặp tình đáy quần xuân quang, bên trong là một đầu viền ren hoa màu tím nhạt quần lót, ôm trọn nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng thịt heo bao, xuyên qua hơi mở quần lót, có thể nhìn thấy thịt heo bao đã một mảnh ẩm ướt trượt, nhàn nhạt tính mùi khai đập thẳng vào mặt. Tề Phi thẳng lên vòng eo, toàn bộ nửa người trên đã bị Phong gặp tình váy cấp đẩy đi vào. Ân, Phong gặp tình cảm giác được Tề Phi sắc mặt tiếp lên chính mình hạ thân bộ phận sinh dục, không khỏi nũng nịu kêu to một tiếng, nàng hai chân một phần, một đôi tay ngọc cách váy nhẹ nhàng ấn Tề Phi đầu, nói thật tốt liếm. A, Tề Phi mũi nổi lên mỹ thiếu nữ khe thịt ở giữa, cứ việc cách một tầng quần lót, vẫn đang cảm thấy mũi thậm chí miệng, mặt đều dính vào dâm thủy, hắn ôm lấy Phong gặp tình mượt mà mông cong. Dùng đầu lưỡi nhất câu, đem mỹ thiếu nữ tỉ tỉ quần lót câu đến một bên ghìm chặt, lập tức, khắp màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt liền xuất hiện ở Tề Phi trước mắt. Tề Phi lẻ lưỡi, tại Phong gặp tình màu mỡ thịt heo bao thượng liếm một chút, tràn đầy ẩm ướt trượt dâm thủy, thập phần ngon miệng, lại tràn đầy mùi khai. A, Phong gặp tình thoải mái mà rên rỉ thành tiếng, gặp Tề Phi quất cắm tốc độ thả chậm, Diệp Thụy Vân có chút bất an vặn vẹo thân thể yêu kiều. Nàng liền vội vàng vỗ vỗ Tề Phi, nói phía dưới cũng đừng ngừng nha. Tề Phi tiếp tục lay động hạ thân, liên tục không ngừng địch Diệp Thụy Vân, đồng thời trương miệng ngậm chặt Phong gặp tình màu mỡ thịt heo bao, liếm láp, mút hút, từng ngụm thưởng thức lấy tỉ tỉ lỗ thịt nộn huyệt. Phong gặp tình rên gì nói tỉ tỉ huyệt ăn ngon không? Thối đệ đệ, a, ân, ăn ngon, a, chiêm chiếp, Tề Phi ra sức dùng môi lưỡi tại mỹ thiếu nữ lỗ thịt phía trên hoạt động. Đem phía trên hương vị ăn vào trong miệng, đầu lưỡi đảo qua, màu mỡ lỗ thịt thượng dâm thủy đều tiến vào miệng của hắn bên trong, nhưng mà lại có càng nhiều dâm thủy theo Phong gặp tình khe thịt bên trong tràn ra đến, đầu lưỡi hơi chút tham vào khe thịt bên trong, đã bị gắt gao kẹp chặt, bên trong hơn tầng mép thịt mềm mại, một mảnh đỏ tươi, vị mỹ vị cực kỳ. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, nha, Phong gặp tình cơ hồ ngồi ở Tề Phi khuôn mặt, thoải mái mà rên rỉ, một bên đốc xúc nói dùng sức làm ngươi tiểu nàng dâu. Ân, Tề Phi mặc dù không có quá nhiều chấn động động tác, bất quá hắn côn thịt nhưng ở Diệp Thụy Vân lỗ thịt bên trong xoay tròn quấy, liên tục không ngừng quấy lấy, linh hoạt mà hữu lực kích thích mỹ thiếu nữ lỗ thịt, cùng động thịt thịt mềm, nhăn nheo, viên thịt làm mật thiết nhất tiếp xúc. Đây là lưu ly điều một cái năng lực đặc thù, thật giống như nữ tử danh khí tiểu huyệt giống nhau, có được rất mạnh hoạt tính, nữ tử danh khí có thể chủ động mút hút côn thịt, Tề Phi lưu ly điều chính là có thể bên ngoài bộ không dùng sức dưới tình huống khuấy làm càn khôn. Trêu đùa nữ tử lỗ thịt. Sự thật phía trên, cho dù là giả nhảy cùng yêu đêm bọn người kỳ dị dương vật cũng có cùng loại năng lực, chỉ bất qua hắn nhóm dương vật là gà nhận lấy đi lên, còn có thật nhiều chỗ thiếu hụt, không thể chạm đến danh khí, nếu không liền có bóc ra phiêu lưu. To dài lưu ly điều tại Diệp Thụy Vân động thịt bên trong sáng lên thất thải quang hoa, đem nàng ôn nhuận động thịt chiếu rọi được một mảnh trong suốt thông thấu, tại lưu ly điều một phen kịch liệt khuấy làm phía dưới, Diệp Thụy Vân bị làm được cao trào thay nhau nổi lên. Ồ ồ dâm thủy, âm tinh không ngừng theo bên trong tiết ra, trong lòng nàng dục hỏa cũng phải để phát tiết, bên trong thân thể hợp hoàn tán dâm độc cũng thông qua cao trào chậm rãi tống ra bên ngoài cơ thể. Dần dần, Diệp Thụy Vân tiếng rên rỉ không có phía trước lớn như vậy, thân thể yêu kiều cũng đình chỉ vặn vẹo, tuy rằng vẫn còn là mắt đẹp mê ly, thần trí không rõ, bất quá đã bắt đầu chuyển biến tốt, sắc mặt đều khôi phục bình thường. Lúc này, Phong gặp tình hơi hơi nhíu mày. Trong miệng hồn hển thở gấp dâm đãng kêu la nói thối đệ đệ. Ta, dùng sức ăn của ta huyệt nha. Mau nha, ta sắp ra rồi. Nàng mạnh mẽ thân thể yêu kiều run run, tinh tế eo thon cong lên, xinh đẹp tuyệt trần chán sau này ngã xuống, mái tóc đều tán loạn ra. Tề Phi ôm lấy Phong Gặp Tình Tuyết nộn mông cong, mở cái miệng rộng, đem mỹ nữ tỉ tỉ lỗ thịt bên trong trào đi ra dâm thủy đều ăn vào trong miệng, thẳng đến Phong Gặp Tình mông theo hắn trên mặt trượt rơi xuống, đầu của hắn mới theo bên trong quần áo của nàng lộ ra. Phong Gặp Tình nhìn hắn gương mặt dâm thủy, cười duyên một tiếng, nói tiểu tên ngốc. Tề Phi lẻ lưỡi, liếm miệng một cái rác dâm dịch, Phong Gặp Tình ngồi dậy, tại môi hắn thượng hôn một chút, nói yêu thích tỉ tỉ sao. Tề Phi nháy nháy mắt nói yêu thích. Phong Gặp Tình sờ sờ hắn khuôn mặt, lại nói có bao nhiêu yêu thích. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói vô cùng yêu thích, vì tỉ tỉ, ta làm cái gì đều có thể. Phong Gặp Tình hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ngoan a, ngươi đã như vậy nghe lời lúc còn nhỏ, tỉ tỉ cũng có khả năng đối với ngươi tốt, về sau bao ngươi ăn hương uống lạt. Tề Phi nghẹo đầu nói ta không quá thích ăn cay. Phong Gặp Tình nói ngu ngốc, ta nói đúng nữ nhân. Tỷ tỷ về sau mang ngươi chơi toàn bộ trên đời này sở hữu mỹ nữ. Được không? Tề Phi mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Phong Gặp Tình nhìn nhìn cái kia căn như trước cắm ở Diệp Thụy Vân lỗ thịt bên trong dương vật, nói bắn có hay không? Tề Phi lắc lắc đầu còn thiếu chút nữa. Phong Gặp Tình nói muốn bắn ra, xuất tại ngươi tiểu nàng dâu hang hốc bên trong, như vậy mới có thể hoàn toàn cởi lấy nàng dâm độc. Tề Phi nói cảm giác thượng còn thiếu chút nữa. Phong Gặp Tình thấy hắn nhìn chằm chằm trước ngực mình nhô ra bộ vị nhìn, mỉm cười, đem thượng váy kéo lại đến, đẩy ra bọc lấy vú màu tím nhạt áo ngực, lộ ra một đôi vô cùng no đủ tuyết trắng vú to, cao cao đứng vững, màu xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được, đỏ hồng đầu vú chỉ có củ lạc như vậy đại, quầng vú không lớn, phấn nộn phấn nộn. Phong Gặp Tình nhất tay đè chặt Tề Phi đầu, đem hắn khuôn mặt đặt ở chính mình khe ngực, nói tỉ tỉ đút người bú sữa mẹ nãi. Ta. Tề Phi cảm nhận trên mặt mềm mại vú thịt, hơi thở ở giữa người mỹ thiếu nữ hương sữa vị, chỉ cảm thấy một trận mãn chân. Hắn há to miệng, từng ngụm mút lấy Phong Gặp Tình đầu vú, đồng thời rất nhanh chấn động hạ thân, đem côn thịt lần lượt xâm nhập Diệp Thụy Vân sâu thẳm động thịt bên trong, mãnh liệt khoái cảm thăng lên, lấy quy đầu vì khởi điểm thổi quét toàn thân. Thật là thoải mái, a. Tề Phi một bên địt Diệp Thụy Vân bướm nộn, một bên mút hút Phong Gặp Tình vú trắng. Ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy tỷ tỷ Phong Gặp Tình chính cười tủm tỉm cúi đầu nhìn chính mình. Phong Gặp Tình hơi hơi tách ra môi, đưa ra hồng phấn nộn lưỡi, theo phía trên trượt xuống tiếp theo tích trong suốt nước miếng, hướng đến Tề Phi miệng phía trên nhỏ giọt rơi. Tề Phi há mồm tiếp được, tại Phong Gặp Tình nước miếng rơi vào miệng hắn bên trong chớp mắt, Tề Phi cảm thấy eo nhất chua, từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt kích bắn ra, đánh vào Diệp Thụy Vân bướm nộn chỗ sâu. Hô, Tề Phi dừng lại bất động. Một trận kịch liệt thở gấp. Rời đi châu nha thời điểm cũng đã là giờ sửu rồi, ba người một phen dâm ngoạn, lại đi qua hơn một canh giờ, đã tiếp cận giờ mão, trời đã sắp sáng rồi. Phong Gặp Tình theo phía trên giường xuống, sửa sang xong quần áo của mình. Tề Phi chậm rãi rút ra côn thịt, chỉ thấy Diệp Thụy Vân lỗ thịt bên trong trào ra một cỗ trắng đục chất lỏng, có Tề Phi tinh dịch, cũng có nàng chính mình âm tinh, còn lẫn vào rất nhiều trong suốt dâm thủy. Một cỗ vô cùng dâm mỹ khi tức chiều xung quanh tràn ngập ra. Lúc này, Diệp Thụy Vân chán chuyển động một chút, hình như có tỉnh lại dấu hiệu. Tề Phi bỗng nhiên nhìn về phía Phong Gặp Tình, nói tỉ tỉ, Diệp cô nương tỉnh lại nhìn thấy như vậy, không biết có khả năng hay không đánh ta. Phong Gặp Tình nói đợi sau khi ta đem diêu nữ hiệp kêu tiến đến, cùng nàng giải thích một chút nàng liền minh bạch, hơn nữa, các ngươi vốn là liền định ra hôn ước, trước phiên cái phòng làm sao rồi. Tề Phi nói nhưng là, không biết nàng có phát hiện hay không ta cùng tỷ tỷ sự tình. Phong Gặp Tình nghe vậy, mắt đẹp vừa chuyển, tại Tề Phi bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó nói đã hiểu ra chưa. Tề Phi gật gật đầu. Ân, Diệp Thụy Vân ưng một tiếng, sâu kín tỉnh chuyển qua, mắt đẹp mở, liền nhìn thấy ngồi xổm tại trước người mình, thân thể trần truồng, nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn Tề Phi, lại nhìn nhìn chính mình không được mảnh vài thân thể. Ngây người như vậy một chớp mắt, lập tức lớn tiếng kêu lên a. Lưu manh. Tề Phi vội hỏi Diệp cô nương, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi đi xuống cho ta. Phong Gặp Tình gấp gáp ra cửa, gọi tới Diêu Ấu Vi, tại Diêu Ấu Vi cùng Lý Ngọc Giao bọn người một phen giải thích phía dưới, Diệp Thụy Vân lấy lại tinh thần, minh bạch xảy ra chuyện gì. Sự thật phía trên, nàng cũng nhớ rõ mình bị đổ hợp hoan tán, sau sự tình cũng không biết, bây giờ nhìn thấy chính mình thân thể tại khách sạn. Cùng Tề Phi ái ân, tự nhiên liền minh bạch xảy ra chuyện gì, chính là nhất thời không phản ứng thôi. Nàng phía trước liền đối với Tề Phi có hảo cảm, lại có hôn ước, trên cơ bản đã là Tề Phi người rồi, bây giờ tròn phòng, lập tức một trái tim hoàn toàn thất thủ, nhìn Tề Phi ánh mắt cũng thay đổi. Thứ 77 chương ngươi xanh biết ta. Hưởng đông sau đó, nhất nam ngũ nữ lục nhân rời đi khách sạn, tại Phong Châu Thành ăn sớm một chút, là thịt heo hãm đại bánh bao, nóng hôi hổi, chất béo thực chân. Bánh bao, nóng hôi hổi đại bánh bao. Khách quan, tiệm mới khai trương, đến nhìn một chút. Đi ở nhộn nhịp đường phố phía trên, Tề Phi nhìn đông nhìn tây, trên đường tiểu thương đầy tớ, chạy nhanh tiểu hài tử hài đồng, cầm lấy quạt giấy đi dạo công tử ca, mua thức ăn đại nương, còn có đồ giỡn tạp làm xiếp người, phóng hỏa, ngực toái tảng đá lớn. Náo nhiệt vô cùng. Diêu Ấu Vi lĩnh lấy mấy người đang Phong Châu Thành bái phóng kim đao môn trưởng môn Tống Quang, Tống Nam ánh sáng ước lục mười mấy tuổi, tuổi già sức yếu, dáng người có chút mập ra, nhiệt tình tìm đám người. Tống Quang chính là Diệp Hồng Y tiền bối, bất quá tại đao pháp trình độ thượng lại xa xa không kịp Diệp Hồng Y, Diệp Hồng Y thậm chí còn vạch quá hắn đao pháp thượng sơ hở, Tống Quang bởi vậy tâm tồn cảm kích, đối với Diệp Hồng Y muốn mời dự họp võ lâm đại hội sự tình, tự nhiên là vô cùng duy trì. Thuận lợi đưa lên thiếp mời sau đó, Diêu Ấu Vi lại lĩnh lấy Tề Phi đám người ở Phong Châu Thành xung quanh bái phóng trên giang hồ những nhà khác môn phái, ít nhiều đều cùng Hồng Diệp Sơn Trang có đến hướng đến, có người tuy rằng thái độ cũng không nhiệt tình, bất quá không dám đắc tội Diệp Hồng Y, vẫn lễ phép tính nhận thiếp mời, cũng tỏ vẻ trung thu ngày chắc chắn đuổi theo Thanh Châu đang xem cuộc chiến. Tề Phi cũng bởi vậy làm quen không ít giang hồ hào kiệt, cứ việc không có gì giao tình đáng nói, bất quá ít nhất lan lộn cái quen mặt. Như thế, bất chí bất giác lúc, hơn nửa tháng thời gian đi qua, mắt thấy cách xa trung thu ngày còn có không đến một tháng thời gian, Diêu Ấu Vi tính toán hồi Hồng Diệp Sơn Trang. Lúc này Diệp Thụy Vân lại tỏ vẻ cùng với Phong Gặp Tình bọn người cùng một chỗ xông xáo giang hồ, không có ý định lập tức trở về. Nương, người yên tâm đi, cùng Phong tỷ tỷ các nàng cùng một chỗ, ta không có khả năng có chuyện gì. Trên quan đảo, mở rộng chi nhánh giao lộ, Diệp Thụy Vân dắt ngựa thất nói. Diêu Ấu Vi nghĩ cũng phải, Tề Phi võ công cao cường, Phong Gặp Tình cũng là tiên thiên cao thủ, mấy người bọn hắn nhân thêm lên, liền Cửu Thiên Tuế bọn người muốn đi vòng qua, phương diện an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Nàng vuốt vuốt Lưu Hải, gật đầu nói cũng thế, các ngươi ngay tại Thanh Châu địa giới lang bạt a, Thanh Châu là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, an toàn một chút, nhớ rõ muốn tại trung thu phía trước đuổi tới Thanh Châu đào mận sơn. Nói, nàng ngọc chân nhẹ chút, lật trên người mã. Diệp Hồng Y đem mời dự họp võ lâm đại hội, cùng Bạch Gió Tây quyết chiến địa điểm định tại Thanh Châu đào mận sơn, chỗ đó khắp núi đào mận, phong cảnh hơi tệ, ngay tại Thanh Châu ngoài ngoại ô không xa. Đã biết, nương. Diêu nữ hiệp trên đường chú ý an toàn. Đám người nhìn theo Diêu Ấu Vi cưỡi đỏ thẫm mã rời đi, không bao lâu liền biến mất tại quan đạo phần cuối. Sa phu, xuất phát Thanh Châu. Phong Gặp Tình tiến vào xe ngựa, kiều kêu một tiếng. Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân cũng lần lượt tiến vào toa xe bên trong, chiếc xe ngựa này miễn cưỡng có thể ngồi xuống 4 người. Nghe thấy được, Tề Phi xấu hổ ngồi ở phía trước, huy động mã tiên đánh ngựa đi tới. Thanh Châu nơi quả nhiên an toàn, trên đường liền đạo tặc đều không nhìn thấy một cái. Tề Phi đuổi xe ngựa, xe luôn lăn lộn âm thanh tại quan đảo phía trên truyền ra, tiếng vó ngựa, con ngựa hí tiếng ngẫu nhiên nhớ tới, hai bên cỏ cây không ngừng sau này xẹt qua. Gió mát từ đến, gợi lên ngọn tóc. Cho nên nói, nữ nhân và nữ nhân ở giữa ngoạn, có khác một phen thú vị. Ta, rất ngứa. Ngươi sờ sờ ta nơi này. Qua, tỷ tỷ, lỗ của ngươi đẹp quá. Ta, muội muội, ân. Toa xe không ngừng truyền ra kỳ quái âm thanh, cùng với Phong Gặp Tình hòa Diệp Thụy Vân các nàng bốn cái mỹ thiếu nữ đứt quãng nói chuyện âm thanh, Tề Phi nghe tại lỗ tai bên trong, không khỏi tâm lý thỏa mãn. Thực muốn đi vào cùng các nàng cộng đồng thăm dò nhân gian cực nhạc. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Thụy Vân còn chưa tới cái này tình cảnh, hắn không thể hấp tấp vội vàng, phải đợi Phong Gặp Tình chỉ thị mới được. Dần dần, bên trong truyền ra vài cái mỹ thiếu nữ tiếng thở gấp, nghe vào trong tai, phá lệ mê người. Tề Phi bấm đốt ngón tay thời gian, chờ đợi cơ hội. Một lát sau, Diệp Thụy Vân nũng nịu kêu to tiếng bỗng nhiên vang lên, cùng với một tiếng a tiếng kêu dâm dãng. Tề Phi lập tức rớt ra màn xe, đem đầu tham vào này bên trong, hỏi xảy ra chuyện gì, a, các ngươi. Thụy Vân, các ngươi đang làm gì thế? Xe ngựa toa xe, Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân này bốn cái mỹ thiếu nữ một đám quần áo không chỉnh tề, lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, tràng diện vô cùng mập mờ. Diệp Thụy Vân một cái màu xanh lá tất chân trên chân ngọc màu xanh nhạt dày thêu đã rơi xuống, lộ ra nàng kia đường cong tao nhã mềm mại nộn chân, cái chân còn lại thượng giày cũng mau bóc ra rồi. Phong Gặp Tình một cái tay ngọc đã thăm dò vào nàng hoa văn lẫn lộn quần màu lục đáy quần, mơ hồ có thể nhìn thấy bàn tay bao trùm tại bộ phận sinh dục của nàng vị trí xoa lấy. Diệp Thụy Vân tắc tựa vào Phong Gặp Tình trước ngực, dùng tuyết trắng gương mặt xinh đẹp cọ sát nàng vú to. Nhìn thấy Tề Phi thăm dò tiến đến quan sát, bốn cái mỹ thiếu nữ đồng thời dừng lại, tứ song mắt đẹp đồng thời nhìn về phía Tề Phi. Ta, Diệp Thụy Vân ngẩn ra, nhìn thấy Tề Phi gương mặt khiếp sợ biểu cảm, nàng liền vội vàng nói Tề Phi, ta, chúng ta không làm cái gì nha, làm sao rồi? Nhưng là, các ngươi cái bộ dạng này. Tề Phi mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Diệp Thụy Vân. Diệp Thụy Vân giải thích nói chúng ta là kết nghĩa tìm muội nha, chơi đùa trò chơi nhỏ mà thôi, có cái gì không đúng sao? Tề Phi nói nhìn cũng không giống a, ngươi không có khả năng là cõng ta cùng người khác dâm ngoạn, cho ta mang nón xanh a. Nhân gia nào có, Diệp Thụy Vân ngồi thẳng thân thể, sắp xếp một chút hỗn độn quần áo cùng mái tóc. Nàng bây giờ cùng Tề Phi đã đính hôn, vừa tròn phòng, cách xa chân chính vợ chồng chỉ kém một hồi tiệc cưới thôi. Theo lý thuyết, Diệp Thụy Vân là không thể cõng Tề Phi cùng người khác làm loạn, cho dù là cùng nữ nhân cũng không được, trừ phi nữ nhân này cũng là Tề Phi thê thiếp. Bây giờ Diệp Thụy Vân bị Tề Phi nhìn thấy quần áo không chỉnh tề hòa Phong Gặp Tình tam nữ mập mờ, lập tức cấp Tề Phi bắt được cái chuôi. Chuyện này tính là thống đến Diệp Hồng Y nơi nào đây, Diệp Thụy Vân cũng là đối lý. Thật không có sao, Tề Phi nghi ngờ nói. Không có, Diệp Thụy Vân lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tề Phi nhẹ nhàng thở ra. Phong Gặp Tình trợn mắt nói đệ đệ, ngươi chuyên tâm đánh xe. Nha, Tề Phi đem đầu rụt trở về. Ban đêm, xe ngựa tiến vào nhất tòa tiểu trấn, chỗ này tiểu trấn có chút yên tĩnh tường hòa. Dân chúng đều thực thuần phác, đường phố thượng coi như náo nhiệt, các loại thương trải tất cả đầy đủ, một con sông lưu xuyên quan tiểu trấn, hà đạo hai bên dương liễu thanh thanh, phong cảnh phá lệ tú lệ. Ngũ nhân tiến vào tiểu trấn bên trong lớn nhất tửu lâu, bên trong không có gì khách nhân, ngồi xuống kêu một bàn đồ nhậu, nếm lão bản cùng nếm tiểu nhị nhìn thấy Phong Gặp Tình các nàng bộ dạng đẹp như thế, đều có một chút phát ngốc, bọn hắn còn chưa từng thấy qua đẹp như vậy nữ tử. Hơn nữa duy nhất xuất hiện bốn cái, đời này phỏng chừng cứ như vậy một lần, cơ hồ đem vóc dáng thấp Tề Phi cấp bỏ quên. Lúc ăn cơm, Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân mặt đối mặt ngồi, Phong Gặp Tình ngồi ở Tề Phi tả nghiêng, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao ngồi ở hắn bên phải. Tề Phi gắp một khối thịt gà phóng tới Diệp Thụy Vân bát, nói Thụy Vân, ngươi ăn nhiều một chút. Diệp Thụy Vân hào phóng cười, nói cảm ơn Tề Phi, ngươi cũng ăn. Nói liền cấp Tề Phi gắp vài miếng rau xanh. Bỗng nhiên, một đầu thon dài quét sạch trượt tất chân đẹp theo bàn phía dưới duỗi đến, đặt tại Tề Phi đùi phía trên. Tề Phi không cần nhìn đều biết, đây là Phong Gặp Tình đại chân dài, cố ý ác cảo hắn đến, này nếu như bị Diệp Thụy Vân nhìn thấy, không muốn nói hắn không thể. Kế hoạch của bọn họ bây giờ còn chưa thành công đâu. Tề Phi bắt tay dựa vào tại bàn phía trên, bất động thanh sắc đang ăn cơm đồ ăn, ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn. Nhìn thấy một đầu màu tím nhạt tất chân ngọc chân tựa vào trên chân của mình, đường cong lưu loát nộn chân, cách quần nhẹ nhàng ma sát hắn côn thịt, kiềm mỏng như cánh ve tất chân phía dưới, tuyết nộn ngọc chân thập phần mềm mại, gan bàn chân chạm đến đầu chim của hắn, toàn bộ đầu côn thịt sớm không tự chủ cương lên, đem đũng quần đính đến thật cao. Thật chịu không nổi, Tề Phi tay trái chợt vào dưới bàn, dừng ở Phong Gặp Tình tất chân trên chân ngọc, nắm lấy nàng ngọc chân nhẹ nhàng vuốt phẳng, một cỗ nhàn nhạt chân hương vị phát tán ra. Bị mùi thơm thức ăn vị che đậy dưới đi. Lý Ngọc Giao nói cơm này đồ ăn hương vị quá bình thường nha, còn không có sư huynh làm ăn ngon đâu. Tề Phi nói cái đó đúng. Diệp Thụy Vân kinh ngạc nói Tề Phi, ngươi còn biết nấu ăn. Lý Ngọc Giao cười nói sư huynh của ta trước kia tại phái Điểm Thương là đầu bếp đâu. Chuyên môn phụ trách nấu cơm. Tề Phi đắc ý nói đúng thế, Thụy Vân, ngươi thích ăn món gì, ta có thể cho ngươi làm. Diệp Thụy Vân nói ta tương đối ăn mì. Tề Phi nói ta đây về sau ngày ngày phía dưới cho ngươi ăn. Tốt nhất, Diệp Thụy Vân bỗng nhiên đứng dậy, ta ăn no. Phong Gặp Tình liền vội vàng đem ngọc chân thu về, như không có chuyện gì xảy ra nói ăn cơm xác thực chẳng ra sao cả, bất quá cũng có thể điền đầy bụng. Mấy người đều buông xuống đũa, kết liễu sổ sách, Tửu lâu này đồ ăn tuy rằng chẳng ra sao cả, rượu lại có chút hương thuần, mấy người dẫn theo một bầu rượu, trở lại ngủ lại khách sạn. Tổng cộng mở hai ở giữa phòng hào hạng, Diệp Thụy Vân tỏ vẻ cùng với bọn tìm muội cùng một chỗ cầm đuốc soi dạ đàm, cho nên bốn cái mỹ thiếu nữ ngủ một gian, Tề Phi một người ngủ một gian. Màn đêm rơi xuống, nhìn bốn cái mỹ thiếu nữ xoay eo nhỏ mông mập tiến vào gian phòng, đóng cửa lại, Tề Phi cũng trở về chính mình gian phòng. Hắn sau khi lên giường, ngồi xếp bằng xuống, tiến vào luyện công trạng thái. Hai gian phòng ở giữa nhanh gần sát lấy, phong gặp tình các nàng lúc này ngay tại sát vách. Tề Phi nội công thâm hậu, hoàn toàn có thể nghe rõ động tĩnh bên trong. Hơn nữa nhật nguyệt thần công vẫn là lấy mặt trời đỏ chiếu thiên hạ cùng minh nguyệt phi hoàng dung hợp mà thành cái thế kỳ công, đang tu luyện nhật nguyệt thần công trạng thái phía dưới. Tề Phi ngũ giác giác quan thứ 6 đạt được đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Đừng nói là giang phòng bên cạnh động tĩnh rồi, lúc này toàn bộ tiểu trấn động tĩnh, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, phạm vi ngũ bên trong toàn bộ động tĩnh, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu hài tử dạ đề, lão nhân ho khan, nam nhân chửi rủa, nữ nhân rên rỉ, dã ngoại côn trùng kêu vang. Đủ loại âm thanh truyền vào tai bên trong, giống như gần thực xa, giống như tại bên cạnh tai vang lên. Cảm giác như thế nào đây? Thật tốt ngoạn, khanh khách. Chiêm chiếp, Phong tỷ tỷ, người vú sữa ăn ngon thật, Ngọc Giao muội muội, người mạnh khỏe liếm ép, Thư Tuyết tỷ tỷ, nơi đó là lỗ nít của ta, Trời ạ, ta muốn chết, Không, liên tiếp tiếng rên rỉ, tiếng kêu râm rãng theo sát vách gian phòng bên trong vang lên, tất cả đều bị Tề Phi thu vào tai bên trong. Hô, Tề Phi theo luyện công trạng thái chung mở ra hai mắt, gọi ra nhất ngụm chọc khí. Tỷ tỷ các nàng đã thành công, kế tiếp liền nhìn Tề Phi biểu diễn, được tìm thỏa đáng cơ hội mới được. Hắn cũng không vội, an tâm ngủ. Đến ngày hôm sau, ăn điểm tâm thời điểm đại gia bao vây ngồi ở cùng một chỗ, Tề Phi đột nhiên hỏi nói tối hôm qua các ngươi trong phòng là cái gì âm thanh a, nghe đến là lạ. Diệp Thụy Vân nghe vậy ngẩn ra, Phong Gặp Tình liền vội vàng nói âm thanh. Có âm thanh sao, giống như không có nha. Không có, tuyệt đối không có. Diệp Thụy Vân lắc đầu phủ nhận. Nhưng là ta rõ ràng nghe thấy được. Có khả năng là chúng ta tìm muội nói chuyện phím âm thanh a, lớn tiếng một điểm mà thôi, làm sao rồi? Lý Ngọc Giao nói. Ân, là được. Diệp Thụy Vân bận rộn gật đầu không ngừng. Phải không? Tề Phi nghi ngờ nhìn các nàng. Sau khi ăn xong, Phong Gặp Tình nói ta nhìn cái này tiểu trấn phong cảnh không tệ, đệ. Người muốn hay không đi Hà Đạo bên kia đi tản bộ một chút, dù sao chúng ta không vội vàng chạy đi, không bằng tại nơi này chờ lâu thêm mấy ngày. Diệp Thụy Vân cũng nói nhiều đợi mấy ngày cũng là tốt. Tề Phi nói tốt, ta đều được, nghe các ngươi. Tề Phi lúc ra cửa, Phong Gặp Tình các nàng đi trở về, Diệp Thụy Vân nói ta muốn cùng ta bọn tìm muội tiếp tục nói chuyện phiếm, liền không ra khỏi cửa, người đi một mình dạo a. Tề Phi gật gật đầu. Nhìn theo các nàng tiến vào gian phòng. Tề Phi tại tiểu trấn Hà Đạo vừa đi chỉ chốc lát, cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, liền đi trở về, không bao lâu trở về đến khách sạn, lên lầu, một cước đá văng ra Phong Gặp Tình cửa phòng của các nàng, vọt vào. Sau khi đi vào, lập tức nhìn thấy mãn giường xuân quang, mê người vô cùng hình ảnh ánh vào Tề Phi mi mắt. Chỉ thấy nhất cái giường lớn phía trên, bốn cái thân thể trần truồng mỹ thiếu nữ lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ. Tất cả đều lộ ra tuyết trắng làn da, no đủ viên thịt, rất xảo mông, thon dài tất chân ngọc, trừ bỏ tất chân ở ngoài, các nàng không được mảnh vải, các loại nhan sắc quần áo, đồ lót toàn bộ treo tại đầu giường, phát tán ra mê người khí tức. Trong này, Phong Gặp Tình hòa lãnh Thư Tuyết ôm nhau tại cùng một chỗ, đầu đối với chân, chân đối đầu, lẫn nhau đem trán vùi sâu vào đối phương hai chân trong quần, đưa ra nộn lưỡi liếm lấy đối phương phấn nộn lỗ thịt. Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao tại cùng một chỗ đối mặt, hai tay chống lấy mặt giường, lẫn nhau dang rộng ra hai chân, dùng chính mình hạ thân bướm nộn dán tại đối phương bướm nộn phía trên, lẫn nhau ma sát đối phương non nớt lỗ thịt. Bốn cái mỹ thiếu nữ đều gương mặt xinh đẹp mê hồng, đôi mắt như nước, mê ly mê người, gương mặt mất hồn biểu cảm, đều tại lĩnh hội này mãnh liệt khoái cảm, một tiếng nhận lấy một tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Thật thích a. Tốt kích thích, dùng sức liếm của ta ép. Muội, người thật biết chơi. Ta cảm giác phiêu dục tiên. Toàn bộ tràng diện nói không ra dâm loạn, toàn bộ tràng diện nói không ra dâm loạn, toàn bộ gian phòng đều phiêu đãng một cỗ nồng đậm tính mùi khai cùng dâm mỹ khí tức. Tề Phi phá cửa mà vào, Diệp Thụy Vân bọn người đồng thời dừng lại, song phương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cho nhau ngốc trệ mấy cái như vậy chớp mắt thời gian. Lập tức, Phong gặp tình a hét lớn lên, nói thối đệ đệ, ngươi làm gì thế xông vào người khác gian phòng. Tề Phi lại bước đi tiến lên, nhìn Diệp Thụy Vân, gương mặt sinh khí địa đạo Thụy Vân, ngươi. Ta, này, Diệp Thụy Vân ngốc ở trên giường, nhất thời có chút không biết làm sao. Phía trước nàng và Phong gặp tình bọn người dâm loạn, Tề Phi mặc dù có phát giác, nhưng không có tính thực chất chứng cứ, bị nàng phủ nhận, hiện tại Tề Phi bắt tại trận, nàng lại cũng không thể nào ngụy biện, không lời nào để nói. Tề Phi gương mặt đau lòng nói Thụy Vân, ngươi là vị hôn thê của ta nha, chúng ta đã tròn phòng, ngươi cư nhiên cõng ta trộm người, cho ta cắm sừng. Nga, trời ạ, ta quả thực không thể tin được, thân ngươi vì Hồng Diệp Sơn Trang đại tiểu thư, cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này đến. Điều này làm cho ta về sau mặt mũi hướng đến nơi nào đặt, nếu là bị anh hùng thiên hạ đã biết, chẳng phải là về sau mọi người đều phải nhạo báng ta. Diệp Thụy Vân gương mặt tàm thẹn nhìn hắn, nói Tề Phi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, các nàng đều là của ta hào tỉ muội, ta cùng các nàng là không có gì giấu nhau, là có thể vì đối phương làm bất cứ chuyện gì. Tề Phi gương mặt bi vẫn nói ngươi còn lý luận, ta thật sự là quá đau lòng. Nha, trời ạ, hắn che lấy lồng ngực của mình, cơ hồ muốn té xỉu. Diệp Thụy Vân liền vội vàng xuống giường, một phen đỡ lấy hắn, đồng thời nhìn về phía Phong gặp tình, nói Phong tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Phong gặp tình nhún nhún bả vai, nói chúng ta vốn chính là tỷ muội nha, chơi đùa làm sao rồi? Diệp Thụy Vân nói nhưng là Tề Phi dù sao cũng là vị hôn phu của ta, ta làm như vậy hình như xác thực không tốt lắm, hơn nữa còn ngay trước mặt của hắn. Tề Phi gương mặt thống khổ nói ta muốn đi tìm Diệp Đại Hiệp cùng Diêu Nữ Hiệp, thỉnh bọn hắn bình bình lý. Không muốn, Diệp Thụy Vân dọa nhảy dựng, nếu là cấp cha mẹ của nàng biết chuyện này, như vậy cũng được sao? Tư nữ trước sau mặc xong quần áo, một bên an ủi Tề Phi, một bên cùng hắn giải thích các nàng ở giữa tìm muội chi tình, lại nói cho hắn này tại khôn kế lớn của đất nước thực thông thường sự tình, không có gì lớn, làm hắn không muốn đặt ở trong lòng. Ăn cơm chưa thời điểm Tề Phi tại một bên dầu dĩ không vui, căn bản không khẩu vị. Diệp Thụy Vân thấy thế, chủ động đĩa rau uy hắn, trong miệng nói Tề Phi, ta cùng Phong tỷ tỷ các nàng thương lượng qua rồi, vì bù đắp ngươi, chúng ta quyết định. Quyết định cái gì? Tề Phi nhìn nàng. Diệp Thụy Vân có chút ngượng nghịu địa đạo chúng ta quyết định cộng thị một chồng. À, Tề Phi sừng sốt. Diệp Thụy Vân nói không có biện pháp, chúng ta tỉ muội là không thể tách ra, ngẫu nhiên dâm ngoạn cũng là khó tránh khỏi sự tình, nếu không cách nào tránh khỏi, cũng chỉ có thể như vậy, Phong tỷ tỷ các nàng đều thật là tốt người, các nàng đều đáp ứng giúp ta che đậy kín chuyện này. Tề Phi nói ý của ngươi là nói. Diệp Thụy Vân gật gật đầu về sau ngươi cũng có thể cùng các nàng trên giường, chúng ta dâm ngoạn thời điểm ngươi cũng có thể gia nhập, tạm thời hai chúng ta là vợ chồng, về sau có thể tìm cơ hội đem các nàng cũng cưới. Như vậy lời nói, không coi là cho ngươi mang nón xanh rồi, ngươi nhìn như vậy có thể chứ? Duy nhất ngoạn bốn cái nữ nhân, còn cũng là lớn mỹ nữ, ngươi xem như lượm đại tiện nghi rồi, ngươi không muốn không tán thưởng. Tề Phi trong lòng vui lên, thành. Đây đều là hắn và Phong gặp tình kế hoạch tốt, Tề Phi hòa Phong gặp tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao quan hệ là định chết, nhưng là Diệp Thụy Vân không biết, bởi vì không biết Diệp Thụy Vân năng lực tiếp nhận, không có khả năng trực tiếp cùng nàng thẳng thắn. Cho nên áp dụng chuyển chủ động làm chăn động phương thức, làm Diệp Thụy Vân chính mình trước phạm sai lầm, tái dẫn đạo nàng chủ động đưa ra cộng thị một chồng. Bởi vì có Phong gặp tình bọn người phối hợp, lại có các nàng tìm muội quan hệ xem như trước sách, toàn bộ quá trình đều tiến hành vô cùng thuận lợi, rất nhanh liền thành. Tề Phi hít sâu một hơi, lúng túng nói ta cùng tỷ tỷ của ta làm sao có thể, làm sao có thể. Diệp Thụy Vân quát lớn ngươi cũng qua ngoan cố bảo thủ a. Cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ làm sao rồi, người giàu gì cũng là khôn quốc người, tại khôn quốc tỷ đệ, tỷ muội ở giữa tại cùng một chỗ không phải là rất bình thường sao? Thật sự là, nhưng là, tỷ tỷ cùng Hoa Ngọc Thư. Diệp Thụy Vân vội hỏi Hoa Ngọc Thư tên khốn kiếp kia căn bản cũng không là đồ tốt, Phong tỷ tỷ phải không gả cho hắn. Được rồi, nếu như là như vậy lời nói, ngược lại có thể làm. Cũng không biết tỷ tỷ các nàng nói như thế nào, Tề Phi gãi gãi đầu. Phong gặp tình hai tay ôm ngực, dùng miễn cưỡng giọng điệu nói, nhìn tại ta Thụy Vân muội muội phân thượng, sẽ tiện nghi ngươi. Lãnh Thư Tuyết gương mặt cao lãnh địa đạo, hừ, tiện nghi ngươi. Lý Ngọc Giao dùng ngọc chỉ điểm điểm Tề Phi mũi, nói, thối sư huynh, coi như số ngươi gặp may. Gặp được chúng ta tìm muội tốt như vậy người. Tề Phi gãi gãi đầu, nói như vậy được không? Diệp Thụy Vân chém đinh chặt sắt địa đạo, đương nhiên được rồi. Được rồi, Tề Phi miễn vì này nan gật gật đầu, xem như đồng ý. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Phong Gặp Tình, Phong Gặp Tình chiều hắn chớp chớp mắt đẹp, trong mắt lộ ra một tia rào hoạt ý vị, thật sự là nói không ra quyến rũ động lòng người, mị thái liên tục xuất hiện. Tề Phi chỉ cảm thấy ngực nóng lên, nói không ra hạnh phúc vui sướng, hắc hắc, những ngày kế tiếp liền qua. Thứ 78 chương Tề Nhân Chi Phúc. Những ngày kế tiếp rốt cuộc được không qua đây. Trở lại khách sạn sau đó, Diệp Thụy Vân kéo lấy Tề Phi, Hòa Phong Gặp Tình tam nữ cùng một chỗ, ngũ nhân cùng một chỗ tiến vào gian phòng, đóng cửa, kéo cửa lên xuyên. Sau đó trực tiếp hướng đến giường đi lên. Nhìn trước mắt bốn cái mỹ thiếu nữ, một cái so một cái tuyệt sắc, Tề Phi âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Diệp Thụy Vân kéo lấy Tề bay lên giường, nói, Tề Phi, lần này viên phòng sau đó, ta cùng ta bọn tìm muội liền đều là người của ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta sự tình, ngươi tốt nhất ít quản. Bằng không ta tình nguyện không cùng ngươi thành hôn. Tề Phi miệng đầy đáp ứng không thành vấn đề. Diệp Thụy Vân bỗng nhiên khẽ nhíu mày, ngươi như thế nào đáp ứng sảng khoái như vậy? Tề Phi sừng sốt một chút, giải thích, bởi vì ta yêu ngươi a, ta tôn trọng ngươi a. Diệp Thụy Vân nghe vậy thư giãn lông mày, mỉm cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nói ngay tại hắn trên mặt hôn môi một chút. Tề Phi ôm nàng kia mềm mại thân thể yêu kiều, tại nàng kia gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi, đồng thời đem trên thân thể của mình quần áo từng món một cởi xuống, ném tại một bên. Diệp Thụy Vân vuốt ve cái kia tinh tráng cơ ngực, ôn nhu nói, ngươi giúp ta cởi. Tốt. Tề Phi rớt ra dây nịt của nàng, đem nàng kia màu xanh lá hoa văn lẫn lộn váy áo mỏng cấp cởi xuống dưới, bên trong là một kiện màu xanh nhạt áo ngực, còn có màu xanh nhạt ren một bên quần lót, nàng cũng phong cách học tập Gặp Tình giống nhau, mua loại này khôn vận mệnh quốc gia ren áo ngực cùng quần lót, so đại càn triều cái yếm cùng tiết khố tốt thấy nhiều rồi. Trên bắp đùi là một đôi màu xanh nhạt mỏng như cánh ve tất lụa ống dài, đem nàng kia thon dài mượt mà chân ngọc chèn ép vô cùng mê người. Nhất là nhất đôi tất chân ngọc chân, mềm mại ti trượt, đường nét tao nhã. Tề Phi hai tay đều nắm Diệp Thụy Vân nhất chiếc giớ ngọc chân, đặt ở trước ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, thỉnh thoảng tại phía trên hôn môi một chút. Diệp Thụy Vân cắn cắn phấn nhuận môi dưới, nói, ngươi làm sao có khả năng yêu thích liếm nhân gia nữ hài tử chân. Ta, nàng cảm thấy Tề Phi đầu lưỡi tại nàng tất chân tâm lên xuống hoạt động, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, nàng chân tâm thập phần mẫn cảm. Chiêm chiếp, Tề Phi ngậm ngón chân của nàng, nhẹ nhàng mút hút. Một bên Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao sớm thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ, đang nằm tại một bên ôm hôn đâu. Các nàng chán dựa vào đầu giường, một đôi chân bóng như ngọc tất chân ngọc chân đạp loạn, tại Tề Phi trên người đặng đến đặng đi. Tề Phi đẩy ra Diệp Thụy Vân lũ không áo ngực, hai tay bóp nàng viên thịt, nhẹ nhàng trêu đùa, đầu lại hướng đến mỹ thiếu nữ đùi bên trong cọ đi. Diệp Thụy Vân nũng nịu kêu to một tiếng, đổ ở trên giường. Hai đầu chân đẹp kẹp chặt Tề Phi đầu, nhìn hắn dùng đầu lưỡi tại chính mình mặc lấy lũ không quần lót bộ phận sinh dục qua lại hôn môi bộ dạng, chỉ cảm thấy tiểu huyệt một trận hư không, không ngừng có dâm thủy chảy ra, quần lót đều nhanh ướt đẫm. Nàng duỗi tay đem chính mình quần lót hướng đến bên cạnh đẩy ra, Tề Phi miệng lưỡi lập tức dán đi lên, trương miệng ngậm chặt nàng nộn huyệt một trận cuồng liếm. A, Diệp Thụy Vân kinh nghiệm tình dục còn không nhiều, nơi nào so được Phong Gặp Tình các nàng, bị Tề Phi như vậy liếm. Toàn bộ thân thể yêu kiều đều run lên mấy run, chỉ cảm thấy tiểu huyệt vô cùng sảng khoái, cả người đều có một chút mềm yếu. Tề Phi nhìn trước mắt bướm nộn, Diệp Thụy Vân bộ phận sinh dục đại môi mật bầy biển da trắng hồng sắc, ở giữa khe thịt hơi hơi vỡ ra, một mảnh đỏ tươi sắc, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, phía trên có một nắm lông mờ u, nhưng không nhiều lắm, nộn hồng hòn le giống như đậu đỏ, huyệt u sâu vô cùng, sâu không thấy đáy, bên trong tràn ra trong suốt dâm thủy. Lộ ra một cỗ nồng đậm tính mùi khai, quả nhiên là danh khí khúc kính thông u. Tề Phi chui đầu vào Diệp Thụy Vân nộn huyệt phía trên liếm chỉ chốc lát, sau đó di chuyển thân thể, đem sớm cương lên côn thịt chống đỡ tại tiểu huyệt của nàng khe thịt ở giữa, một bên dùng côn thịt ma sát nàng kia mềm mại nộn trượt tiểu huyệt khe thịt, một bên ngậm nàng một cái tuyết trắng vú mềm, liên tục không ngừng mút hút. Ta, Diệp Thụy Vân một tay ép lấy hắn mông, thở gấp nói, ngươi mau vào đến nha. Ta, chiêm chiếp, Tề Phi từng ngụm mút lấy nàng mềm mại vú trắng, đồng thời chậm rãi nâng lên mông, quỳ đầu nhắm ngay mỹ thiếu nữ nộn huyệt cửa vào, to dài thịt heo côn hướng xuống nhất sử, lập tức làm đi vào. Ta, tiến vào, thật lớn. Diệp Thụy Vân giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la một chút, trên mặt lộ ra mãn chân biểu cảm, tiếu mặt hồng hồng nhìn Tề Phi. Động thịt của nàng thập phần sâu thẳm, mệt Tề Phi côn thịt có 7 tấc to dài, bằng không căn bản cắm vào không tới đáy. Tề Phi vừa ăn nãi, một bên chấn động thân thể, đem côn thịt xâm nhập Diệp Thụy Vân lỗ thịt chỗ sâu, tại kia sâu thẳm động thịt bên trong tiến tiến lui lui, mỗi lần cắm vào đều phát ra ba thân thể va chạm âm thanh. To lớn dương quy cường tránh mạnh mẽ đội lên mỹ thiếu nữ hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên, đem nàng kích thích lỗ thịt một mảnh tê dại. Ta, ca ca, dương vật của ngươi tốt hữu lực. Ta à, muội muội huyệt đều phải đã tê dần. Ta, Diệp Thụy Vân chỉ cảm thấy Tề Phi mỗi một lần va chạm, côn thịt đều đánh vào nàng trong lòng, bị đâm cho nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại lay động, cả người ý loạn tình mê, đôi mắt mê ly, hồn hền thở gấp, phát ra ngọt ngào tiếng kêu dâm dãng. Cái này gọi là tiếng lại cực đại kích thích Tề Phi, khiến cho hắn càng thêm dùng sức địch lên. Ta à, ngừng, ta không được, ta à. Diệp Thụy Vân rất nhanh đã bị làm được cành hoa loạn chiến, cao trào thay nhau nổi lên, trên mặt toát ra dục tiên dục tử biểu cảm, nàng và Tề Phi là lần thứ hai giao hợp, nơi nào có thể thừa nhận được mãnh liệt như vậy va chạm. Tề Phi nhìn nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, không ngừng co lại lỗ thịt, thoáng thả chậm quất cắm tốc độ. Côn thịt nhẹ nhàng ra vào, hai tay bóp đầu vú nàng, nói Thụy Vân, người cảm giác như thế nào đây? Diệp Thụy Vân mị nhãn như tơ, hồn hền thở gấp địa đảo hô. Ngươi, ân, ta rất hài lòng, nhìn không ra, người phía dưới đồ vật như vậy to dài. Tề Phi cười nói hiện tại không chê ta thấp bé đi à nha. Diệp Thụy Vân đô cái miệng nhỏ nhắn nói cũng ngại. Tề Phi vừa nghe, lại lần nữa dùng sức quất cắm. Diệp Thụy Vân thân thể yêu kiều run run, trong miệng a a a dâm đãng kêu la, nói ca ca. Ta sai rồi, không chê, ta, ngừng. Tề Phi rút ra côn thịt, đứng dậy đi đến Lý Ngọc Giao phía sau, lúc này Lý Ngọc Giao chính vùi đầu ghé vào phong gặp tình hạ thân bộ phận sinh dục liếm láp, trán của nàng bị gió gặp tình kẹp ở hai chân ở giữa, tuyết trắng tiểu mông cong hướng về phía sau nhếch lên cao, như là một cái đào mật, tuyết trắng mông đản kẹp lấy ở giữa phấn nộn khe mông, hết sức tốt nhìn. Tề Phi ngồi xổm tại nàng phía sau cái mông, đem dính đầy dâm dịch côn thịt chống đỡ tại động thịt của nàng cửa vào, chậm rãi thẳng vào động nội. A, Lý Ngọc Giao theo phong gặp tình bộ phận sinh dục ngẩng đầu đến, xinh đẹp khuôn mặt phía trên dính đầy ẩm ướt trượt dâm thủy, tại Tề Phi địch phía dưới, nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng lay động, chán lắc lư, miệng thơm phát ra rên nhẹ, đã cố định không được, chỉ có thể đem đầu tựa vào phong gặp tình màu mỡ lỗ thịt phía trên. Dùng khuôn mặt ma sát phía trên đầy đặn rộng thùng thình phấn nộn mép thịt. Chứng thối sư huynh, khi dễ người ta, hừ, ta à, Lý Ngọc Giao đẩy lên tuyết trắng mông cong, dâm đãng kêu la liên tục thừa nhận Tề Phi địch làm. Lãnh thư tuyết liếm liếm phong gặp tình đầu vú, sau đó xoay người ôm lấy Diệp Thụy Vân, tại nàng môi hồng thượng hôn một cái, tiếp lấy đem đầu vùi sâu vào nàng hạ thân bộ phận sinh dục, tại kia ẩm ướt trượt phấn nộn lỗ thịt ở giữa liếm láp lên. Diệp Thụy Vân a rên nhẹ một tiếng, mới thích hoàn lỗ thịt lại sinh động lên. Phong gặp tình một tay vuốt ve Lý Ngọc Giao tựa vào nàng bộ phận sinh dục gương mặt xinh đẹp, mắt đẹp nhìn về phía Tề Phi, tỷ đệ hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều lộ ra nụ cười thản nhiên. A, đến đây, Lý Ngọc Giao bỗng nhiên dâm đãng kêu la một tiếng, eo thon vặn vẹo, co quắp vài cái. Tề Phi cảm nhận nàng kia như ý ngọc hoàn bướm nộn mút hút cùng kẹp làm, hưởng thụ một lát loại này vui thích. Sau đó chậm rãi rút ra côn thịt, ba một tiếng, Lý Ngọc Giao bướm nộn miệng huyệt bắt đầu rất nhanh khép lại, thật không hổ là danh khí, tại khép lại đồng thời, lỗ thịt bên trong chảy ra một cỗ màu trắng sữa âm tinh. Tề Phi rút ra côn thịt về sau, lại đi đến lãnh thư tuyết phía sau, tựa như cắm vào Lý Ngọc Giao giống nhau, như trước làm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, tiếp tục địch huyệt. Lãnh thư tuyết lỗ thịt chính là tên thứ nhất khí, bốn tầng thiên tầng mật tuyết, lỗ thịt đầy đặn rộng thùng thình, đồi thịt no đủ. Chơi lên phá lệ có lực, Tề Phi quất cắm ở giữa, bụng hung hăng đụng vào phía trên phình phình thịt mềm phía trên, sau đó bị bắn ngược trở về, sau vừa nhanh tốc rơi xuống, lại lần nữa va chạm tại đồi thịt phía trên, như thế không ngừng lặp lại. Quất cắm ở giữa, không chỉ là lãnh thư tuyết, liên quan Diệp Thụy Vân thân thể yêu kiều đã ở lay động, trước ngực vú trắng liên tục không ngừng bắn nhảy, hết sức tốt nhìn. Lãnh Thừa Tuyết cảm nhận tại chính mình bên trong thân thể không ngừng va chạm côn thịt, trong miệng tiếng rên rỉ không ngừng, một tay nâng lấy Diệp Thụy Vân mông trắng, một tay dùng ngón tay cắm vào nàng động thịt con đường u tối bên trong, liên tục không ngừng đào khoét, trêu đùa bên trong âm đạo thịt mềm, đem bên trong dâm thủy đều đào móc đi ra. Lấy, Diệp Thụy Vân bỗng nhiên a dâm đãng kêu la, chỉ thấy nàng thân thể yêu kiều run run, theo trong lỗ đái bắn nhanh ra một cỗ trong suốt chất lỏng, hữu lực đánh vào Lãnh Thừa Tuyết tuyết trên mặt. A, Lãnh Thừa Tuyết đóng lại mắt đẹp, chờ đợi Diệp Thụy Vân tiểu xong, bị nàng tiểu gương mặt, liền trong miệng đều uống không ít. Diệp Thụy Vân nhìn Lãnh Thừa Tuyết bộ dáng, ánh mắt lộ ra ý cười, chỉ cảm thấy một trận kích thích. Tề Phi nhìn hai nữ dâm loạn bộ dạng, cũng lớn cảm kích thích, theo bản năng tăng nhanh quất cắm, rất nhanh liền đem Lãnh Thừa Tuyết làm đến cao trào, mềm yếu vô lực ghé vào Diệp Thụy Vân ngọc thể phía trên, phấn nhuận môi kề sát Diệp Thụy Vân đỏ tươi sắc khe thịt, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật. Lúc này Lý Ngọc Giao tiến lên ôm lấy Diệp Thụy Vân, cùng nàng hôn môi lên. Tề Phi rút ra côn thịt, rất nhanh đi đến Phong Gặp Tình bên cạnh nằm xuống, ôm lấy nàng mềm mại tinh tế thân thể yêu kiều, tại nàng bên tai nói nhỏ tỉ tỉ, ta đến rồi. Phong Gặp Tình tại hắn bên tai thổi một hơi, vì sao ta cuối cùng. Tề Phi nói nhỏ, bởi vì ta thích nhất tỉ tỉ, ta muốn xuất tại tỉ tỉ hang hốc bên trong. Phong Gặp Tình tự nhiên cười nói, đã ở hắn bên tai nói nhỏ ngoan, tỉ tỉ cũng thích nhất ngươi. Chiêm chiếp, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, nhiệt liệt hôn môi, vuốt ve thân thể của đối phương, cảm nhận đối phương trên người truyền đưa qua ôn nhu. Tề Phi ngẩng đầu, dùng tay tách ra Phong Gặp Tình một sợi tơ miệt đại chân dài, nâng, sau đó theo bên cạnh đem côn thịt hướng đến nàng màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt bên trong cắm đi vào, xì một tiếng, đi vào hơn nửa căn. Phong Gặp Tình dùng hai chân kẹp chặt Tề Phi vòng eo, nhất tay đè chặt hắn mông, đi phía trước một cái phối hợp, lập tức triệt để toàn bộ nhập vào, hai người tính khí kín kẽ, màu mỡ danh khí lỗ thịt đem Tề Phi lưu ly đều hoàn toàn ôm trọn đi vào, hai người đều cảm thấy một trận nói không ra sảng khoái, đồng thời rên rỉ thành tiếng. Tề Phi nhìn trước mắt tuyết trắng no đủ vú sữa, lè lưỡi liền liếm, một bên bú sữa mẹ một bên lay động hạ thân địt huyệt, quy đầu xuyên qua tầng năm đỏ tươi mép thịt, tiến vào âm đạo động thịt, cùng động thịt bên trong nếp nhăn thịt mềm lẫn nhau ma sát, đội lên cuối cùng hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên. Mỹ thiếu nữ danh khí động thịt không thể tầm thường so sánh, tùy theo Tề Phi côn thịt thành lớn, động thịt cũng theo đó mở rộng ra, bất luận côn thịt như thế nào đánh thẳng về phía trước, này phiến màu mỡ động thịt luôn có thể bao dung, cũng phản kẹp làm khỏa triền căn kia côn thịt. A, ân, tốt đệ đệ, ngươi rất tuyệt nhé, chính là như vậy, dùng sức thao tỉ tỉ. A, Phong Gặp Tình ôm lấy Tề Phi đầu, co lại danh khí lỗ thịt, cực lực phối hợp Tề Phi địt, trong miệng rên rỉ, dâm đãng kêu la, thỉnh thoảng nói ra một hai câu tao nói đến, kích thích lẫn nhau tính dục. Tề Phi liên tục không ngừng lay động hạ thân, lần lượt đem côn thịt đánh vào Phong Gặp Tình lỗ thịt chỗ sâu nhất, nàng kia ôn nhuận lỗ thịt còn hơn trên thế giới bất kỳ cái gì đồ chơi. Địt này phiến lỗ thịt là danh phù kỳ thực nhân gian cực nhạc, chỉ sợ không có so đây càng thích sự tình. Ân, a, đổi một cái ăn, không muốn lão ăn này một cái. Phong Gặp Tình đem chính mình một con khác no đủ ngọc nhũ đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi phun ra trong miệng nộn hồng đầu vú, ngậm nàng đưa tới no đủ ngọc nhũ, tiếp tục mút hút. Nha, thật bổng, thích, sắp tới, Phong Gặp Tình bỗng nhiên nhíu lên nga mi. Tuyết trắng khuôn mặt phía trên lộ ra thống khổ thần sắc. Tề Phi biết nàng đây là sung sướng đến trình độ cực cao biểu hiện, liền vội vàng ra tốc quất cắm, đưa nàng kéo lên cao hơn chiều, ba ba ba kịch liệt va chạm giòn vang không ngừng vang lên, rất nhanh, theo gió Gặp Tình một trận thân thể yêu kiều co giật, một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo nàng lỗ thịt bên trong tuôn đi ra, tưới tại Tề Phi thịt quy phía trên. Tề Phi hít sâu một hơi, phun ra trong miệng vú trắng, nói tỉ tỉ, ta cũng muốn bắn. Bắn vào đến, bắn tới tỉ tỉ ép bên trong. Phong Gặp Tình tất chân đẹp kẹp lấy phần eo của hắn, một tay dùng sức nén hắn mông. Tề Phi rất nhanh đút vào vài lần, theo sau dùng sức tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, hung hăng va chạm tại Phong Gặp Tình hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên, chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu theo nước tiểu mắt bắn ra, đồng thời đầu óc trống rỗng, khôn kề cảm giác sảng khoái trào khắp cơ thể, giống như phiêu phiêu dục tiên. Tỷ đệ hai người bảo trì loại tư thế này bất động, sau một lát, mới lỏng nhẽo nhoét xuống, thở hổn hển nhìn đối phương, trong mắt đều lộ ra kéo dài tình ý, hưởng thụ cao trào qua đi tuyệt vời dư vị. Tề Phi tiếp tục mút hút Phong Gặp Tình no đủ ngọc nhũ, Phong Gặp Tình ôm lấy đầu của hắn, dùng tất chân chân đẹp ma sát phần lưng của hắn, mắt đẹp mê ly nhìn quét một vòng, phát hiện Diệp Thụy Vân, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao ba cái mỹ thiếu nữ còn ôm tại cùng một chỗ đâu. Phong Gặp Tình nói bọn tìm muội, nghỉ ngơi sớm, chúng ta sáng mai xuất phát, đi tới hạ một chỗ, hành hiệp trượng nghĩa. Ta, hành hiệp trượng nghĩa. Lý Ngọc Giao mút lấy Diệp Thụy Vân các nhũ, mơ hồ không rõ nói. Hành hiệp trượng nghĩa, Diệp Thụy Vân mị nhãn như tơ nhẹ nhàng líu díu, một tay ôm lấy Lý Ngọc Giao đầu, một tay ấn Lãnh Thư Tuyết đầu, hai người một cái tại ăn vú sữa của nàng, một cái tại liếm nàng bướm nộn, khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Phong Gặp Tình cười khanh khách, thu hồi ánh mắt, đóng lại mắt đẹp. Ngày kế buổi sáng, xác định quan hệ ngũ nhân theo bên trong khách sạn đi ra, trực tiếp rời đi tiểu trấn, ngồi xe ngựa đi tới. Ước chừng nửa ngày trời sau, tiến vào một cái thành nhỏ bên trong. Chỗ này thành nhỏ là Thanh Châu hạ hạt một cái huyện thành, tên là Thanh Hà huyện, trong thành qua lại mậu dịch tiểu thương rất nhiều, thậm chí có mấy nhà cửa hàng bán ra theo Khôn Quốc tiến hàng hóa, đều là một chút nữ nhân dùng đồ vật, ví dụ như trân châu trang sức, quần áo, áo ngực, quần lót, tất chân, son bột nước. Bất luận là Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao vẫn là Diệp Thụy Vân, đều là phi thường thích cái đẹp thiếu nữ, vừa nhìn gặp xinh đẹp đồ vật liền muốn mua. Cũng thua thiệt Phong Gặp Tình hòa Diệp Thụy Vân đều có tiền người, bằng không cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tề Phi bồi tiếp này bốn cái mỹ thiếu nữ mua không ít thứ, có vật phẩm trang sức, quần áo, tất chân những vật này, một đám ăn mặc thật xinh đẹp, đem trên đường nam nữ già trẻ đều nhìn xem hai mắt đăm đăm, cơ hồ cho là nàng nhóm là tiên nữ hạ phàm. Tề Phi cũng là nhìn xem một trận mắt thèm, xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, hắn liền không nhịn được tiến vào xe ngựa, thưởng thức các nàng tuyệt mỹ dung nhan, động lòng người thân thể, bốn cái mỹ thiếu nữ tại quần áo trang sức phía dưới càng thêm sở sở động lòng người, các hữu đặc điểm, đem Tề Phi nhìn xem chảy nước miếng. Bốn cái mỹ thiếu nữ cũng chỉ mặc đồng dạng kiểu dáng, không cần nhan sắc lụa mỏng váy mỏng, quần áo cao thấp liền thân, vải dệt thượng thừa, phía trên thiếu bách hoa, hồ điệp, hết sức tốt nhìn, đồng thời còn mặc lấy màu sắc bất đồng tất chân, mỏng như cánh ve. Phong Gặp Tình quần áo cùng tất chân là màu tím nhạt, Lãnh Thư Tuyết trắng nõn sắc, Lý Ngọc Giao chính là màu lam nhạt, Diệp Thụy Vân chính là màu xanh nhạt, lẫn nhau làm nổi bật, các hữu diệu thú. Phong Gặp Tình trắng nõn cổ tay thượng mang màu vàng dây xích tay, mặt khác ba cái mỹ tay của thiếu nữ cổ tay thượng mang phiêu hoa phỉ thúy vòng ngọc, đều hết sức tốt nhìn. Xem được không, Phong Gặp Tình chiều Tề Phi chuyển động một chút cổ tay. Dễ nhìn. Tề Phi thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm nàng tất chân chân đẹp, một tay cầm chặt nàng mặc thêu hoa hồ điệp giày tất chân ngọc chân, yêu thích không buông tay vuốt ve. Bốn cái mỹ thiếu nữ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều cười thành tiếng. Phong Gặp Tình đem giày thoát, một cỗ nhàn nhạt chân hương vị lập tức xông vào mũi mà đến, Tề Phi liền vội vàng ôm lấy nàng tất chân ngọc chân, gương mặt say mê ngửi, thỉnh thoảng tại phía trên hôn truy cập. Phong Gặp Tình dùng chân chỉ nhẹ nhàng kẹp làm hắn mũi, trong miệng nói để ý con ngựa chạy sai rồi phương hướng. Tề Phi hôn lấy nàng tất chân thịt chân, mơ hồ không rõ nói không có khả năng. Diệp Thụy Vân nói biết chúng ta muốn đi đâu nhi sao? Thanh Châu biển hoa nha, Tề Phi nói. Nhớ rõ là được. Thanh Châu biển hoa là Thanh Châu một chỗ rất có danh cảnh đến, nghe nói 300 năm trước, Khôn Quốc thủy mẹ con đế Phong Vọng Thư cùng đại càn tổ Long Hoàng đế Vương Ngạo Thiên quyết chiến vu Thanh Châu, đánh cho thiên hôn địa ám. Về sau đánh tới một nơi, chỗ đó có một phiến vô cùng xinh đẹp biển hoa, chiếm một diện tích mấy chục mẫu, bên trong nở đầy hoa tươi, đàn hoa tranh diễm, vô cùng xinh đẹp. Phong Vọng Thư cùng Vương Ngạo Thiên đô bị này một mảnh biển hoa cấp kinh diễm đến, không khỏi đình chỉ tranh đấu, song song rời đi. Này cánh hoa hải hàng năm đều có khả năng nở rộ, một năm bốn mùa không hề cùng hoa tươi nở rộ, cả năm đều có hoa có thể nhìn. Này cánh hoa hải bởi vì cái này truyền thuyết, khiến cho không người nào dám đi hủy hoại, mãi cho đến hôm nay vẫn tồn tại. Phong Gặp Tình hòa Diệp Thụy Vân đi xem qua vài lần, bất quá Tề Phi bọn người còn chưa xem qua, lúc này đây liền tính toán đặc biệt đi nhìn nhìn. Tề Phi tại xe ngựa bên trong người, liếm các thiếu nữ tất chân ngọc chân, các thiếu nữ tắc thảo luận lẫn nhau trên người phụ tùng, cái nào rất dễ nhìn một điểm. Tề Phi đem bốn cái mỹ thiếu nữ giày thêu đều thoát, đem các nàng tất chân ngọc chân đặt ở chính mình đùi phía trên, nhất so sánh, một bên vuốt ve một bên bình đầu luận chân. Phong Gặp Tình ngọc chân càng thon dài một chút, Lý Ngọc Giao ngọc chân càng mềm mại một chút, Lãnh Thư Tuyết ngọc chân trắng hơn nộn một chút, Diệp Thụy Vân ngọc chân càng mềm mại một chút, lại đều giống nhau xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, đường cong tao nhã, nói không ra đáng yêu, đem chơi lên xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Hắn đang làm gì thế? Diệp Thụy Vân ngốc nhìn Tề Phi, cũng không biết miệng hắn đang nói thầm cái gì đó. Không biết, Phong Gặp Tình nhún nhún thơm ngon bờ vai. Tại bốn cái mỹ thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn phía dưới, Tề Phi đem các nàng tất chân ngọc chân nhất nhất nâng lên, lè lưỡi lần lượt liếm các nàng chân tâm, sau đó ngậm ngón chân của các nàng một trận mút hút, hình như muốn thưởng thức ra mùi vi bất đồng. Bốn cái mỹ thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận không lời, cũng không biết hắn là thế nào đến loại này liếm chân mê. Đệ đệ, ta nghĩ đi tiểu. Phong Gặp Tình sắp chính mình lụa mỏng váy dài nhẹ nhàng vén lên, lộ ra nàng kia mặc lấy màu tím nhạt quần lót gen hạ thân bộ phận sinh dục. Ta không rảnh nha, thật thơm, Tề Phi mơ hồ không rõ nói, trong miệng chính mút lấy Lãnh Thư Tuyết tơ trắng ngọc chân. Phong Gặp Tình tất chân ngọc chân tại hắn trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, trong miệng nói chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi dã nước tiểu sao? Đây chính là thuộc về huyệt của ngươi, nếu để cho nam nhân khác nhìn thấy, ngươi chịu được sao? Tề Phi ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác ba cái mỹ thiếu nữ, nói các ngươi ai giúp bang tỷ tỷ nha. Vừa nói vừa cúi đầu ôm lấy Lãnh Thư Tuyết tơ trắng ngọc chân, thành kính liếm láp. Diệp Thụy Vân lắc lắc đầu, nói ngươi nha, một chút cũng không có nhất gia chi chủ đảm đương, cái gì cũng chờ chúng ta nữ hài tử đi làm, ai, cả ngày nghĩ liếm chân, thật là không có cứu. Nói chuyện lúc, nàng đã ngồi xổm Phong Gặp Tình hai chân ở giữa, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng màu tím nhạt quần lót gen. Chu cái miệng nhỏ tiến đến nàng trong lỗ đái. Phong Gặp Tình nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thụy Vân chán, nga mi hơi hơi nhíu lên, bỗng nhiên ân một tiếng, chỉ thấy nàng kia màu mỡ lỗ thịt ở giữa bắn nhanh ra một cỗ trong suốt thủy tiễn, vừa vặn dừng ở Diệp Thụy Vân miệng thơm bên trong. Tích tí tách tiếng nước vang trong chốc lát, Diệp Thụy Vân liên tục không ngừng nhúc nhích hít hầu, một hồi lâu mới đem Phong Gặp Tình một ngụm cuối cùng nước tiểu nuốt xong, liếm liếm nộn lưỡi, nhìn thấy Phong Gặp Tình màu mỡ lỗ thịt một mảnh đỏ tươi, không khỏi tại phía trên hôn môi một chút, sau đó mới ngẩng đầu. Tề Phi chính liếm chân liếm lấy mùi ngon thời điểm, Diệp Thụy Vân tú lệ khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, chiều hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói của ta hảo ca ca, nhân ra muốn hôn hôn ngươi. Tề Phi không chút nghĩ ngợi tiếp cận, đi hôn môi nàng miệng nhỏ. Diệp Thụy Vân môi anh đào vi phân, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, Tề Phi theo bản năng ngậm, mút hút một chút. Bỗng nhiên cảm giác được nàng trong miệng kỳ quái hương vị, này mới nghĩ đến nàng vừa mới uống xong Phong Gặp Tình nước tiểu. Lập tức trợn tròn đôi mắt, muốn thoát ly thời điểm đầu lưỡi đã bị Diệp Thụy Vân chặt chẽ hấp thụ ở, chính là không cho hắn rời đi. Thẳng đến Diệp Thụy Vân đem chính mình trong miệng nước miếng cùng hương vị tất cả đều đưa vào Tề Phi miệng bên trong, nàng mới buông ra Tề Phi, điềm điềm cười, nói cảm ơn ca ca. Khanh khách, ngu ngốc, Phong Gặp Tình tại một bên cười cong eo, nhấc tay nâng trán. Cổ tay thượng xích vàng phất qua sợi tóc. Thưởng ngươi, Diệp Thụy Vân đem chính mình màu xanh lá tất chân ngọc chân đưa, nhẹ nhàng ma sát hắn hai bên khuôn mặt. Tề Phi liền vội vàng ôm lấy nàng này xong mềm mại tất chân ngọc chân, từng tấc hôn môi, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Thứ 79 chương biển hoa vui thích. Sắc trời bất chi bất giác ở giữa liền ám xuống, bốn cái mỹ thiếu nữ một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng chính mình tất chân ngọc chân tại Tề Phi khuôn mặt. Ngực liên tục không ngừng ma sát. Phong Gặp Tình bỗng nhiên hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nói như thế nào còn chưa tới. Diệp Thụy Vân xốc lên rèm cửa, thăm dò đi ra ngoài vừa nhìn, ngốc vọng nói đây là đâu nhi nha. Bốn cái mỹ thiếu nữ đồng thời thu hồi chính mình tất chân ngọc chân, mang giày xong, đem Tề Phi đuổi. Ngũ nhân đi ra xe ngựa, phát hiện con ngựa đang tại đạo bên cạnh ăn cỏ, xe ngựa dừng sát ở quan đạo phía trên, bên cạnh còn có một nhánh sông. Căn bản không biết là địa phương nào, không khỏi một trận không lời. Bốn cái mỹ thiếu nữ cô nói chuyện phiếm, Tề Phi cố liếm chân, hoàn toàn không ý thức được con ngựa đã đi nhầm đường. Dựa theo Diệp Thụy Vân phỏng chừng, theo bên trong này đi biển hoa ít nhất cũng phải hai canh giờ thời gian. Mắt thấy màn đêm buông xuống, chỉ có thể chấp nhận một chút, tại đây hoang giao dã ngoại ăn ngủ một đêm. Bốn cái mỹ thiếu nữ đem Tề Phi cửa trách một trận, Tề Phi tàm thẹn vô cùng, xung phong nhận việc chạy đến trong sông bắt cá đi. Cũng may hắn bây giờ công lực thâm hậu, chảo mấy con cá chẳng phải là việc khó. Đợi Tề Phi bắt mấy con sông cá lúc trở lại, Phong Gặp Tình các nàng đã sinh ra một đống lửa. Tề Phi đem cá sông dùng gậy gỗ xuyên cắm vào tốt, tại đống lửa phía trên nhấc lên để nướng rồi, rất nhanh, một cỗ nồng đậm mùi thịt vị liền xông vào mũi mà đến, tại khắp nơi tràn ngập ra. Mấy người đều miệng thèm nhỏ dãi, một người một con cá, ngon lành là bắt đầu ăn. Lại là một năm trung thu rồi, ban ngày cũng may, trong đêm có chút lạnh, cũng may mấy người đều là luyện võ người, có nội công hộ thể, cũng không e ngại bình thường nóng lạnh. Gió đêm thổi qua, ngọn lửa gào thét lên tiếng, đống lửa đùng rung động, thỉnh thoảng nổ ra mấy viên hỏa tinh tử. Mấy người đem ăn xong xương cá đầu ném tại một bên, rửa tay, xấu miệng, sau đó ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, đàm luận lẫn nhau trải qua chuyện lý thú. Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nhìn về phía Phong Gặp Tình, nói Phong tỷ tỷ, ta khi nào thì cũng có thể giống như ngươi tu thành tiên thiên cảnh giới. Phong Gặp Tình cười nói chờ ngươi tích lũy đến 30 năm công lực, đả thông sinh tử huyền quan, liền có thể á. Kia còn phải đã lâu, ta hiện tại trên người 20 năm công lực cũng chưa tới. Lý Ngọc Giao sầu mi khổ kiểm. Diệp Thụy Vân nói lên, Ngụy Yêm dưới trướng tiên thiên cao thủ cũng thật nhiều. Lúc trước chúng ta sấm hoàng cung thời điểm ta suýt chút nữa liền tài tại đó bên trong. Phong Gặp Tình bất đắc dĩ nói không có biện pháp, kiền triều đoạt phong vân tiêu cục tài bảo, lại mời chào không ít cao thủ, võ lâm trung đại đa số cao thủ đều hội tụ đi qua, Ngụy Yêm dưới trướng có thể nói là cao thủ như rừng. Lăn lộn giang hồ, không phải là vì một miếng cơm ăn sao. Tham ăn thượng hoàng lương, đối với bọn họ mà nói là khó được vinh quang. Bất qua uy hiếp lớn nhất vẫn là Kiền Hoàng cùng Ngụy Yêm. Diệp Thụy Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lãnh Thừa Tuyết, "Lãnh tỷ tỷ, ngươi từng tại Ngụy Yêm thủ hạ làm việc, ngươi cảm thấy Ngụy Yêm cùng Yêu Đêm so sánh với ai lợi hại hơn một chút?" Lãnh Thừa Tuyết nghĩ nghĩ, nói Ngụy công công thừa nhỏ vào cung, trước sau hầu hạ Thái Thượng Hoàng cùng Kiền Hoàng hai nhậm hoàng đế, chẳng những quyền thế ngập trời, chí mưu hơn người, võ công cũng là sâu không lường được, hai nhậm hoàng đế đều trọng dụng cùng tin một bề hắn. Đây là có nguyên nhân. Ta cảm thấy chỉ lấy võ công mà nói, Ngụy công công cùng Yêu Đêm hẳn là tại cùng cái trục hoành phía trên, bất quá như là sinh tử đánh nhau, Ngụy công công thắng lợi có khả năng càng lớn hơn một chút, hắn là chân chính lão hồ ly, muốn giết hắn vô cùng khó khăn. Lúc này Tề Phi chen miệng nói hừ, tại ta Tề đại hiệp trước mặt còn không phải là không chịu nổi một kích, hắn hại chết sư phụ ta, ta sớm hay muộn lấy tính mệnh của hắn. Tư nữ đều nhìn hắn, cũng không chú ý, tiếp tục đàm luận. Diệp Thụy Vân nói bất quá Yêu Đêm cũng không phải là hạng người tầm thường, hắn âm dương thần công uy lực tuyệt luân, gần với đương thời tứ đại kỳ công, người này bị Hoa Vương đại ân, tôn hắn làm chủ, bây giờ theo Hoa Ngọc Thư, ta cảm thấy hai cái này cũng không phải là thứ tốt gì, đại gia về sau nếu là gặp được, trăm vạn phải đề phòng một chút. Phong Gặp Tình cười nói đó là tự nhiên, Hoa Ngọc Thư còn nghĩ ở dưới ta Khôn Quốc, thật sự là cuồng dại vọng tưởng. Diệp Thụy Vân nói Phong tỷ tỷ tính toán cùng hắn đưa ra điều kiện gì. Phong Gặp Tình thuận miệng liền nói đến lúc đó ta khiến cho hắn tự thiến, xem hắn chiếu không làm theo. Khanh khách, cái này hay. Chúng nữ nghe vậy đều kiều cười lên. Tề Phi ngồi xổm Lãnh Thừa Tuyết phía sau, hai bàn tay to đi vòng qua trước người của nàng, bao trùm tại bộ ngực của nàng, cách quần áo xoa lấy trước ngực nàng no đủ cặp vú. Lãnh Thừa Tuyết cúi đầu nhìn trước ngực mình bàn tay heo ăn mặn. Một tay vỗ vào phía trên, Tề Phi tay rụt trở về, trong chốc lát lại duỗi tới rồi, Lãnh Thừa Tuyết không còn chú ý. Nàng nói Bách Hiểu Sinh hàng năm đều có khả năng nặng sắp xếp giang hồ cao thủ bảng, không biết năm nay hắn như thế nào sắp xếp. Lý Ngọc Giao nói sư huynh của ta nhất định có thể thượng bảng. Cái này ngược lại sự thật, lấy Tề Phi trước mắt võ công trình độ, liền Ngụy Đông Tường cùng Yêu Đêm cũng không là đối thủ, bị Bách Hiểu Sinh xếp vào giang hồ cao thủ bảng có khả năng rất lớn. Diệp Thụy Vân nói dĩ vãng giang hồ cao thủ bảng, trừ bỏ nữ đế, Kiền Hoàng, Hoa Vương ba vị này không tham dự bài danh, tứ đại tông sư đặt song song thứ nhất, tiếp theo là Ngụy Yêm, Yêu Đêm, Bách Luyện Thép, Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mỗ Mỗ, Hạo Vân Cư Sĩ, Làm Âm Thượng Sĩ, Điểm Thương Trưởng Môn Lý Lăng Vân, Ngũ Tiên Giáo Giáo Chủ Phương Hoa Tiên. Bây giờ Lý Trưởng Môn đã đi về cõi tiên, Tề Phi trò giỏi hơn thầy, xác thực có thể đại biểu phái Điểm Thương. Vẫn như cũ đứng hàng giang hồ cao thủ bảng nhóm, nói không chừng còn có thể danh liệt top 3 đâu. Đối với Tề Phi có thể được vinh hạnh đặc biệt này, các nàng cũng hiểu được trên mặt có quang. Các vị nương tử yên tâm, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ vô địch, sắp xếp thứ nhất không thành vấn đề. Tề Phi lẩm bẩm vài câu, một tay trượt vào Lãnh Thừa Tuyết trong quần, hướng đến nàng bộ phận sinh dục sơ soạng. Lãnh Thừa Tuyết một cái tát đem tay hắn đẩy ra, nói luận ra mặt sau đó, khoác lác bản sự. Ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất. Lão bà đại nhân, người cứ nói đi. Tề Phi lại đi đến Diệp Thụy Vân phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, há miệng tại nàng một bên nộn mặt hôn đến hôn tới. Diệp Thụy Vân lười chú ý hắn, đối với Phong Gặp Tình nói ta nghe nói Khôn Quốc thống lĩnh cấm vệ vòng ngón tay mềm mại tiền bối Lưu Vân Thiết tay áo thiên hạ nhất tuyệt. Ta rất muốn học nha, Phong tỷ tỷ có thể hay không giúp ta van cầu vòng ngón tay mềm mại tiền bối, làm nàng giáo giáo ta. Phong Gặp Tình nói Hồng Diệp Sơn Trang cuồng phong đao pháp cũng rất lợi hại nha. Diệp Thụy Vân một tay đem Tề Phi đầu đẩy ra, trong miệng nói ta cảm thấy dùng tay áo đánh người tốt ngoạn thôi. Không thành vấn đề, bao tại trên người ta. Phong Gặp Tình rộng rãi nói. Lúc này Tề Phi lại đi đến Lý Ngọc Giao phía sau, một đầu to dài thịt heo côn đội lên nàng phấn lưng, hai tay tại mặt nàng phía trên giả qua giả lại. Lý Ngọc Giao không làm chú ý, chính là cùng bọn tìm muội trò chuyện, trong miệng nói ta liền nghĩ rất nhanh tăng lên công lực, các tỷ tỷ có biện pháp gì tốt sao? Phong Gặp Tình nói ban đầu là chọn dùng thác nước xung kích pháp luyện công. Thác nước xung kích pháp, chúng nữ đều nhìn về nàng. Phong Gặp Tình gật gật đầu chúng ta Khôn Quốc hữu một đầu đô thành phụ cận có một đầu thác nước lớn, là lịch đại nữ đế bế quan luyện công chỗ, ta theo 7 tuổi năm ấy bắt đầu, mỗi ngày đều muốn tại thác nước xung kích phía dưới tu luyện nội công một canh giờ, bởi vì áp lực rất lớn, thực dễ dàng có thể kích thích ra bên trong thân thể tiềm năng, cho nên võ công một ngày ngàn dặm. 16 tuổi năm ấy liền đạt tới tiên thiên cảnh, theo lấy Phương tỷ tỷ đi ra sông sáo giang hồ. Chúng nữ cũng không khỏi cảm thấy một trận bội phục, không thể không nói, muốn lấy được nhất định thành tựu, nhất định phải trả giá tương ứng mồ hôi. Muốn đi đường tắt, cơ hồ là không có khả năng, trừ bỏ một ít hiếm thấy tồn tại. Phong Gặp Tình nói bất quá nhanh và tiện phương pháp cũng không phải là không có, ví dụ như bị xem là tà đạo thải bổ thuật chính là một cái tăng lên nội công đường tắt. Kỳ thật phương pháp này là rất cao minh, trước hết thoát thai ở phương pháp song tu chỉ tại vợ chồng ở giữa vận dụng, về sau bị tâm thuật bất chính người đổi thành thải bổ thuật tai họa rất nhiều người, yêu đêm chính là dựa vào phương pháp này, tăng lên công lực đến bây giờ tình cảnh, cho nên bị chính đạo người sở không tha. Chúng nữ vừa nghe, đều mắt sáng lên, vô tình hay cố ý chiều Tề Phi ngắm hơn mấy mắt. Tề Phi chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, chẳng biết tại sao, đánh một cái hàn run rẩy. Hắn không giải thích được hướng đến mọi nơi nhìn nhìn, sau đó quay đầu lại, tiếp tục tại Lý Ngọc Giao trên người chấm mút. Phong Gặp Tình duỗi cái eo mỏi, nói nghỉ ngơi sớm a, ngày mai chúng ta đi nhìn biển hoa. Chúng nữ nhao nhao đứng dậy, chiều xe ngựa đi vào trong đi, bên trong không gian không nhỏ, ngủ vài người vẫn là không có vấn đề. Tề Phi cũng cùng đi theo tiến lên, lại bị Lý Ngọc Giao chắn tại màn xe bên ngoài, dùng ngón ngọc tại hắn chán thượng điểm một chút, nói sư huynh. Người gác đêm. Tề Phi sừng sốt một chút ta một người gác đêm. Lý Ngọc Giao đương nhiên địa đạo đương nhiên lâu, bằng không, vạn nhất có tặc nhân xông vào làm sao bây giờ, vạn nhất tặc người là nam làm sao bây giờ, người không sợ chúng ta bị người khác ức hiếp sao? Nói cũng phải, Tề Phi nghĩ cũng đúng, vì thế ngồi tựa vào chiếc xe ngựa, tiến vào luyện công trạng thái, cũng là có thể thay thế giấc ngủ. Tư nữ tại xe ngựa nội nửa nằm, dùng một tấm thảm lông đắp tại trên người. Rất nhanh liền đã ngủ. Gió lạnh phơ phất, một đêm vô sự. Đến ngày hôm sau buổi sáng, tùy theo chim hót tiếng truyền vào tai bên trong, Tề Phi mở hai mắt ra. Hắn nhìn nhìn rơi tại trên người sương mai, nội lực trào ra, nhẹ nhẹ bạch khí mạo, rất nhanh liền bốc hơi khô. Hắn vén rèm xe lên, nhìn thấy Phong Gặp Tình đợi bốn cái mỹ thiếu nữ còn tại nằm ngáy o, o, một đám đóng mắt đẹp, tuyết trắng khuôn mặt đỏ bừng, hơi cong tất chân hai chân. Trên người lụa mỏng váy mỏng liêu, lộ ra các nàng hai chân ở giữa một mảnh mê người xuân quang. Tùy theo ánh nắng mặt trời vẩy nhập, bốn cái mỹ thiếu nữ trước sau mở mắt buồn ngủ. Phong Gặp Tình chỉ mở trong này một cái mắt đẹp, nhìn Tề Phi nói giờ gì. Tề Phi nói đại khái, ân, giờ mão mạt a. Phong Gặp Tình nói con ngựa nghỉ ngơi tốt đi à nha, có thể xuất phát. Tốt, Tề Phi quay đầu lại, cầm lấy mã tiên. Một roi quất đánh tại mông ngựa phía trên, con ngựa lập tức đi phía trước chạy đi. Đừng đi lầm đường a, Diệp Thụy Vân âm thanh theo bên trong toa xe truyền ra. Không có khả năng, Tề Phi lời thề son sắt địa đảo. Tề Phi mặc dù không có đi qua biển hoa, bất quá cũng biết đại khái lộ tuyến. Đuổi xe ngựa, dọc theo Thanh Châu Quan Đạo một đường đi tới, ban ngày ban mặt mã tốc độ xe rất nhanh, ngẫu nhiên có thể gặp được đến một chút đến hướng đến đi tốt, thương đội. Thậm chí giang hồ nhân sĩ. Tề Phi một thân vải thô áo tang trang điểm, kỳ mạo xấu xí bộ dạng, cũng không có người đi chú ý hắn. Đại gia tại xe ngựa phía trên ăn một chút lương khô, uống chút nước, không đến hai canh giờ thời gian, Tề Phi đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi hoa phiêu. Hắn dương mắt vừa nhìn, lập tức ngơ ngẩn. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh thật lớn biển hoa, tại một ngọn núi pha dưới chân, mấy chục mẫu đất hoang phía trên, tràn đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, bày biện ra hoa lệ rực rỡ sáng rọi, tại gió thu thổi bay phía dưới, hoa tươi nhẹ nhàng lay động, mang đến từng trận mùi hoa, dễ ngửi mùi thơm xông vào mũi mà đến. Bộ dạng này hình ảnh thật sự là quá duy mỹ mà đồ sộ. Tề Phi ngốc nhìn như vậy một chớp mắt thời gian, sau đó kéo giữ dây cương, theo phía trên xe ngựa nhảy xuống dưới, nói đến. Phong gặp tình đợi bốn cái mỹ thiếu nữ nhao nhao chui ra xe ngựa, một đám vui sướng vô cùng giang hai tay ra, nhảy vào biển hoa bên trong. A, đẹp quá nha, Lý Ngọc Giao cao hứng nhảy lên. Lãnh Thư Tuyết cũng là vô cùng hài lòng, kia trương lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra hài lòng nụ cười, thân hình lập lòe ở giữa, đã nhảy vào biển hoa bên trong. Phong gặp tình Hòa Diệp Thụy Vân đã tại biển hoa bên trong đi lại, quế hoa, hoa cúc, mê điệt hương, dâm bụt hoa, hoa tường vi, hoa trà, tam giác mai, ngũ sắc mai, cây hoa màu gà, hoa hải đường. Xa hoa, tựa như tiên cảnh. Tề Phi thân là một người nam tử, cũng không khỏi nhìn hoa cả mắt, người xung quanh bay đến mùi hoa, say mê đổ tại trong bụi hoa. Ai nha, sư huynh, ngươi người này như thế nào như vậy chán ghét, không nên đem hoa nhi đẻ chết. Lý Ngọc Giao một tay lấy hắn kéo. Tề Phi nhìn trước mắt mỹ thiếu nữ, chỉ cảm thấy trong bụi hoa thiếu nữ là như thế tốt đẹp, hắn há mồm liền nói sư muội, ta cho ngươi biên một cái vòng hoa. Tốt nhất, Lý Ngọc Giao vui vẻ nói. Tề Phi xé một cây hoa đằng, thức ăn mấy đóa hoa, rất nhanh liền bện thành một đầu vòng hoa, nhẹ nhàng đeo vi tại Lý Ngọc Giao xinh đẹp tuyệt trần trán phía trên. Lý Ngọc Giao tại trong bụi hoa vòng vo vài vòng, vui vẻ nói xem được không? Dễ nhìn, Tề Phi thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy hạ thân nhất cứng rắn. Tề Phi chậm rãi đi lên trước, kéo lấy Lý Ngọc Giao tay nhỏ, nói sư muội, chúng ta để làm yêu a. Lý Ngọc Giao đỏ mặt nói đại sắc lang, ngươi cả ngày đều nghĩ cái gì nha. Ta, miệng nhỏ đã bị Tề Phi hôn lên. Hai người đổ tại trong bụi hoa, lăn lộn vài vòng, Tề Phi liền đem Lý Ngọc Giao đè ở dưới người, hai người trên người quần áo rất nhanh bị hắn lấy hết, đẩy ra Lý Ngọc Giao trước ngực tiểu áo ngực, hai cái tuyết trắng cáp nhũ theo bên trong nhảy ra, vú thịt tuyết trắng, đầu vú phấn nộn, thập phần đáng yêu. Tề Phi hai tay bắt lấy đôi này cáp nhũ một trận vuốt ve vân vê, mềm mại nộn trượt, dầu có co giãn, thật sự là trăm ngoạn không ngại. A, Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to một tiếng, miệng nhỏ mở ra, thân thể yêu kiều hơi hơi cứng đờ, mắt đẹp lập lờ ánh sáng, nàng cảm thấy một đầu vô cùng to dài thịt heo côn đã nhét vào lỗ thịt của mình bên trong, đem nàng toàn bộ động thịt đều tràn ngập, chính tại bên trong khuấy làm âm đạo thịt mềm, một trận khôn kỳ kích thích cảm tập kích đến, nàng động thịt chỗ sâu trào ra một cỗ dâm thủy, ướt át lẫn nhau tính khí. Tùy theo Tề Phi thân thể chấn động, ba ba ba thân thể va chạm tiếng bắt đầu ở này phiến trong bụi hoa vang lên. Này cánh hoa hải phạm vi cực lớn, một bên là sườn núi, một bên là quan đạo cùng biển hoa ở giữa có một đầu dòng suối, xung quanh miểu không có người ở. Sự thật phía trên, Đại Càn Vương triều dân chúng mỗi ngày đều tại bôn ba lao lực, nơi nào có nhàn tâm để thưởng thức hoa gì hải, nơi đây lại là ngoại thành, cách xa thị trấn rất xa, có ban ngày xe ngựa hành trình, cũng chỉ có Tề Phi bọn người có như vậy rỗi rãnh giật đến. Bởi vậy cũng không sợ có người nhìn thấy. Xung quanh biển hoa chặn hai người thân thể, chỉ có từng trận tiếng kêu râm rãng truyền ra. Phong gặp tình tam nữ đang tại không xa ngắm hoa, nghe thấy này âm thanh, lập tức ghé mắt, ba cái mỹ thiếu nữ đi lên trước vừa nhìn, chỉ thấy Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao chính thân thể trần truồng đổ tại trong bụi hoa tận tình hoàn hảo, một đầu to dài thịt heo côn tại Lý Ngọc Giao bướm nộn bên trong tiến tiến lui lui, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, tràng diện ký dâm mỹ lại duy mỹ. Đem ba cái mỹ thiếu nữ nhìn xem mặt nhỏ nóng lên, hạ thân hơi hơi nhất ngứa, luôn cảm thấy hẳn là bị cái gì vậy nhồi vào mới được. Hắc, các ngươi đang làm gì thế? Chấm than, Phong gặp tình quát lớn. A, ân, không muốn xem ta, đều do sư huynh, ta, Lý Ngọc Giao liền vội vàng che chính mình mặt nhỏ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở gấp, mạnh mẽ một tiếng dâm đãng kêu la, tuyết nộn thân thể yêu kiều rung rung vài cái. Tề Phi cảm nhận mỹ thiếu nữ lỗ thịt co lại, hơi hơi dừng lại bất động, ngẩng đầu nhìn xuất hiện tại trước mặt vài cái mỹ thiếu nữ, đều là giống nhau quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Lý Ngọc Giao trước kia là phái Điểm Thương chúng nam đệ tử mọi người mắt thèm mỹ thiếu nữ, tự không cần phải nói, Diệp Thụy Vân càng là Hồng Diệp Sơn Trang đại tiểu thư, trước sau bị Hoa Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ sở thèm nhỏ dãi, Lãnh Thư Tuyết là kinh thành hoa khôi, có tiếng lãnh diễm mỹ nhân, Phong Gặp Tình càng là Khôn Quốc công chúa, tương lai nữ đế, một lần làm cho Hoa Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ đồng thời trầm luân. Như vậy vài cái mỹ thiếu nữ đồng thời vần quanh bên người, Tề Phi nơi nào có thể bình tĩnh được xuống. Hắn cũng không biết chính mình làm sao lại có thể như vậy gặp may mắn, mơ mơ hồ hồ liền đem mấy cái này mỹ thiếu nữ tất cả đều thu nạp ở tại mình bên người, hắn chỉ biết là quý trọng thời gian, tận hưởng tốt đẹp. Diệp Thụy Vân nhãn châu chuyển động, từ phía sau ôm lấy Tề Phi, giọng nhẹ nhàng nói ca ca, người mạnh khỏe bổng nga. Tề Phi nói đó là, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất. Diệp Thụy Vân hôn một cái hắn gò má, nói ca ca, ta tốt muốn tăng lên nội công tu vi nha. Người có thể giúp ta một chút sao? Tề Phi trong lòng rung động, nói ngươi cùng vi phu song tu vài ngày, bao ngươi tiến cảnh thần tốc. Diệp Thụy Vân mỉm cười, nói không muốn, nhân gia muốn thải bổ nội lực của ngươi, được không? Thải bổ, Tề Phi hơi hơi nhíu mày. Xác thực, thải bổ so song tu tới cũng nhanh, song tu là đem song phương nội lực hội tụ tại cùng một chỗ, mượn dùng nội lực đến xung kích song phương huyệt đạo cùng kinh mạch, có thể mở rộng đan điền cùng kinh mạch. Cũng chính là gia tăng nội lực giới hạn, cho dù tiêu hao nội lực, cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa khí, rất nhanh khôi phục lại. Mà thải bổ, là trực tiếp đem đối phương nội lực hấp thu tiến chính mình bên trong thân thể, như vậy vừa đến, có thể không giây phút nào tăng lên nội lực giới hạn, đồng thời bở bớt tích lũy nội lực quá trình này, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Bất qua đối với bị thải bổ người cũng không lợi, đối phương liền muốn đem tổn thất nội lực một lần nữa tích lũy, nhu phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Bất quá, lấy Tề Phi bây giờ võ công tu vi, tính là tổn hao nội lực, cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục, điều kiện tiên quyết là không có bị thương, không có thải bổ quá mức. Cũng may hắn nội công thâm hậu, tính là bị thải bổ cũng chỉ là mất đi nội lực, mà không phải là tổn thất nguyên dương, cho nên không ngại. Nghĩ vậy, Tề Phi nói không thành vấn đề, nhưng là duy nhất chỉ có thể thải bổ 10 năm, dù sao ta cũng chỉ có 60 năm công lực mà thôi. Diệp Thụy Vân nghe vậy mừng rỡ 10 năm cũng đủ rồi. Tề Phi thì tại tham thân thể của nàng, cũng là miệng thèm nhỏ dãi, nói phu nhân thỉnh cởi áo. Diệp Thụy Vân hân hỉ vô cùng, một tay lấy hắn đẩy ngã tại trong bụi hoa, chỉ thấy một đầu to dài thịt heo côn theo Lý Ngọc Giao động thịt bên trong trượt ra, phát ra 3 tiếng vang, mang ra khỏi một cỗ âm tinh. Diệp Thụy Vân cũng không thoát y váy, trực tiếp đem đáy quần màu xanh lá ren quần lót cấp cởi xuống dưới. Treo tại một bên bắp chân phía trên, sau đó vượt qua Tề Phi thân thể, đem chính mình phấn nộn lỗ thịt nhắm ngay cái kia căn nhếch lên cao côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. A, Diệp Thụy Vân nũng nịu kêu to ngẩng lên trán, Tề Phi côn thịt một chút biến mất tại nàng kia sâu thẳm động thịt bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mãn chân. Có thể hưởng thụ có thể luyện công, thật tốt, Diệp Thụy Vân tâm trung thầm vui, liên tục không ngừng lên xuống chính mình tuyết trắng mông cong, giống như cưỡi ngựa cưỡi ở Tề Phi trên người. Bộ cắm vào hắn côn thịt. Tề Phi cảm nhận Diệp Thụy Vân động tác, biết nàng đã bắt đầu thúc giục thải bổ thuật, lập tức nhắc nhở đừng vội nha, chậm rãi sẽ đến, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Biết, ân, ta, rất tuyệt, Diệp Thụy Vân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vui vô cùng lay động thân thể yêu kiều, trước ngực vú mềm tùy theo thân thể nàng lay động mà lắc lư, tại quần áo bên trong sống động. Tề Phi đem nàng quần áo hướng xuống đè ép, đem nàng một đôi tuyết trắng vú mềm phóng thích ra, hai tay cầm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại, một đạo màu tím nhạt thân ảnh theo phía trên rơi xuống dưới, màu tím nhạt lụa mỏng váy mỏng gắn vào chính mình đầu phía trên, mang theo một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, gây chú ý vừa nhìn, bên trong một mảnh chân không, trước mắt xuất hiện một mảnh vô cùng màu mỡ lỗ thịt, rộng thùng thình mềm mại bộ phận sinh dục, đầy đặn nâng lên mép thịt, phấn ục ục, ở giữa khe thịt một mảnh đỏ tươi sắc. Ngập nước bộ dạng, nói không ra mê người. A, Tề Phi mới tới kịp vừa ý hai mắt, này phiến màu mỡ mép thịt liền đặt ở chính mình khuôn mặt phía trên, đỏ tươi sắc khe thịt kẹp chặt chính mình mũi cùng miệng, một mảnh mềm mại nộn trượt, lộ ra một cỗ nhàn nhạt tính mùi khai. Hảo hảo mà ăn, Phong Gặp Tình ngồi ở Tề Phi khuôn mặt, hai tay vuốt ve đầu của hắn, đối mặt Diệp Thụy Vân. Chiêm chiếp, Tề Phi từng ngụm ăn tỉ tỉ lỗ thịt, mút lấy nàng đầy đặn mềm mại mép thịt, đầu lưỡi liếm qua nàng kia mềm mại hòn le, sau đó thăm dò vào nàng bên trong âm đạo khuấy làm, đem bên trong tiết ra dâm dịch đều hút vào miệng bên trong, khuấy ra một mảnh tiếng nước. Ân, nha, Phong gặp tình mãn chân thở gấp lên. Lãnh Thừa Tuyết ngồi xổm Diệp Thụy Vân phía sau, chán tựa vào nàng thơm ngon bờ vai phía trên, hai tay bao trùm tại nàng vú trắng phía trên vuốt ve, miệng thơm tại nàng bên tai suy khí xong chưa a, Thụy Vân muội muội. A, Diệp Thụy Vân hồn hển thở gấp mà nói, nào có nhanh như vậy, ngươi đừng vội nha. A, vừa nhắc tới thải bổ, Lãnh Thừa Tuyết cũng có vẻ dị thường tích cực, sợ không phần của mình. Ta cũng muốn, Lý Ngọc Giao thoảng qua thần đến, nũng nịu kêu to một tiếng. Xếp hàng, Lãnh Thừa Tuyết hướng đến sau lưng mình chỉ. Tề Phi một bên liếm Phong gặp tình lỗ thịt, một bên phối hợp Diệp Thụy Vân bộ cắm vào, dùng côn thịt tại động thịt của nàng bên trong quấy, trêu đùa tiểu huyệt của nàng thịt mềm. Diệp Thụy Vân cố nhịn kích thích cảm giác, sử dụng thải bổ thuật, đem Tề Phi chân khí trong cơ thể hướng đến chính mình bên trong thân thể dẫn đường. Phía sau, Tề Phi là có thể trở về hấp thu, bởi vì công lực của hắn so Diệp Thụy Vân càng sâu, nắm giữ quyền chủ động, bất quá hắn bây giờ là muốn thành liền Diệp Thụy Vân, bởi vậy muốn phản đem chân khí của mình hướng đến đối phương bên trong thân thể truyền vận. Nha, cảm giác chân khí trong cơ thể đã bão hòa sau đó, Diệp Thụy Vân liền dừng lại bất động, chậm rãi đứng dậy, Tề Phi côn thịt rất nhanh liền theo nàng kia phấn nộn ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong trượt ra, phát ra ba âm thanh, cùng với rất nhiều dâm dịch chảy ra. Diệp Thụy Vân cảm nhận bên trong thân thể lưu động mênh mông chân khí, mỉm cười, nói cảm ơn ca ca, ngày mai ta tiếp lấy thải bổ. Tề Phi theo Phong gặp tình váy bên trong ló đầu ra, ngạc nhiên nói một lần còn chưa đủ sao. Diệp Thụy Vân nói một mực thải bổ đến ta đã thông sinh tử huyền quan, đột phá đến tiên thiên cảnh mới thôi. Được rồi, Tề Phi chui hồi Phong gặp tình váy bên trong, trong lòng thầm nghĩ, kế tiếp có mệt mỏi. Lúc này, Tề Phi cảm thấy chính mình côn thịt bị một cái khác ôn nhuận động thịt bị bao vào, này phiến lỗ thịt màu mỡ, mềm mại, cực phú co giãn, nộn môn lướt ván nhiều, không cần nhìn đều biết là Lãnh Thừa Tuyết. Lãnh Thừa Tuyết thư thư phục phục lắc lư ngọc thể, trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp, so với Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân, có vẻ hàm xúc rất nhiều. Lý Ngọc Giao trần trụi tiểu kiều khô tựa vào Lãnh Thừa Tuyết phấn lưng, thúc giục nói nhanh một chút nha, Lãnh tỷ tỷ. Gấp cái gì nha, này mới vừa bắt đầu đâu. Ân, a, Lãnh Thừa Tuyết hồn hển thở gấp đem Tề Phi côn thịt lần lượt bộ nhập chính mình động thịt chỗ sâu, đem chân khí trong cơ thể hắn hướng đến chính mình bên trong thân thể hút. Tại giao hợp trạng thái phía dưới, song phương thân thể đều một cách tự nhiên buông lỏng, song phương chân khí trong cơ thể thực dễ dàng quán thông, như vậy liền có thể thông qua tính khí cây cầu kia lương, nhắn dùm đến đối phương bên trong thân thể, không có bất kỳ cái gì nguy hại, không đến mức tổn thương đến đối phương kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền. Mấy người ngoạn trong chốc lát, ngồi ở Tề Phi trên mặt Phong gặp tình bỗng nhiên rất nhanh lay động chính mình mông cong, nói ta sắp ra rồi. Dùng sức liếm, ta, đem của ta ép ăn ngươi tiến trong miệng đi. Ta, nha. Tại Tề Phi ra sức liếm phía dưới, mỹ thiếu nữ tỷ tỷ phấn nộn lỗ thịt kịch liệt co lại, dùng sức kẹp chặt đầu lưỡi của hắn, tiếp lấy liền có nhất luồng nhiệt lưu theo bên trong trào ra đến, màu trắng sữa âm tinh nhỏ giọt rơi tại Tề Phi trong miệng, Tề Phi cũng không ngừng, ngậm Phong gặp tình màu mỡ lỗ thịt tiếp tục liếm, mút hút, Phong gặp tình mạnh mẽ thân thể yêu kiều run rẩy, một trận giật giật, trong miệng phát ra tiếng kêu dâm dãng, theo sau liền có một cỗ dâm thủy theo nàng trong lỗ đái dâng lên mà ra. Phun tại Tề Phi khuôn mặt. Tề Phi nhắm hai mắt lại, cảm nhận cỗ này nóng rực dâm thủy, cũng may, là chiều phun, không phải là nước tiểu, bất quá cũng đủ hắn uống một bầu. Lúc này, Lãnh Thừa Tuyết cũng hút đi Tề Phi 10 năm nội lực, đứng dậy ngồi ở một bên, Lý Ngọc Giao lập tức thay vị trí của nàng, cũng bắt đầu thải bổ lên Tề Phi. Ân, thối đệ đệ, cái khác sở trường không có, đầu lưỡi ngược lại rất trường. Ân, thoải mái. Phong gặp tình theo Tề Phi đầu phía trên trượt xuống dưới, ngồi ở hắn sau đầu vị trí. Tề Phi cải chính nói tỉ tỉ, dương vật của ta cũng rất trưởng. Vai mặt hoa, Phong gặp tình nhìn hắn gương mặt dâm thủy, cười ha ha, lại nói, tỉ tỉ ép ăn ngon không? Ăn ngon. Phong gặp tình lại hỏi chân ăn ngon vẫn là ép ăn ngon. Tề Phi nghĩ nghĩ, trả lời không ra, đơn giản chiều nàng lè lưỡi. Phong gặp tình cúi đầu tại miệng hắn thượng hôn một chút. Sau đó thoát giày, đưa ra chính mình một đôi màu tím nhạt tất chân ngọc chân, dừng ở Tề Phi khuôn mặt, làm hắn chính mình đi chơi. Một cỗ nhàn nhạt chân hương vị xông vào mũi mà đến, cùng xung quanh hoa tươi hương thơm lăn lộn tại cùng một chỗ, có vẻ càng thêm dễ ngửi. Tề Phi hai tay nâng trên mặt tất chân ngọc chân, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại nộn trượt, một bên vuốt ve một bên ngửi phía trên hương vị, sau đó tại phía trên hôn môi, hút hút, lè lưỡi cuối cùng, tại phía trên mỗi lần liếm láp đến, lưu lại rất nhiều nước miếng, phong gặp tình một đôi ngọc chân đều bị hắn liếm lấy ướt đẫm, mỏng như cánh ve tất chân nhanh dán sát thịt chân, thông qua tất chân khe hở có thể nhìn thấy phía trên màu xanh mạch máu. Quả nhiên công lực đại tiến, Diệp Thủy Vân tại một bên mở ra hai mắt, thu công. Nàng đã đem Tề Phi chân khí sáp nhập vào tự thân, nàng phát hiện Tề Phi chân khí tinh thuần vô cùng, hút vào chính mình bên trong thân thể sau là thật nhiều 10 năm công lực, chuyển hóa thời điểm một chút cũng không có hao tổn. Nàng tự thân vốn có hơn 20 năm công lực rồi, lúc này nhiều 10 năm này công lực, lập tức có xung kích sinh tử huyền quan tiền vốn. Diệp Thụy Vân mừng rỡ không thôi, nàng gặp Tề Phi liếm phong gặp tình chân liếm lấy mùi ngon, đem chính mình một đôi màu xanh nhạt tất chân ngọc chân cũng duỗi đến. Nói thưởng ngươi. Ta đấy, đều là của ta. Tề Phi đem Diệp Thụy Vân ngọc chân cũng phùng tại mặt phía trên, hòa phong gặp tình ngọc chân cùng một chỗ, trao đổi thưởng thức, hôn môi, liếm, chỉ cảm thấy gắn bó lưu hương, thật sự là yêu thích không buông tay. Lúc này Lãnh Thư Tuyết cũng gọi ra nhất ngụm chọc khí, nhìn Tề Phi nói bị người dùng chân đạp còn như vậy mùi ngon, thật sự là hiếm thấy. Tề Phi cười hắc hắc kia được nhìn bị ai đạp, nếu là bị ta thân ái các phu nhân thải. Oa, ta thật sự là cam tâm tình nguyện a. Lãnh Thư Tuyết đem chính mình một đôi tơ trắng ngọc chân đưa ra, đặt ở Tề Phi ngực, nói ngươi mạnh khỏe tiện nha. Tề Phi nói ngươi thích không? Lãnh Thư Tuyết cắn môi dưới, cũng không trả lời, một đôi tơ trắng ngọc chân tại ngực của hắn trượt đến đi vòng quanh. Tề Phi duỗi tay cầm chặt nàng tơ trắng ngọc chân, nói yêu thích bị mẹ kiếp ư, của ta thân ái tiểu lão bà. Thấy nàng không mở miệng, Tề Phi dùng tay tại nàng gan bàn chân cù lét ngứa, Lãnh Thư Tuyết a nha một tiếng, nũng nịu kêu to nói ngừng. Yêu thích? Thích gì à? Tề Phi ra vẻ không biết. Lãnh Thư Tuyết đỏ mặt nói ta yêu thích, bị ngươi thao, a, ngừng. Bị mẹ kiếp cái gì à? Tề Phi truy vấn nói. Bị ngươi, a, bị ngươi thao, ép, a. Lãnh Thư Tuyết thân thể yêu kiều đều tại run rẩy, nguyên lai nàng chân tâm là cực kỳ mẫn cảm bộ vị. Tề Phi lúc này mới buông nàng ra ngọc chân, đang muốn đắc ý một phen thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể mình lại sói mòn 10 năm. Hắn dương mắt vừa nhìn, phát hiện Diệp Thụy Vân đã theo hắn trên người, ngồi ở một bên, đang tại vận công điều tức. Lần này tự trước sau tổn thất 30 năm chân khí, Tề Phi chỉ cảm thấy đan điền có chút hư không, liền vội vàng vận khởi Nhật Nguyệt thần công, đem thiên địa ở giữa tự do tinh hoa, Nhật Nguyệt quang hoa, hút vào tự thân bên trong thân thể. Bổ sung tiêu hao. Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đều là do thế tứ đại kỳ công một trong, sau khi tu luyện thành, mỗi thời mỗi khắc đều tại bên trong thân thể vận chuyển, thời khắc đều nằm ở luyện công trạng thái, làm cho người khác tai thính mắt tinh, người trước buổi tối hiệu quả tốt nhất, người sau ban ngày hiệu quả tốt nhất. Nhật Nguyệt thần công là do này hai đại kỳ công kết hợp mà thành, uy lực cùng kỳ hiệu do hữu quá chi, chẳng những tai thính mắt tinh, công lực dư thừa, tinh thuần vô cùng. Hơn nữa cả ngày lẫn đêm thời khắc đều nằm ở luyện công trạng thái, không chịu canh giờ hạn chế. Nếu là chủ động luyện công, tác hiệu quả gấp bội, tổn thất công lực có thể khôi phục nhanh chóng, nhất là tại có thể nhìn thấy thái dương cùng ánh trăng thời gian bên trong. Giờ này khắc này, buổi chiều thái dương nhô lên cao, chiếu rọi tại biển hoa bên trên, Tề Phi chỉ cảm thấy cả người ấm áp, tinh hoa mặt trời đại lượng dũng mãnh vào bên trong thân thể, tổn thất chân khí đang tại khôi phục nhanh chóng. Ngũ nhân nửa thân trần thân thể, nằm ở biển hoa bên trong phơi nắng, chỉ cảm thấy thời gian vô hạn tốt đẹp. Bất chi bất giác mặt trời lặn phía tây, một trận gió thu thổi đến, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Phong gặp tình nửa mở quan sát, sờ sờ áo lụa phía dưới cái bụng, nói đầu bếp, đi làm ăn chút gì. Thu được, Tề Phi lập tức đứng dậy mặc quần áo. Hắn đến trong sông, bắt mấy con cá nhỏ nướng, lại theo bên trong xe ngựa lấy một chút lương khô bánh mì đi ra. Phối hợp nước sạch, đưa đến biển hoa bên trong, phong gặp tình tứ nữ trước mặt. Tứ nữ một bên ăn cái gì một bên nói chuyện phiếm. Mấy ngày nữa chính là trung thu nữa nha, không biết Diệp Đại Hiệp cùng Bạch Gió Tây quyết chiến, ai thắng lợi. Ta tin tưởng Diệp Đại Hiệp khẳng định sẽ thắng. Là được. Ăn xong bữa tối sau đã là buổi tối, nhất phần trăng sáng theo đông phương thăng lên, nguyệt hoa vầy khắp toàn bộ biển hoa, buổi tối biển hoa có vẻ phá lệ yên tĩnh. có khác một phen thú vị. Tề Phi nằm tại trong bụi hoa ngắm trăng, Lý Ngọc Giao nửa thân trần thân thể yêu kiều tựa vào Tề Phi trong ngực, trong miệng lẩm bẩm nói: sư huynh, ngươi chừng nào thì cho ta cha báo thù. Tề Phi nghe vậy, chính xác nói: sư muội, ngươi tin tưởng ta, nhất định giết Ngụy Yêm sao? Lý Ngọc Giao nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: ta tin tưởng ngươi. Tề Phi trầm giọng nói: ta chẳng những muốn giết Ngụy Yêm, ta còn muốn đem ngày đó sở hữu vây công quá chúng ta phái Điểm Thương người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lý Ngọc Giao nghe được mang tai nóng lên, động tình nói: ba ba, địt ta. Tề Phi trong lòng rung động, lấy ra côn thịt, lập tức hướng đến mỹ thiếu nữ động thịt bên trong cắm vào, hung hăng đội lên hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa bên trên. Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to một tiếng, mặc lấy màu lam nhạt tất chân ngọc chân ngón chân khép lại vừa buông ra, mềm mại thân thể yêu kiều tại Tề Phi chấn động hạ liên tục không ngừng lay động. Tề Phi theo bên cạnh địch Lý Ngọc Giao, phát ra liên tiếp ba ba ba thân thể va chạm giòn vang. Diệp Thụy Vân từ phía sau ôm lấy Tề Phi, học Lý Ngọc Giao giọng điệu nói: ba ba, người không mệt mỏi sao? Cẩn thận thận hư nha. Tề Phi nói: ta đương nhiên không mệt mỏi, địch huyệt làm sao có khả năng mệt, người khả năng không biết ta lưu ly đều có lợi hại dường nào. Ân, thật sự sảng khoái. Diệp Thụy Vân cầm chặt Tề Phi một bàn tay, di chuyển đến nàng đáy quần, bên trong một mảnh chân không, bộ phận sinh dục ẩm ướt trượt một mảnh, thập phần mềm mại, phát tán ra ấm áp khí tức, nguyên lai đã phát tao động tình. Tề Phi tâm thần lay động, theo Lý Ngọc Giao động thịt bên trong rút ra côn thịt, xoay người đem côn thịt cắm vào Diệp Thụy Vân động thịt bên trong, dùng sức địt, tốc độ cực nhanh, giống như piston liên tục không ngừng cắm vào bạt, va chạm ở giữa nếu như chùy tử đóng cọc, phát ra ba ba ba giòn vang. Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to một tiếng, bất mãn nói: ta nơi này còn không có kết thúc đâu. Đến đây, Tề Phi liền vội vàng rút ra côn thịt, trở lại Lý Ngọc Giao động thịt bên trong tiếp tục rút ra nút vào. Phong gặp tình hòa lãnh thưa thuyết ngồi ở một bên, nhìn thấy ba người dâm loạn bộ dạng, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều cười, rồi sau đó ôm tại cùng một chỗ, hôn lấy lẫn nhau miệng nhỏ. Một lát sau, Tề Phi trước sau đem Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân làm đến cao trào, sau đó chạy đến Phong gặp tình hòa lãnh thưa thuyết bên cạnh, đem hai nữ đồng thời đẩy ngã, nâng lấy côn thịt liền hướng đến lãnh thưa thuyết tiểu huyệt âm đạo bên trong thống đâm. A, a. Lãnh Thừa Tuyết cảm nhận phía sau thiếu niên cường tránh mạnh mẽ va chạm, hơi hơi thở gấp lên tiếng, lúc này Phong gặp tình tay ngọc thăm dò vào nàng quần áo bên trong, đang tại trêu đùa vú sữa của nàng. Như thế trước sau giáp công phía dưới, Lãnh Thừa Tuyết rất nhanh thì không chịu nổi, tại một trận dâm đãng kêu la chung leo lên cao trào đỉnh Phong, nằm tại trong bụi hoa liên tục không ngừng giật giật. Tề Phi rút ra côn thịt, nhìn thấy Phong gặp tình tại một bên chiều hắn ngoắc. Hắn đứng dậy đi đến Phong gặp tình trước người. Mỹ thiếu nữ vén lên váy, lộ ra bên trong màu mỡ lỗ thịt, Tề Phi ngồi xổm tại trước người của nàng, đem ướt đẫm côn thịt cắm vào mỹ thiếu nữ màu mỡ lỗ thịt bên trong, sau đó đặt ở trước người của nàng, dùng sức chấn động thân thể. Ân, a, Phong gặp tình hồn hển thở gấp, một tay ấn Tề Phi mông, một tay ôm lấy đầu của hắn, mắt phượng mê ly nhìn hắn, hiện ra hết khiêu khích chi ý. Tề Phi một bên địt tên của nàng khí lỗ thịt, một bên vuốt ve nàng vú trắng. Trong miệng nói tì tì, thoải mái sao? Phong gặp tình ân một tiếng, đột nhiên hỏi nói đêm đó tại Phong Châu Thành, người giết kia mấy người cao thủ sở sử dụng là võ công gì? Tề Phi nói là Nhật Nguyệt Thần Công, uy lực cũng lớn. Phong gặp tình kinh ngạc nói ta như thế nào chưa nghe nói qua? Ta, nhẹ chút. Tề Phi thả chậm quất cắm tốc độ, người điều khiển lưu ly đều tại mỹ thiếu nữ lỗ thịt bên trong liên tục không ngừng khối làm. Một bên giải thích là Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ kết hợp mà thành thần công, Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ là ta theo Hoa Trấn Bắc chỗ đó học đến. Phong gặp tình động dung nói này hai môn võ công còn có khả năng kết hợp. A, dương vật của ngươi thật lớn, làm đến hoa tâm. Tề Phi nói có thể kết hợp, ta dạy cho ngươi. Phong gặp tình sờ sờ hắn khuôn mặt, nói sau này hãy nói a, ta hiện tại không nghĩ học cái này, ta nghĩ. Suy nghĩ gì? Tề Phi hỏi. Phong gặp tình nói ta nghĩ ngươi địt ta a, ta, dùng sức, mau, địt chết ta. Tề Phi vừa nghe, lập tức rất nhanh rút ra đút vào, nâng lên mông, sau đó hung hăng đem côn thịt đánh vào nàng lỗ thịt chỗ sâu. Một tiếng ba kịch liệt va chạm âm thanh lên, bị đâm cho dâm thủy văng khắp nơi, hướng đến xung quanh nhỏ giọt rơi. Ta, ca ca, ba ba, đại dương vật ba ba, dùng sức, ta a, nhẫn tâm ba ba. Địt chết ta à, Nữ nhi huyệt dâm muốn bị ngươi đâm nát. Ta sắp ra rồi. Phong gặp tình bị làm được dâm đãng kêu la liên tục, trong chốc lát liền đón cao trào, thân thể yêu kiều một trận co giật. Tề phi cảm nhận nàng lỗ thịt hữu lực co lại, còn có kia động thịt bên trong trào đi ra nóng bỏng âm tinh, cũng hiểu được vô cùng kích thích, có bắn ý, chính là ngừng như vậy xuống, bắn ý lại lui xuống đi. Phong gặp tình thích xong sau, thở hổn hển nhìn hắn, trừng mắt nhìn, nói còn không có bắn sao. Tề phi gật gật đầu. Phong gặp tình miệng thơm vi phân, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, chiều hắn liếm liếm. Tề phi trong lòng rung động, rút ra côn thịt, đứng dậy đi đến phong gặp tình trên người ngồi xuống, đem dính đầy dâm thủy côn thịt đưa vào nàng trong miệng. Phong gặp tình mở ra miệng nhỏ, dùng nộn lưỡi liên tục không ngừng liếm đầu chim của hắn, miệng nhỏ liên tục không ngừng mút hút hắn thô to côn thịt. Tề phi chợt cảm thấy khoái cảm liên tục, mãnh liệt bắn ý kéo lên dựng lên, eo nhất chua, từ một tiếng, một cỗ tinh dịch theo trong lỗ đái bắn nhanh mà ra, phốc phốc phốc đánh vào phong gặp tình miệng thơm bên trong. Phong gặp tình yết hầu cô lỗ một tiếng, đem tề phi bắn vào đến sữa trắng toàn bộ nuốt xuống, sau đó đưa ra nộn lưỡi, liếm liếm hắn quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch. Tề phi nhìn mỹ thiếu nữ tỷ tỷ tuyệt mỹ khuôn mặt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng nhiên đỏ mặt nói tỷ tỷ, ta nghĩ. Phong gặp tình nhìn hắn trong mắt ý vị, lại nhìn hắn màu tím hồng đại quy đầu, lúc này hiểu ý, lại lần nữa mở ra miệng nhỏ, cũng không nói chuyện, chính là lẳng lặng chờ đợi hắn động tác. Tề phi bóp côn thịt, một lúc sau, một cỗ nước tiểu theo hắn quy đầu nước tiểu mắt bắn ra, thẳng tắp đánh vào phong gặp tình ngọc miệng bên trong. Phong gặp tình mở ra miệng nhỏ tiếp được, một bên nuốt, đợi tề phi nước tiểu xong sau, nàng tại tề phi quy đầu phía trên hôn một cái, nói hài lòng sao. Tỷ tỷ, ta tốt yêu ngươi. Tề phi ôm chặt lấy nàng. Hai người đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ba cái mỹ thiếu nữ đang ngồi ở một bên, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ nhân nhìn, gương mặt đờ dẫn bộ dáng. Phong gặp tình cũng không lúng túng khó xử, cười khanh khách, nói các ngươi làm sao, không định ngủ sao? Ta, đi ngủ, đi ngủ. Ừ, đi ngủ. Lãnh Thư Tuyết một tay nắm Tề Phi lỗ tai, nói tiểu lão công, người đi gác đêm. Tề Phi gương mặt ủy khuất nói vì sao mỗi lần đều là ta. Lãnh Thư Tuyết nhíu mày nói ngươi có vẻ có ý kiến. Chưa, không có, Tề Phi nào dám có ý kiến, đứng dậy mặc xong quần áo, ngồi chồm hổm chờ tại một bên. Bốn cái mỹ thiếu nữ nửa thân trần thân thể yêu kiều, cứ như vậy ôm nhau nằm tại trong bụi hoa, tiến vào thơm ngọt xinh đẹp mộng bên trong. Tề Phi ngồi xếp bằng xuống, trong coi bên cạnh vài cái thuộc về chính mình mỹ thiếu nữ, chỉ cảm thấy sinh mệnh là như thế tốt đẹp. Hít sâu một hơi, liền tiến vào luyện công trạng thái, bốn phía phạm vi ngũ nội động tính toàn bộ đều thu vào tai bên trong. Thứ 80 chương xuất phát. Địt ta, của ta đại dương vật địt chết nữ nhi nữ nhi phải chết tại dưới dương vật của ngươi. Đến đây. Trong bụi hoa, phong gặp tình trần trụi thân thể yêu kiều nằm ngửa, tứ chi mở rộng, Lý Ngọc Giao cũng thân thể trần truồng, chính cúi người đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, hai cỗ tuyết trắng mềm mại thân thể điệp hợp tại cùng một chỗ. Lý Ngọc Giao tuyết mông trắng đàn thật cao nhếch lên, tại phía sau của nàng, đứng lấy chính là không được mảnh vải Tề Phi, chính nâng lấy một cây to dài thịt heo côn, tại nàng phấn nộn động thịt bên trong tiến tiến lui lui, rút ra đút vào ở giữa mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Mỹ thiếu nữ tại một trận tiếng kêu dâm dãng bên trong, mạnh mẽ thân thể yêu kiều run rẩy, một trận giật giật. Tề Phi rút ra côn thịt, dưới mông chìm, đem côn thịt nhét vào phía dưới phong gặp tình lỗ thịt bên trong, tiếp tục quất cắm. Này 7 ngày thời gian, ngũ mọi người là đang tại này biển hoa bên trong vượt qua, mỗi ngày ngắm hoa, ngắm trăng, hợp thể giao hoan, Tề Phi mỗi ngày đều muốn tại đây 4 cái mỹ thiếu nữ trên người bắn mấy lần trước, mỗi lần đều đem các nàng hầu hạ được thoải mái thư thái. 7 ngày xuống cũng không biết tại các nàng động thịt bên trong ra vào bao nhiêu lần, ngũ mọi người vượt qua vô cùng tốt đẹp 7 ngày. Lúc này thời kỳ, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao tam nữ mỗi ngày đều muốn hấp thu Tề Phi một chút chân khí. 7 ngày thời gian xuống, liền võ công kém cỏi nhất Lý Ngọc Giao đều trở thành siêu cao thủ nhất lưu, bên trong thân thì cũng có 30 năm công lực, đã có được đột phá đến tiên thiên cảnh trụ cột. Về phần Lãnh Thư Tuyết cùng Diệp Thụy Vân, Lãnh Thư Tuyết cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm, tại không xa biển hoa bên trong qua lại tung hoành, liên tục không ngừng múa kiếm, thân kiếm hóa thành từng đạo ảo ảnh, tốc độ nhanh tiệp tuyệt luân, từng đạo kiếm khi bén nhọn theo nàng nhuyễn kiếm bên trong bắn nhanh mà ra, bay thẳng đến xa xa sườn núi phía trên, đem ngoài trăm bước cỏ cây đều lột một tầng. Chân khí phóng ra ngoài, cương khí hóa hình, đây rõ ràng là tiên thiên cương khí mới có được uy lực. Bỗng nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt thân ảnh cầm trong tay trường đao, chiều xa xa Hà Đạo bổ ra một đạo sắc bén đao mang, cùng với một tiếng ầm vang nổ vang, bọt nước văng khắp nơi, tạc khởi mấy trượng cao. Diệp Thụy Vân cao hứng nói, ta cuối cùng đột phá đến tiên thiên cảnh giới rồi, ha ha. Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên thả người nhảy, một kiếm chiều nàng đâm đến, trong miệng khẽ kêu nói xem kiếm. Diệp Thụy Vân trường đao trong tay vừa chuyển, một cỗ tiên thiên cương khí hóa thành sắc bén đao mang, chiều Lãnh Thư Tuyết trường kiếm nghênh đón. Đương một tiếng, hai người đao kiếm giao kích, đồng thời thân thể yêu kiều chấn động, riêng phần mình lui về sau tiến bộ, thu vũ khí, nhìn nhau cười. Lãnh Thư Tuyết là đêm qua đột phá, Diệp Thụy Vân là sáng hôm nay đột phá, hai người đều đạt được đến tiên thiên cảnh, đã là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ rồi, lại phía trên chính là thiên vị cường giả, sau này hành tẩu giang hồ, các nàng tại giang hồ phía trên đã thực khó gặp được đối thủ, chân chính có sức tự vệ. Dâm tặc, xem đao. Diệp Thụy Vân một đao chiều Tề Phi bổ tới. Cùng lúc đó, Lãnh Thư Tuyết cũng bay lên một kiếm, công hướng Tề Phi. Các ngươi thì sao? Mưu sát chồng à? Lúc này Tề Phi đang tại địch phong gặp tình hòa Lý Ngọc Giao lỗ thịt, thấy các nàng đao kiếm tướng hướng, dọa nhảy dựng, liền vội vàng trong nháy mắt đánh ra hai đạo chỉ phong, phân biệt đem hai nữ đao kiếm trong tay đánh bay. Không dễ chơi. Vì sao ta đều tu thành tiên thiên cương khí, tại tay ngươi phía trên vẫn là không chịu nổi một kích, đáng giận. Hai nữ gương mặt thất bại, đi lên trước riêng phần mình nhéo Tề Phi một lỗ tai, tỏ vẻ bất mãn. Tề Phi xấu hổ, địa đạo võ công của các ngươi thiên hạ đệ nhất, vi phu đánh không lại các ngươi, hài lòng chưa? Nha, thật sự sảng khoái. Hắn đem mặt dán tại Lý Ngọc Giao phấn lưng, côn thịt nhưng ở địch phong gặp tình lỗ thịt. Ta muốn tiết ra, mau, đến đây, ta. Phong gặp tình dâm đãng kêu la vài tiếng, mạnh mẽ cong lên eo thon, theo sau kịch liệt rung rung vài cái, trên người mồ hôi đầm đìa, mị nhãn như tơ bộ dạng. Ta cũng muốn bắn. Hí, Tề Phi bị tên của nàng khí lỗ thịt một cái kẹp làm, chỉ cảm thấy bắn ý dâng lên, rất nhanh quất cắm mấy chục lần, theo sau rút ra côn thịt, quy đầu hướng về Lý Ngọc Giao mông trắng, bắn ra từng cổ trắng đục tinh dịch, những cái này tinh dịch đánh vào mỹ thiếu nữ mông cong phía trên, sau đó hướng xuống nhỏ giọt rơi, dừng ở hai cái mỹ thiếu nữ nộn huyệt phía trên. Hô, Tề Phi hơi hơi ngồi dậy. Diệp Thụy Vân ngồi xổm trước người hắn, đưa ra một đầu màu hồng phấn nộn lưỡi. Liếm liếm đầu chim của hắn, đem phía trên dâm dịch cùng tinh dịch đều liếm vào trong miệng. Lúc này Lãnh Thư Tuyết nói, chúng ta là không phải là nên khởi hành rồi hả? Phong gặp tình ôm lấy Lý Ngọc Giao, đứng dậy nói, đúng rồi, ba ngày sau chính là trung thu ngày rồi, chúng ta phải nhanh chóng nhích người, thu thập một chút liền lên đường đi. Lý Ngọc Giao đem trán tựa vào Phong gặp tình thơm ngon bờ vai phía trên, đô miệng nhỏ nói ô ô. Ta còn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Làm sao bây giờ? Phong gặp tình cười khanh khách, sờ nàng cái ót nói, hảo muội muội, không có việc gì, chúng ta bảo hộ ngươi. Ngũ nhân rời đi biển hoa, tại sông bên trong rửa một chút thân thể, sau đó mặc chỉnh tề, trước sau tiến vào xe ngựa bên trong. Tề Phi ngồi ở trước xe ngựa mặt, huy động mã tiên, đánh xe đi tới, một đoàn người chiều Thanh Châu ngoài thành Đào Mận Sơn đi qua. Khôn Quốc Hoàng Cung, Khôn Ninh Cung tẩm cung bên trong. Phong Giao trần trụi cơ hồ hoàn mỹ tuyết trắng thân thể, nửa nằm tại phượng trên giường, đồng dạng trần trụi thân thể mỹ nhi ghé vào nàng hai chân ở giữa, chính đưa ra nộn lưỡi, tỉ mỉ liếm láp nữ đế màu mỡ lỗ thịt, Thẩm Hương Hương cùng Lê Tuệ Ngữ hai người một trái một phải, đều nắm ở nữ đế một cái no đủ tuyết trắng vú to, liên tục không ngừng mút lấy nàng kia đỏ hồng đầu vú, cố dẫn chương ngồi xổm tại Phong Giao chán vị trí, hai tay đẩy ra chính mình hạ thân môi mật, đem chính mình lông xù lỗ thịt tiến đến nữ đế trước mặt. Nữ đế đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, tại nàng kia đồng dạng phấn nộn vô cùng lỗ thịt ở giữa qua lại liếm. Ta sắp ra rồi. Phong Giao bỗng nhiên cong lên eo thon, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng, một cỗ dâm thủy theo nàng lỗ thịt bên trong dâng lên mà ra, đánh vào mỹ nhi khuôn mặt phía trên. Mỹ nhi canh chừng giao tiểu huyệt trào ra dâm thủy hút vào miệng bên trong, lại đem nàng lỗ thịt thượng dâm thủy liếm sạch sẽ. Một phen trêu đùa sau đó, năm đồng dạng tuyệt sắc vô cùng mỹ nữ thuộc phụ trước sau tới cao trào, hồn hền thở gấp địa tương ôm tại cùng một chỗ, nằm tại trên giường hồn hền thở gấp, hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Đoạn thời gian này đến nay, Phong Giao thường xuyên kêu đến cô dẫn chương đợi vài cái mỹ phụ cho nàng thị tẩm, nàng đối với mấy cái này tuyệt sắc thuộc phụ phá lệ yêu thích, cùng lúc có mới mẻ cảm giác, cùng lúc các nàng thật là nữ nhân trung cực phẩm, đơn giản là trong một vạn không có một, duy nhất đã tới rồi nhiều như vậy cái, Phong Giao tự nhiên là trong lòng hớn hở, rút không ít thời gian cùng các nàng điên loan đảo phượng. Vòng ngón tay mềm mại, nghỉ ngơi một lát, Phong Giao đứng dậy hô to một câu. Người mặc quần áo đạm vàng nhạt quần áo vòng ngón tay mềm mại từ bên ngoài đi đến, mới vừa vào đến, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm tính mùi khai đập thẳng vào mặt, nàng quét mắt phượng trên giường dâm loạn tràng diện, cũng không thấy được ngạc nhiên, chính là hỏi bệ hạ có gì ý chỉ. Phong Giao đứng dậy xuống giường, lạnh nhạt nói 3 ngày sau trung thu, chúng ta nên động thân. Cô dẫn chương đợi tứ nữ nhao nhao theo phía trên giường xuống, cầm lấy quần áo, trước hầu hạ Phong Giao mặc lên, sau đó mới cấp chính mình mặc quần áo. Vòng ngón tay mềm mại nói bệ hạ yên tâm, toàn bộ đã chuẩn bị sắp xếp, tùy thời có thể xuất phát. Phong Giao gật gật đầu, nói cô nữ hiệp cùng Lê nữ hiệp, ta đã giúp các ngươi hai người đả thông sinh tử huyền quan, có tiên thiên cảnh tu vi, phải chăng tính toán đang tiến đến đang xem cuộc chiến. Cô dẫn chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời nói chúng ta tự nhiên là muốn đi. Các nàng đoạn thời gian này trừ bỏ bồi Phong Giao dâm nhạc, võ công cũng không có rơi xuống, tại Phong Giao trợ giúp phía dưới, song song đột phá đến tiên thiên cảnh giới, võ công đã xưa đâu bằng nay. Phong Giao vừa nhìn về phía Thẩm Hương Hương vội hỏi bệ hạ, ta muốn đi. Ta trước kia trốn tránh giang hồ, là bởi vì không có chỗ dựa, bây giờ có bệ hạ làm dựa vào sơn, tính là địch nhân là Vương Thiên Long, ta lại còn gì phải sợ. Phong Giao vừa lòng gật gật đầu. Lúc này Mỹ Nhi nói ta cũng phải đi. Phong Giao hơi hơi nhíu mày, nói Mỹ Nhi, võ công của ngươi tuy rằng tiến bộ không nhỏ, lại còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, lần đi Thanh Châu, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, ngươi cần phải biết. Mỹ Nhi võ công tại Phong Giao dưới sự trợ giúp, cũng là tiến bộ thần tốc, bất quá còn dừng bước tại cao thủ nhất lưu tình cảnh, còn xa xa không đủ nhìn. Mỹ Nhi trong lòng nôn nóng, liền vội vàng nói Phi Nhi cùng Thư Tuyết đều tại đó bên trong. Ta như thế nào cũng không yên lòng. Phong Giao nghĩ nghĩ, mới nói cũng thế, đến lúc đó ngươi theo sát ta cũng là phải. Theo sau chỉnh toàn bộ y quan cùng tím bầm phượng bào, nhất ném tay áo, nói vòng ngón tay mềm mại, ngươi và Bách Luyện Thép trấn thủ hoàng cung, làm Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân mang người tùy ta xuất hành. Vâng, vòng ngón tay mềm mại lĩnh mệnh đi qua. Hồng Diệp Sơn Trang. Diệp Hồng Y người mặc quần áo khoan đại hồng bào. Đầu đội màu đen phát quan, chân đạp ra châu giày, một tay cầm lấy chuôi đao, tay kia thì dùng bố khăn chà lau thân đao. Tay hắn trung kim ô đao cả vật thể màu đỏ tươi, rãnh máu rất sâu, đường cong lưu loát, thân đao hai bên các khắc một cái tam túc kim ô, thấy lạnh cả người bốn phía tản ra, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Đây là Diệp gia tổ truyền thần binh lợi khí, truyền đến Diệp Hồng Y tay bên trong, đã là đời thứ 6. Này miệng thần binh cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Hồng Kiếm. Phái điểm thương bàn long kiếm, đặt song song vì đương thời tam đại thần binh một trong, chém sát như chém bùn, không có gì không ngừng. Diệp Hồng Y ngày đêm mang theo trong người bên cạnh, vài thập niên tử bất ly thân, mỗi lần xuất hành đều phải trà lau một phen, giống như đối đãi chính mình âu yếm thê tử, thậm chí tỷ trọng thị thê tử càng sâu. Diệp Hồng Y lặng lẽ trà lau thân đao, trong não hồi tưởng lại 10 năm trước cùng Hoa Trấn Bắc một phen đối thoại. Lúc ấy Diệp Hồng Y đi tới Đại Nhạc Sơn bái phỏng Hoa Trấn Bắc, Hoa Trấn Bắc cùng hắn so đấu một hồi võ công, hai người toàn lực đụng nhau hơn 300 chiêu bất phân thắng phụ, mới vừa rồi dừng tay. Hoa Trấn Bắc sai người đưa lên rượu ngon thức ăn ngon, đôi này huynh đệ kết nghĩa một bên chè chén, một bên tâm tình. Nhị đệ, ta ngươi đều là xuất thân cao quý người, cũng đều là nhất phương hào cường, cho dù là kiền hoàng cũng không quản được chúng ta, nhưng mà, này lại nguyên xa không phải là mục tiêu của ta. Đại ca là nghĩ cướp ngôi vị hoàng đế, lấy vương gia Giang Sơn mà thay thế a. Không sai, Hoa Trấn Bắc ngạo nghễ nói, ta ngươi tình như tay chân, lời nói này ta chỉ đối với ngươi nói. Bọn hắn vương gia Giang Sơn cũng là theo ly biệt nhân thủ đoạt đến, này thế gian mọi người sinh mà ngang hàng. Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn một mực khuất phục ở người khác dâm uy phía dưới. Chúng ta không phải là giang hồ lỗ mãng, chúng ta hẳn là đứng hàng triều đình bên trên, sáng lập một cái trúc tại chúng ta thịnh thế. Đại ca con này chí lớn, Hồng Y tự nhiên toàn lực duy trì. Tính là kẻ địch có thiên quân vạn mã, ta lại có sợ gì chi? Tốt, đây mới là hảo huynh đệ của ta, ha ha. Hoa Trấn Bắc giọng nói bộ dáng nét mặt còn tại trước mắt, nhưng hắn nhân lại đã rời đi trần thế. Mỗi khi nhớ tới Hoa Trấn Bắc lời nói kia, Diệp Hồng Y cũng không khỏi cảm xúc mênh mông, hận không thể cùng Hoa Trấn Bắc cùng một chỗ, đem đại càn hoàng cung khuấy cái long trời lở đất. Nhưng mà nhân lực chung có cùng thời điểm, hắn và Hoa Trấn Bắc khổ tâm kinh doanh nhiều năm, Hoa Trấn Bắc âm thầm bồi thực 72 đạo nhân mã, hắn cũng kết giao 36 lộ hào kiệt, không đợi đến bọn hắn động thủ, không thể tưởng được Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây cũng đã tiên phát chế người, giết Hoa Trấn Bắc, đánh tan hắn 72 đạo nhân mã, khiến cho Diệp Hồng Y bây giờ đan thương thất mã, khó có thể cùng kẻ địch chống lại. Cũng may bây giờ Diệp Hồng Y thành công cùng Khôn Quốc nữ đế kết minh, lại tăng thêm hắn mượn sức 36 lộ hào kiệt, đã đầy đủ cùng đại càn chống lại. Lúc này đây, hắn muốn đối mặt với thiên hạ anh hùng, cùng Bạch Gió Tây quyết nhất tử chiến, hòa nhau một ván. Tuy rằng Hoa Trấn Bắc đã chết, nhưng hắn Diệp Hồng Y thân là đương thời tứ đại tông sư một trong, cũng không phải là dễ chọc, hắn chẳng những muốn giết Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long, vì Hoa Trấn Bắc báo thù rửa hận, còn muốn đoạt vương gia Giang Sơn, thực hiện lúc trước huynh đệ hai người hoài bão vĩ đại. Đại ca, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Lúc này, Diệp Thái Huyền bỗng nhiên theo ngoài cửa đi vào. Diệp Hồng Y gật gật đầu, đem kim ô đao chậm rãi cắm vào vỏ đao bên trong, đem bảo đao bị thua đến sau lưng, vươn người đứng ngạo nghễ, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn địa đạo triệu tập toàn bộ mọi người, xuất phát. Vâng. Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung. Đầu đội bình thiên quan. Người khoác màu vàng long bào kiền hoàng Vương Thiên Long chiêu đại điện nội chậm rãi đi ra, phía sau theo lấy mấy tên thái giám, cung nữ cùng thị vệ. Hắn khuôn mặt rộng thùng thình, mày rậm mắt to, trên người lộ ra một cỗ khó nói thành lời cường đại khí tức, có loại không giận tự uy cảm giác. Hắn lúc này sắc mặt đỏ hồng, khí sắc thật tốt. Lần trước tại hoàng cung bên trong cùng Hoa Trấn Bắc một trận chiến, hắn bị nội thương không nhẹ, bất quá trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, đã hoàn toàn khôi phục. Không có để lại bất kỳ cái gì di chứng. Vốn là, trừ bỏ Hoa Trấn Bắc cái họa lớn trong lòng này, kiền hoàng tâm tình thập phần không tệ, nhưng vừa ra quan, chỉ nghe thấy hậu cung chung xấu xí nghe đồn, một cái danh không thấy kinh truyền tiểu tử thế nhưng đại náo hắn hậu cung, dâm nhục tam cung lục viện tần phi, thậm chí liền bạch hoàng hậu đều không thể may mắn thoát khỏi, mấu chốt nhất chính là, chuyện này sớm truyền khắp thiên hạ, mọi người đều tại cười hắn. Trên đầu đỉnh một mảng lớn thanh thanh thảo nguyên. Điều này làm cho kiền hoàng phẫn nộ vô cùng, hận không thể lập tức đem tề phi băm thây vạn mảnh, nhưng đối phương nhưng cũng thân phận đặc thù, không phải là người bình thường, dĩ nhiên là Khôn Quốc nữ đế Phong Giao con. Nếu như nói Hoa Trấn Bắc cùng Diệp Hồng Y chính là nhất phương hào cường, tuy rằng làm hắn cảm giác được uy hiếp, có thể dẫn tới hắn coi trọng, lại còn chưa tới quá nghiêm trọng tình cảnh, ít nhất có thể khống chế ở, nhưng là Khôn Quốc, lại nhất trực tiếp chính là đại càn uy hiếp, chân chính đại hòa tâm phúc. Đó là một cái thực lực không ở Đại Càn Vương Triều phía dưới quốc gia, cùng Đại Càn Triều đấu 300 năm, đến nay cũng không có phân ra thắng bại, hắn và Khôn Quốc nữ đế cũng đánh nhau vài lần, biết sự lợi hại của nàng chỗ, nghĩ phải đem nàng người giết chết, thực khiển trách việc, trừ phi đem Khôn Quốc cấp tiêu diệt. Nhưng này cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng làm được sự tình rồi, cần phải lâu dài mưu hoa. Có thể coi là như thế, Kiền Hoàng cũng không có ý định buông tha Tề Phi. Hắn phải giết chết cái này cái đinh trong mắt, nếu không hắn Vương Thiên Long về sau còn như thế nào làm hoàng đế. Hắn mơ hồ đoán được tiểu tử này là Phong Giao bồi dưỡng được đến ghê tởm hắn, không thể không làm hắn dẫn tới coi trọng. Khi biết Hồng Diệp Sơn Trang cùng Khôn Quốc kết minh tin tức sau đó, Kiền Hoàng cảm giác được chân chính uy hiếp, lập tức cùng Bạch Gió Tây thương nghị, cũng làm ra cách đối phó. Hắn muốn nhờ lần này võ lâm đại hội, đem Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ một lưới bắt hết. Thậm chí đem Khôn Quốc lực lượng chủ yếu cấp tiêu diệt hết. Tại cửa đại điện đứng đó một lúc lâu, chỉ thấy Hạc Phát Đồng Nhan Ngụy Đông Tường chống một cây đầu rồng quải trượng, dọc theo thềm đá đi đi lên, đối với Kiền Hoàng nói bệ hạ, kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ, thiết giáp thủ vệ, toàn bộ tập kết hoàn tất, chính tại bên ngoài đợi mệnh, tùy thời có thể xuất phát. Kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ, thiết giáp thủ vệ chính là Kiền Triều Hoàng cung trung lực lượng cường đại, người người đều là theo các nơi triệu tập võ lâm cao thủ. Tam chi quân đội các hữu hơn 1.000 người, thêm lên có hơn 3.000 người, Tại Hoàng Cung Nhất Dịch Trung chết trận không ít người, bất quá đoạn thời gian này chiêu binh mãi mã, nhân số lại bổ sung trở về. Kiền Hoàng gật gật đầu, quét Ngụy Đông Tường liếc nhìn một cái, trong mắt rất có một chút bất khoái. Hắn đem thủ hộ Hoàng Cung an nguy nhiệm vụ trọng yếu làm Ngụy Đông Tường một mình ôm lấy mọi việc, hắn chẳng những không có đem Hoàng Cung bảo vệ tốt, còn liên tiếp hao tổn nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí hắn bên người thập tam thái bảo đều duy nhất chết năm nhiều, quả thực chính là đừng tổn thất lớn. Điều này làm cho hắn bất mãn hết sức. Bất quá nể tình hắn là hai triều nguyên lão, đối với hắn lại xác thực trung thành và tận tâm, Kiền Hoàng này trọng phạt hắn, dù sao vô sự vô bổ, chỉ có thể làm hắn lập công chuộc tội. Ngụy Đông Tường đối với hắn cũng càng thêm hết hy vọng đạp đất, hắn sở tác sở vi, toàn bộ đều là vì Kiền Hoàng. Kiền Hoàng thản nhiên nói lưu lại giám ngục trưởng cùng thiết giáp thủ vệ trấn thủ Hoàng Cung, ngươi làm kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ tùy ta xuất cung phá địch, làm vi nghĩa mục xuất lĩnh kim giáp long vệ, lội bìu xuất lĩnh ngân giáp cấm vệ, ngươi sẽ đem trên giang hồ những cao thủ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cái này xuất phát. Vâng, bệ hạ, Ngụy Đông Tường cúi đầu, lại nói, Kiếm Thánh đã mang lên Ngạo Kiếm Sơn Trang cao thủ triều Thanh Châu đi qua. Ngạo Kiếm Sơn Trang ở Trung Châu cảnh nội, rời kinh thành không xa, từ trước đến nay Hoàng Cung bảo trì liên lạc, có tin tức gì, Ngụy Đông Tường đều có khả năng thứ nhất thời biết. Kiền Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn lên trời thượng sợi bông bình thường bạch vân, híp lấy mắt nói việc này thuận lợi hay không, liền liếc huynh an bài, hy vọng cái kia một bên toàn bộ thuận lợi. Ngụy Đông Tường nói lúc này đây Kiếm Thánh quyết định phải trừ hết Diệp Hồng Y, lượng hắn đao tôn lợi hại hơn nữa, cũng đoạn không phải là Kiếm Thánh đối thủ. Kiền Hoàng chỉ cảm thấy thiên thượng ánh nắng mặt trời có chút chói mắt, hắn híp mắt nói có lẽ a. Chính là đáng tiếc, lúc này đây lại muốn có rất nhiều người phải chết. Ngụy Đông Tường cúi đầu nói bệ hạ thương xót thương sinh, chính là nhân quân, cố tình kia một chút hạng người thảo mãng không biết phân biệt, muốn cùng bệ hạ làm đúng, thật sự là đáng giận. Nhân có chí riêng, ta mặc dù yêu thương sinh lại muốn cùng ta đối nghịch, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Kiền Hoàng nói xong, phất một cái long bào tay áo, dọc theo thềm đá chiều bên ngoài cửa cung đi đến. Ngụy Đông Tường mang theo Hoàng Cung chung hơn 2.000 cao thủ, theo sát phía sau. Sơn mưa dục đến, một hồi trăm năm khó gặp đại biến cục, như vậy từ từ bày ra. Thứ 81 chương Vũ Lâm Thịnh. Qua, thật nhiều trái cây. Bốn cái dung mạo xinh đẹp mỹ thiếu nữ chạm tại dưới chân núi, nhìn sơn thượng cây đào, cây lê, cây thượng treo đầy lui lui quả lớn, không khỏi phát ra trận trận kinh hô tiếng. Tư nữ đúng là phong gặp tình, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao, các nàng phía sau đứng lấy cả người cao không chân năm thước thiếu niên Tề Phi. Ngũ nhân vốn tại Thanh Châu cảnh nội, theo biển hoa ngồi xe ngựa đi đến Thanh Châu ngoài thành, chỉ dùng hơn một ngày thời gian, ngày hôm sau buổi chiều liền đã đuổi tới đảo Mận Sơn. Trước mắt núi lớn cũng không hiểm trở, chính là một chỗ diện tích không nhỏ sườn núi, sơn thượng trồng đầy cây đào cùng lý cây, nghe nói là hơn 100 năm trước, có một vị đại nho từng tại nơi này mở thư viện dạy học, thu không ít môn đồ, sơn thượng loại rất nhiều đào mận, bây giờ đúng là thu hoạch vụ thu thời tiết, cây thượng treo đầy trái cây, có đã gần giống chín. Mắt thấy liền muốn mặt trời lặn phía tây rồi, Tề Phi ngũ nhân tướng xe ngựa ngừng tại dưới chân núi, hoa hơn mấy hai bạc vụn, giao cho chân núi khách sạn xử lý, sau đó đi bộ lên núi. Dọc theo thềm đá, trong chốc lát liền đến sơn phía trên núi có một cái đại bình đài, diện tích rất rộng, đào mận ở giữa, tọa lạc mấy ở giữa phòng ốc, sân, bên trong có người đánh quét lá rụng. Nơi này sớm bị Hùng Diệp Sơn Trang cấp mua xuống, thuộc về Hùng Diệp Sơn Trang địa bàn, trước mắt bên trong trống rỗng, không có người nào ở, Tề Phi bọn người hẳn là sớm nhất đến. Diệp Thụy Vân lĩnh lấy đại gia đi đến lớn nhất một chỗ sân, bốn cái mỹ thiếu nữ một gian phòng ốc, Tề Phi một người một gian phòng ốc, ở sau đó, ăn cơm tối, Thiên Cương Hắc không lâu, bỗng nhiên có người trong giang hồ lên núi. Hồng Diệp Sơn Trang chính là như vậy đãi khách sao, mời chúng ta tới tham gia võ lâm đại hội, liền cái ra dáng chỗ ở đều không có, cũng không có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, quá kỳ cục a. Một cái thô kệch âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lúc này Tề Phi tại trong phòng tính tọa luyện công, đối ngoại mặt sự tình mặc dù biết, nhưng cũng không chú ý, hắn biết bình thường nhân vật, phong giao đám người đã cũng đủ đối phó. Cái gì nhân tại bên ngoài hô to gọi nhỏ? Diệp Thụy Vân đi ra ngoài, một tay xoa eo, nhìn hầm hầm người tới. Là ta, Lôi Xích Hổ. Một cái người vạm vỡ đứng ở ngoài cửa viện, tại đại hán phía sau, còn đi theo bốn cái đồng dạng thô kệch hán tử, người người eo bội trường đao, long hành hổ bộ, trên người lộ ra một cỗ dày đặc thảo mãng khí hơi thở. Diệp Thụy Vân chắp tay nói, nguyên lai là ngũ hổ đoạn đao môn các vị tiền bối, Thụy Vân lễ độ. Này ngũ nhân cũng là ngũ hổ đoạn đao môn ngũ hổ, võ công có siêu nhất cháy nước bình, tại Trung Châu vùng khá có danh tiếng, từng theo Tùy Hoa Ngọc Thư xông qua Hoàng Cung, cũng là nổi tiếng giang hồ hào kiệt. Lôi Xích Hổ Úng Thanh nói, Diệp đại tiểu thư, Diệp đại hiệp mời chúng ta tới tham gia võ lâm đại hội, chúng ta cực cực khổ khổ đi tới nơi này phòng ốc lại ít như vậy, các ngươi tính toán làm các lộ hảo hán ở nơi nào? Ăn cái gì? Diệp Thụy Vân nói, thật sự là thật có lỗi, Lôi tiền bối là đến sớm, mai kia chạy về cũng là không vội vàng. Nơi này xác thực thiếu phòng ốc, bất quá mọi người đều là người trong giang hồ, bốn biển là nhà, các vị tiền bối có thể tại dưới cây ăn quả mắc liều bùng qua đêm, núi này thượng khắp nơi trái cây, các ngươi có thể tùy tiện ăn. Lôi Xích Hổ hừ lạnh nói, các ngươi này đạo đại khách cũng quá kém. Ta nếu là càng muốn ngủ, ngươi Diệp đại tiểu thư phòng ở đâu này? Diệp Thụy Vân cất giọng nói, nếu là Lôi tiền bối có thể thắng qua ta, phòng của ta nhường cho ngươi ngủ lại có làm sao? Lôi Xích Hổ cười ha ha, tiểu nha đầu, lời này ngay trước. Ngươi không muốn hối hận, nếu là ta chiếm phòng của ngươi, chạy đi tìm Diệp đại hiệp khóc mũi, Diệp đại hiệp tới tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ? Diệp Thụy Vân nghiêm trang nói, không có khả năng, ta có thể cam đoan. Tốt, ta đây liền theo ngươi trải qua mấy chiêu, ngươi lượng binh khí a. Lôi Xích Hổ chậm rãi rút ra eo hông trường đao. Diệp Thụy Vân cười nói, không cần, ta tay không đối địch, ngươi cũng đánh không lại ta. Thật sự là dõng dạc, xem đao, Lôi Xích Hổ rất có một chút bất khoái, trường đao huy động, đao thế uyển như thủy ngân chảy, hàn mang bắn ra bốn phía, chiều Diệp Thụy Vân vào đầu rơi xuống. Ngũ hổ đoạn đao môn đao pháp cũng là riêng một ngọn cờ, thập phần thực dụng, đao đao lấy kẻ địch yếu hại. Đây cũng là Lôi Xích Hổ đứng hàng siêu cao thủ nhất lưu tiền vốn, bất quá lấy nội công của hắn, đao pháp lại sắc bén, uy lực cũng rất hạn, muốn đánh thắng bây giờ Diệp Thụy Vân cũng là không có khả năng. Diệp Thụy Vân võ công đột phá đến tiên thiên cảnh về sau, đã tễ thân ở võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ chi lâm, xa không phải Lôi Xích Hổ so với. Chỉ nghe Diệp Thụy Vân khẽ kêu một tiếng, một tay thành con dao, cương khí vừa phun, đánh ra một đạo sắc bén đao mang, chẳng những đem Lôi Xích Hổ đao thế cấp làm rối loạn, liền hắn trường đao trong tay cũng đương chấn động một cái. Mấy chiêu qua đi, Diệp Thụy Vân hóa thành một đạo bóng xanh, lập lờ đánh về phía Lôi Xích Hổ. Lôi Xích Hổ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trường đao trong tay rời tay rớt xuống đất phía trên, thấy lạnh cả người thổi quét toàn thân. Hắn cúi mắt thấy Diệp Thụy Vân để ngang cổ mình trước tay ngọc, không khỏi tâm thần kinh hãi. Động dung nói, không thể tưởng được Diệp đại tiểu thư đã tu thành tiên thiên cương khí, thật sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ, là ta họ Lôi thua. Đa tạ, Diệp Thụy Vân thu hồi tay ngọc, chắp tay ôm quyền. Lôi Xích Hổ ôm quyền nói, ta chợt nghe theo Diệp đại tiểu thư an bài, đi nằm ngủ lều trại, ăn trái cây. Dứt lời, lĩnh lấy bốn cái huynh đệ, cười ha ha ly khai. Diệp Thụy Vân thấy hắn rời đi, vừa lòng cười, cũng trở về đến trong phòng. Trong phòng, Tề Phi thúc dục chân khí, vận chuyển chu thiên. Chân khí trong cơ thể tuy rằng mỗi lần luyện công sau đều sẽ có sở tinh luyện, bất quá như thế nào cũng không cách nào đột phá 60 năm cái này giới hạn, giống như phía trước có một tầng nhìn không thấy hàng rào tại ngăn cản. Đây là võ đạo tu luyện bình cảnh. Hậu thiên cảnh giới chân khí phía trên hạn là 30 năm, tiên thiên cảnh giới là 60 năm, phải đột phá đến thiên vị cảnh giới, mới có thể có được 90 năm chân khí phía trên hạn, trở thành chân chính võ đạo tông sư. Sự thật phía trên, chân khí tích lũy là cực kỳ không dễ, phương tẫn thiên hạ, vũ lâm nhân sĩ phần đông, nhưng chân chính tu thành tiên thiên cảnh cao thủ, lại ít lại càng ít, mỗi một cái đều là võ lâm trung nổi tiếng nhân vật. Tề Phi cũng là bởi vì trước sau tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ như vậy kỳ công, lại ngự nữ vô sổ, thải bổ mấy trăm nguyên âm của cô gái khí, hấp thu Bạch Hoàng hậu công lực, lúc này mới tại quá ngắn thời gian bên trong đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, có 60 năm khủng bố công lực. Gặp luyện công không có gì hiệu quả, Tề Phi liền thu công, nằm ở giường phía trên. Bỗng nhiên, cánh cửa khẽ mở, một đạo thon dài thân ảnh rất nhanh lập lòe tiến đến. Tề Phi bây giờ gần như có thể tại giữa đêm thấy vật, hắn dương mắt nhìn lên, này đạo thân ảnh đã lên giường, nằm nghiêng ở tại thân thể của hắn bên cạnh, chiều hắn lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tỷ tỷ, Tề Phi ôm lấy trước người mỹ thiếu nữ, hận không thể đem nàng mềm mại ngọc thể ép tiến chính mình bên trong thân thể. Phong gặp tình tại hắn trên mặt thổi một ngụm mùi thơm, nói võ lâm đại hội thời điểm có thể có biến cố tình, ta chỉ cần tăng lên một ít thực lực, người đem mặt trời đỏ chiếu thiên hạ truyền cho ta. Nha, tề phi một tay đưa đến phía sau của nàng, dừng ở nàng mông, cách khinh bạc quần lụa mỏng vuốt ve nàng kia mềm mại cặp mông. Đừng cọ sát, nhanh chút. Phong gặp tình vuốt một cái hắn mũi. Đừng vội nha, tề phi định liễu định tâm thần, đem mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp tâm pháp khẩu quyết niệm tụng cho phong gặp tình. Phong gặp tình vốn là trí tuệ người, võ học thiên phú cũng cực cao, vừa nghe liền sửng sốt như thế nào theo chúng ta phong thị minh nguyệt phi hoàng giống như. Ta cũng hiểu được, tề phi cười nói, cho nên hoa chấn bắc thực sự là vô cùng lợi hại. Cứ nhiên tại chưa từng nhìn Minh Nguyệt Phi Hoàng thời điểm liền tiên đoán tồn tại Nhật Nguyệt Thần Công như vậy một loại cái thế kỳ công, chỉ tiếc bị ta sửa thành, môn võ công này thực sự là vô cùng lợi hại. Phong gặp tình nghe hắn giải thích một phen, mình cũng tinh tế thể hội một phen, dựa theo Nhật Nguyệt Thần Công vận công lộ tuyến, vận chuyển vài cái chu thiên, mở ra hai mắt thời điểm mắt đẹp trung nổi lên nhàn nhạt quang hoa, nhìn thập phần kỳ diệu. Nàng tại tề phi khuôn mặt hôn một cái, nói Nhật Nguyệt hợp nhất, quả nhiên thần kỳ. Công lực của ta đã có sở tinh tiến, tin tưởng không bao lâu liền có thể mở rộng đan điền cùng kinh mạch đến tiên thiên cảnh cực hạn, có được 60 năm công lực. Tề phi ôm lấy nàng, nói chúng ta đem Nhật Nguyệt Thần Công giáo cấp sư muội các nàng, làm tất cả mọi người học hội. Không được, Phong gặp tình khẽ nhíu mày, Minh Nguyệt Phi Hoàng là chúng ta phong thị bộ tộc chỉ có, không thể ngoại truyền, bất quá mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp có thể truyền. Kia cũng không tệ, tề phi nói. Làm sư muội các nàng học sau đó, võ công của các nàng nhất định tăng lên một cái bậc thang. Nếu là Hoa Ngọc Thư đã biết, có khả năng hay không đem hắn tức chết. Ha ha, nên tức chết hắn, Phong gặp tình nghe vậy đại cười lên. Tề phi nhìn nàng tuyệt mỹ cười nhan, hai tay bao trùm tại trước ngực của nàng, cách áo lụa vuốt ve nàng no đủ vú. Phong gặp tình tại tay hắn thượng vỗ một cái, sau đó đem quần áo của mình thoát, lộ ra tuyết trắng tinh tế thân thể. Lúc này tề phi sớm không được mảnh vải, hắn ép trên người phía trước, đem côn thịt chống đỡ tại mỹ thiếu nữ màu mỡ lỗ thịt cửa vào, mông thúc một cái, to dài côn thịt đỉnh vào này bên trong, lập tức cảm thấy một trận ôn nhuận xúc cảm, dày đặc âm đạo thịt mềm khỏa quấn đi lên. A, Phong gặp tình rên nhẹ một tiếng, một đôi thon dài tất chân chân ngọc quấn tại hắn eo lúc, mông trắng hướng lên lay động, phối hợp hắn quất cắm. Ba, thân thể va chạm tiếng bắt đầu vang lên. Hai người thiếu niên nam nữ tại phòng ở bên trong tận tình phát tiết thân thể nguyên thủy dục vọng. Ngày kế buổi sáng tỉnh lại, tề phi hòa Phong gặp tình thân thể còn gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, đều trần như nhộng, trên giường còn lưu lại đêm qua hoàn hảo qua sau dấu vết. Hai người đều là công lực thâm hậu tuyệt đỉnh cao thủ, đã nghe thấy có thật nhiều nhân lên núi, liền vội vàng đứng lên mặc quần áo, đi ra gian phòng. Cùng Diệp Thụy Vân các nàng cùng một chỗ ăn một chút sớm một chút, đi đến cửa viện. Quả nhiên nhìn thấy có đại lượng Vũ Lâm nhân sĩ theo các nơi vội vàng đến, đều là đến đảo Mận Sơn tham gia lúc này đây võ lâm thịnh. Có cái Bang Trần đi chân trần, Quá Hoa phái Hoa Tôn, Bạch Hạc môn Võ Đông Lai, Thiết Kiếm môn Sử Đại Ấn, Huyền Âm phái Lục Niệm Nghĩa, Kim Đao môn Tống Quang. Vân vân, thêm lên ước chừng có mấy mười môn phái, phần lớn đều là Diệp Hồng Y thỉnh đến, riêng phần mình đều dẫn theo không ít môn hạ của chính mình môn nhân đệ tử, có hơn 1000 nhân chi chúng. Khi đêm đến, Hồng Diệp Sơn trang nhân phía trên sơn. Từ Diệp Hồng Y cùng Diêu Ấu Vi vợ chồng hai người, mang theo Hồng Diệp Sơn trang hơn 100 hào người, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Tiếp lấy, Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân cũng đến. Bởi vì phòng ốc không đủ, Diệp Hồng Y liền làm nhân tại trong núi tạm thời xây dựng rất nhiều lều trại, cung cấp cấp các lộ giang hồ hào kiệt tạm dùng, lại dùng bát lớn nấu rất nhiều đồ ăn. Đem sớm chuẩn bị tốt rượu ngon cầm ra đến, cùng đại gia chè chén. Đến ngày thứ ba, Ngạo Kiếm Sơn Trang người cuối cùng đến. Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là Đại Càn Vương triều đại phái đệ nhất, là Kiền Hoàng tự mình sắc phong quá, thập phần giàu có và đông đúc, môn nhân đệ tử phần đông, đạt hơn 3000 người, lúc này đây Bạch Gió Tây trừ bỏ lưu lại 1000 nhân trấn thủ Sơn Trang ở ngoài, đem còn lại hơn 2000 nhân toàn bộ dẫn theo đi ra, thanh thế cực kỳ lớn. Hoàn toàn đem Hồng Diệp Sơn Trang cấp so đi xuống, cũng may Diệp Hồng Y mời rất nhiều giang hồ nhân sĩ trợ trận, bằng không còn chính xác là muốn trước khí thế thượng thua thượng một mảng lớn. Cách xa Trung Thu ngày còn có ngày cuối cùng, ngày mai mới là Trung Thu. Ngạo Kiếm Sơn Trang người đến phía sau, cùng Hồng Diệp Sơn Trang người đánh nhau đối mặt, theo sau lẳng lặng tại rừng quả bên trong dựng lều trại, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ tư buổi sáng, Tề Phi nghe thấy bên ngoài ồn ào âm thanh, biết võ lâm đại hội kích tướng bắt đầu, liền vội vàng đứng lên xuất môn, ăn chút gì, sau đó cùng Phong Gặp Tình bọn người cùng một chỗ, đi đến đảo Mận Sơn đỉnh núi ở giữa. Nơi này có một ổ bánh tích rất lớn đất trống, vốn là bụi cỏ dại sinh, bất quá bây giờ đã bị Hồng Diệp Sơn Trang người thu thập xong, xem như mời dự họp võ lâm đại hội, Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây luận võ quyết đấu nơi. Nơi sân xung quanh, Diệp Hồng Y một phe này người cùng Bạch Gió Tây nhất phương người riêng phần mình đứng vững vị trí, phân biệt tại này nó hai bên, hoặc chạm hoặc ngồi, tạo thành rõ ràng trận doanh đối lập, khác biệt môn phái cờ xí đón gió phấp phới, tại gió thu thổi bay phía dưới bay phất phới. Hồng Diệp Sơn Trang người tại bốn phía bày ra cái bàn, cấp song phương người đưa lên nước trà, rượu thịt, lễ tiết tính chiêu đãi hai phe địch tang người. Ngạo Kiếm Sơn Trang người đối với lần này lại xem thường không thèm nhìn, không biết là sợ Hồng Diệp Sơn Trang nhân phía dưới độc, vẫn là không muốn tiếp nhận bọn hắn chỗ tốt. Tề Phi, Phong Gặp Tình, Diệp Thụy Vân, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đứng ở Hồng Diệp Sơn Trang bên này, Tề Phi nhìn Diệp Hồng Y quần áo đại hồng bào, đại mã kim đao ngồi ở một tấm gỗ tử đàn ghế lớn phía trên, trước người là một thanh rộng thùng thình dày lưng đao, lại nhìn đối diện, một cái sắc mặt lạnh lùng đàn ông trung niên người mặc một bộ đồ trắng, vì nhắm hai mắt, mặt không thay đổi ngồi ở nhất cái ghế trúc tử phía trên, trước người dựng thẳng cắm vào nhất cây bảo kiếm. Thật hiển nhiên, cái này bạch y nam tử chính là đương thời tứ đại tông sư một trong, Ngạo Kiếm Sơn Trang chủ nhân, kiếm thánh Bạch Gió Tây. Bất luận là Diệp Hồng Y vẫn là Bạch Gió Tây, bên cạnh, phía sau đều đứng lấy riêng phần mình dưới trướng cao thủ, Diệp Hồng Y phía sau đứng lấy Diêu Ấu Vi, Diệp Thái Huyền, Yêu Đêm, Hoa Ngọc Thư, Bành Thiếu Nam bọn người, Bạch Gió Tây phía sau cũng đứng lấy một đám cao thủ, bất quá trừ bỏ Cửu Hải Hiên, Giang Hải Linh cùng Ngô Sao mà không phàm ở ngoài, người còn lại Tề Phi cũng không nhận ra. Ngô Sao mà không phàm cũng ở đây, cảm ứng được Tề Phi ánh mắt sau đó, Ngô Sao mà không phàm lập tức trợn mắt nhìn, trong mắt lửa giận hừng hực, nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không giết được hắn biểu cảm. Tề Phi cũng không chú ý, chính là đem miệng tiến đến Phong Gặp Tình bên tai, nói tỉ, chúng ta Khôn Quốc nhân mã như thế nào còn không có đến a, có phải hay không đừng tới. Liền Phương tỉ tỉ cũng không. Phong Gặp Tình nhẹ giọng nói cũng nhanh đến. Chính nói, bỗng nhiên có một đám người xuất hiện tại sơn đạo phía trên, rất nhanh liền đến bên trong tràng. Cầm đầu có ba người, đều là thuần một sắc tuyệt sắc nữ nhân, một cái dáng người cao gầy, thân mặc màu đen lụa mỏng, trên bắp đùi bọc lấy màu đen tất chân, lông mày nghiêng cắm vào tấn, đôi mắt sắc bén, trên người lộ ra một cỗ dọa người anh khí, đúng là Ngũ Tiên giáo chủ Phương Hoa Tiên. Tả nghiêng là một cái nhìn 30 tuổi đầu tuyệt mỹ nữ nhân, người mặc quần áo màu xanh sẫm quần lụa mỏng, nhẹ loan liễu diệp hẹp dài lông mày, hắc bạch phân minh mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, tuyết trắng hạt dưa gương mặt xinh đẹp, cằm vi tiêm, môi hồng nhuận, bộ ngực sữa cao ngất, eo thon hạ là mập viên mông cong, phía dưới một đôi thon dài chân ngọc, phía trên bọc lấy mỏng manh màu da tất chân, trên chân dẫm lấy màu xanh sẫm dày thêu, trong tay thưởng thức một phen địch kiếm. Bên phải chính là một cái đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, môi vi phân, lộ ra răng trắng bóng, người mặc màu hồng nhạt lụa mỏng váy dài, phụ trợ ra nàng đường cong lung linh là lướt, tiền đột hậu kiều tư thái, trên chân một đôi mỏng như cánh ve màu da tất chân, chân đạp một đôi hồng nhạt ống dài da dê dày, trên người lộ ra một cỗ hiền thục khí tức, cả người có vẻ xuất trần thoát tục. Này ba cái tuyệt mỹ phụ nhân đúng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên, Thính Vũ Lâu Lâu chủ Vũ Du Dương, còn có Bách Hoa cung cung chủ Kỳ Thu Quân, là Khôn Quốc võ lâm tam đại minh chủ, Khôn Quốc võ lâm bất luận hắc bạch lưỡng đạo, đều phải nhìn sắc mặt của các nàng làm việc. Tại phía sau của các nàng, riêng phần mình theo lấy mười mấy nữ nhân, người người đều là thanh lệ thoát tục đại mỹ nhân, hiển nhiên đều là các nàng môn hạ môn nhân đệ tử, các mặc lấy màu đen, màu xanh sẫm cùng màu hồng nhạt quần áo, trên chân bọc lấy tất chân, là các nàng môn phái chế thức phục sức. Đám này mỹ nữ thêm lên có hơn 100 người, các nàng vừa đến, lập tức toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới, bất luận nam nữ già trẻ, người người hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm các nàng nhìn, nuốt nước miếng cô lộ âm thanh không ngừng vang lên, có người thậm chí hoàn toàn không che giấu chính mình trong mắt sắc mắt híp ánh mắt, hận không thể đem những cái này đại mỹ nữ cấp đương trường lấy hết, tận tình địt một phen mới tốt. Khôn Quốc nữ nhân chính là không giống với a, tùy tiện đi ra một cái đều là cực phẩm mỹ nhân, đáng tiếc không phải là chính mình. Ai? Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng cũng như này nghĩ. Tề Phi vừa nhìn, mắt sáng lên, Khôn Quốc người đến. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân đi đến Diệp Hồng Y trước mặt, song phương gặp qua sau đó, Diệp Hồng Y thỉnh nhân cho các nàng an bài chỗ ngồi, ba người lần lượt ngồi xuống, những người này đại biểu Khôn Quốc thế lực, liền tập trung ở cách xa Hồng Diệp Sơn Trang người không xa vị trí. Tề Phi Hòa Phong gặp tình lập tức hết sức vui mừng đi tới. Tề Phi tiến lên cầm chặt Phương Hoa Tiên tay ngọc, nói Phương tỷ tỷ, mẹ ta không tới sao? Phương Hoa Tiên cũng không trả lời hắn lời nói, chính là mặt mày mỉm cười kéo lấy hắn, làm hắn cùng mình ngồi ở cùng một cái ghế phía trên, ôm hắn eo, nói lúc này đây luận võ chính là tông sư cấp đánh giá, người có thể phải cẩn thận đang xem cuộc chiến, đối với võ công của ngươi tăng lên có rất nhiều chỗ tốt. Ta biết, Tề Phi bên cạnh nếu không có nhân ôm lấy Phương Hoa Tiên, đem đầu tựa vào nàng trong ngực, người nàng trên người bay đến từng trận mùi thơm. Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, mắt đẹp nhàn nhạt nhìn đối diện Ngạo Kiếm Sơn Trang người. Tề Phi nhìn Phương Hoa Tiên, hỏi Phương tỷ tỷ, người đem Thẩm Hương Hương tỷ tỷ nhận lấy đi Khôn nước sao? Phương Hoa Tiên gật gật đầu, ngươi rất nhanh liền nhìn thấy nàng. Thật tốt quá, Tề Phi nhìn nàng kia tuyết trắng tinh tế xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ giọng nói, Phương tỷ tỷ, ta đoạn thời gian này mỗi ngày đều nhớ ngươi. Phương Hoa Tiên cười cười, tại hắn bên tai thấp giọng nói đợi chuyện chỗ này, tỷ tỷ dẫn ngươi đi Ngũ Tiên giáo, trải nghiệm một chút nhân gian cực nhạc. Tốt, Tề Phi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tất đen chân đẹp, trơn bóng tinh tế, xúc cảm mỹ diệu vô cùng. Phong Gặp Tình lại trực tiếp không thèm nhìn Phương Hoa Tiên ba người, mà là tại các nàng phía sau đám này nữ nhân bên trong, đi tới đi lui, nhìn trái nhìn phải, mạnh mẽ, nàng dừng lại. Tại đây hơn 100 cái nữ nhân bên trong, rõ ràng xen lẫn vài cái bộ dạng quen thuộc tuyệt sắc mỹ nhân, tinh tế vừa nhìn, đúng là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Mỹ Nhi, tại các nàng bên cạnh còn có một cái đồng dạng tiền đột hậu kiều, bộ dáng xinh đẹp nữ nhân, nghĩ đến chính là Tề Phi trong miệng Thẩm Hương Hương. Tại Mỹ Nhi bên cạnh, còn đứng lấy một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, người mặc quần áo đạm vàng nhạt quần lụa mỏng, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh bộ dạng, trên mặt còn che lấy một đầu màu tím khăn che mặt, nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi. Phong Gặp Tình hết sức vui mừng, đang muốn mở miệng thời điểm người thiếu nữ này đem ngón ngọc dựng thẳng tại đôi môi phía trên, làm cái cấm tiếng thủ thế. Phong Gặp Tình hé miệng cười, xoay người, nhìn nhìn cùng Phương Hoa Tiên ngồi ở cùng một chỗ Tề Phi. Lúc này, một tiếng chiêng trống tiếng vang bỗng nhiên theo phía trên sơn đạo truyền qua. Thứ 82 chương tông sư quyết đấu. Đương. Chiêng trống âm thanh theo sơn đạo đã upload đi lên, đám người nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy vài cái lực sĩ nâng một trận nâu mộc liễn lên núi, mộc liễn ngồi một cái hạc phát đồng nhan lão giả, tay của lão giả trung nắm lấy một thanh lông chim phiến, gương mặt ngạo nghễ chi sắc, làm đủ tư thái. Đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao nhìn thấy hắn, trong mắt đều toát ra thù hận chi sắc. Tại Ngụy Đông Tường phía sau, theo lấy một chi chậm rãi đội ngũ, ước chừng có hơn 2.000 người, trong này một nửa người khoác kim giáp, mặt khác một nửa người khoác ngân giáp, người người thân hình cao lớn, khí tức biêu hãn, đúng là Đại Càn Vương Triều uy chấn thiên hạ kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ. Tại Khôn Quốc Vũ Lâm nhân sĩ đến thời điểm Ngạo Kiếm Sơn Trang bên này người đều như lâm đại địch, bây giờ Đại Càn Triều Đình người đến, đổi thành Hồng Diệp Sơn Trang bên này nhân sắc mặt đại biến. Vốn là Ngạo Kiếm Sơn Trang người liền so Hồng Diệp Sơn Trang bên này nhiều gấp đôi nhiều, bây giờ Đại Càn Triều Đình lại phái người đến, này nhiều cũng không phải là gấp đôi, mà là gấp bốn. Ngạo Kiếm Sơn Trang bên này có hơn 4.000 người, Hồng Diệp Sơn Trang bên này, tính là tăng thêm các lộ giang hồ hào kiệt, còn có Khôn Quốc người, cũng mới bất quá hơn 1.000 không đến 2.000 nhân mà thôi. Bất quá, lần này Võ Lâm Đại Hội, chủ yếu là Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây quyết đấu, lại không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhân số bao nhiêu cũng không trọng yếu, chỉ có thể ảnh hưởng một chút thanh thế mà thôi, đôi này Diệp Hồng Y loại này tông sư cấp cường giả tới nói, cũng không cái gì quấy nhiễu. Ngụy Đông Tường lĩnh lấy nhân đi đến Ngạo Kiếm Sơn Trang bên này, hạ mộc liễn, ngồi ở Bạch Gió Tây bên cạnh. Lúc này, một cái hoạn quan trang điểm nam tử đi lên trước, lớn tiếng nói ngày gần đây, Kiền Hoàng bệ hạ nghe nói Võ Lâm bên trong có này thịnh, đặc mệnh Ngụy công công đến đây đang xem cuộc chiến, bọn ngươi không cần để ý, cứ việc quyết đấu chính là, triều đình không có khả năng nhúng tay bọn ngươi Võ Lâm chung ân oán. Hồng Diệp Sơn Trang bên này người đều đang cười lạnh. Triều đình rõ ràng chính là đứng ở Ngạo Kiếm Sơn Trang bên này, còn nói cái gì không có khả năng nhúng tay Võ Lâm chung ân oán, không có người sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này, bất quá cũng không có khả năng đi trực tiếp vạch trần. Diệp Hồng Y bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng, hắn nắm lên kim ô đao, chậm rãi đến bên trong chàng, nói Bạch huynh, người đoạn trước thời gian hạ chiến thư khiêu chiến ta, hôm nay chúng ta ngay tại này phân ra thắng bại, chân chính quyết nhất tử chiến, một nhiều năm ân oán. Đối diện Bạch Gió Tây cũng đứng lên, cũng không có mở miệng, đã có trầm thấp âm thanh truyền ra, nói đúng vậy, quyết nhất tử chiến. Mọi người đều biết đây là bụng ngữ công, là mượn dùng đan điền khí bỏ ra âm thanh, không mở miệng cũng có thể phát ra âm thanh, hơn nữa thanh âm rất nặng, có thể truyền ra thật xa, truyền khắp bát phương. Loại này võ công nhu có cực cao sâu nội công tu vi mới có thể tu thành. Dùng bụng ngữ công nói chuyện, âm thanh lơ lửng bất định, làm người ta không phân rõ vị trí của đối phương tại nơi nào, có thể là xung quanh bất kỳ địa phương nào. Diệp Hồng Y lạnh lùng nói hy vọng ngươi lúc này đây không có khả năng chạy. Bạch Gió Tây bụng ngữ như trước trầm thấp, Diệp huynh yên tâm, lúc này đây chạy khẳng định không phải là ta. Hai người đều chậm rãi đi lên trước, cách xa nhau hơn 10 trượng đứng lấy, đem riêng phần mình thần binh rút đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chàng chung quan sát. Tề Phi cũng đình chỉ vuốt ve phương hoa tiên tất đen chân đẹp, lực chú ý tập trung vào chàng bên trong. Trò hay chính thức bắt đầu. Tề Phi nhìn về phía phương hoa tiên, hỏi phương tỷ tỷ, người nói Diệp Đại Hiệp cùng Bạch Gió Tây ai sẽ thắng. Phương hoa tiên lắc đầu nói hai người võ công tương đương, không tốt tương đối, Diệp Hồng Y đao pháp đã đạt đến đao đạo cảnh giới trình độ cực cao, Bạch Gió Tây kiếm pháp cũng là thiên hạ đệ nhất, cuộc tỷ thí này thắng bại khó liệu, toàn bộ nhìn trường thi thời điểm phát huy. Như là sinh tử đánh nhau, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương xong việc, thậm chí đồng quy vô tận. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, đồng quy vô tận cũng không về phần A, dù sao nhiều người như vậy nhìn, song phương cao thủ khẳng định không có khả năng ngồi xem này hai đại tông sư đồng quy vô tận. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Hồng Y dẫn ra tay trước. Ông một tiếng, danh chấn thiên hạ kim ô đao thân đao chấn động, một đạo hồng quang theo bên trong hiện ra đến, hóa thành một đạo dài đến hơn 10 trượng, hơn một trượng khoan thật lớn đao mang, bay thẳng đến Bạch Gió Tây vào đầu đánh xuống. Hơn 10 trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Đao mang vừa ra, xung quanh không gian nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, hình như liền không gian đều bị chém đứt rồi. Tề Phi trong lòng thất kinh, đây là thiên vị cường giả lực lượng, cùng tiên thiên cảnh hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Diệp Hồng Y đao pháp tự nhiên hình thành, không để lại dấu vết, nhìn như giản dị ngốc, lại làm cho người ta không thể không chính diện ngăn cản, căn bản không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng. Đối mặt với cái này khí phách vô cùng một đao, chỉ thấy Bạch Gió Tây đem Bạch Hồng kiếm dựng đứng trước người, nhất đạo cột sáng màu trắng theo phía trên thân kiếm lao ra, có hơn một trượng trường, liên tục tứ đạo kiếm quang theo Bạch Hồng kiếm xuất hiện, dừng ở Bạch Gió Tây trước người, miễn cưỡng ngăn trở Diệp Hồng Y đao mang. Đao mang cùng kiếm quang va chạm tại cùng một chỗ, tứ đạo kiếm quang trước sau thoát phá, đao mang dư thế không suy, dừng ở Bạch Gió Tây trong tay Bạch Hồng kiếm phía trên, phát ra đương một tiếng rung mạnh. Bạch Gió Tây đặng lui về phía sau hơn 10 bước, mới vừa rồi tan mất đạo này đao mang sở mang đến uy lực. Diệp Hồng Y gương mặt kinh ngạc nói kỳ quái, công lực của ngươi như thế nào lui bước nhiều như vậy? Bạch Gió Tây âm thanh lại lần nữa vang lên đoạn trước thời gian khuyển tử bị thương, gãy một cánh tay, ta chữa thương cho hắn hao phí đại lượng chân khí, còn không có khôi phục, không có việc gì, ngươi tiếp tục ra tay đi. Diệp Hồng Y cười lạnh một tiếng, nói như là như thế này lời nói. Vậy ngươi nay thiên nhất định phải chết tại tay ta phía trên, ta cũng không có khả năng nhân từ nương tay. Xem đao. Dứt lời, tay hắn xách kim ô đao, thân hình rất nhanh lập lòe, hóa thành từng đạo tàn ảnh chiều Bạch Gió Tây phi thân đánh tới. Cũng là muốn nhân lúc Bạch Gió Tây công lực không bằng hắn tốt cơ hội, thống hạ sát thủ. Tề Phi đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, Bạch Gió Tây nếu công lực hao tổn, làm sao có khả năng chủ động tới khiêu chiến Diệp Hồng Y. Đây là thất bại kết cục a, bất quá nhìn Ngạo Kiếm Sơn Trang người, đối với lần này hình như cũng không có gì lo lắng chỗ. Hơn nữa Tề Phi kỳ quái chính là, Bạch Gió Tây vì sao phải dùng bụng ngữ công nói chuyện. Hồng Diệp Sơn Trang bên này người thấy thế, đều sắc mặt vui vẻ, Diệp Hồng Y chiếm cứ thượng phong, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Đối mặt Diệp Hồng Y thế công, chỉ thấy Bạch Gió Tây đứng tại chỗ, tay xách Bạch Hồng Kiếm. Gặp nguy không loạn nhìn chằm chằm không ngừng lấn người mà đến kẻ địch. Ngay tại Diệp Hồng Y lấn người phía trên trước thời điểm Bạch Gió Tây tay trung bỗng nhiên ném ra một đoàn màu trắng bao bọc, này đoàn bao bọc rất nhanh đi đến Diệp Hồng Y trước người, tiếp lấy bị một cỗ cương khí chấn vỡ, bao bọc bên trong rơi xuống đại lượng bột trắng, chiều Diệp Hồng Y trên mặt phóng đi. Độc phấn, Diệp Hồng Y bản năng vận khởi nội công, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng dày đến 3 thước hộ thể cương khí, đem những cái này bột trắng chắn tại bên ngoài. Xảy ra chuyện gì, xung quanh đang xem cuộc chiến người đều hai mặt nhìn nhau, được xưng kiếm thánh Bạch Gió Tây cư nhiên dụng độc phấn đối địch, này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thừa dịp cái này thời gian, Bạch Gió Tây hét lớn một tiếng, trong tay Bạch Hồng Kiếm đi phía trước nhất đưa, sử dụng Bạch Hồng Kiếm pháp, tại tiên thiên cương khí bao bọc phía dưới, chiều Diệp Hồng Y trên người rất nhanh đâm tới. Diệp Hồng Y hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, trong tay kim ô đao chợt lóe, chiều Bạch Gió Tây tả bả vai hung hăng đánh xuống. Hắn đoán trước Bạch Gió Tây nhất định thu kiếm, bởi vì hắn không thu kiếm, liền nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả. Bạch Gió Tây kiếm pháp nhanh hơn, Diệp Hồng Y đao pháp lại càng thêm cương mãnh, lực đạo càng chân. Trước kia hắn và Bạch Gió Tây mỗi lần giao thủ, dưới tình huống như vậy, Bạch Gió Tây đều có khả năng thu kiếm lui về phía sau, tuyển chọn lấy cái khác chiêu thức đến tấn công. Nhưng mà, lúc này đây Bạch Gió Tây nhưng không có thu kiếm, trong tay Bạch Hồng kiếm tại tiên thiên cương khí bao bọc phía dưới, tiếp tục chiều Diệp Hồng Y ngực đâm tới. Vốn là lấy trước mắt Bạch Gió Tây công lực, là không thể thương tổn được Diệp Hồng Y, nhưng mà thần binh Bạch Hồng kiếm chi sắc bén, đơn giản là vô kiên bất tồi, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu Diệp Hồng Y hộ thể cương khí, không ngừng chiều lòng hắn miệng tiếp cận. Hừ, người đã không sợ chết, vậy nhìn xem ai chết trước. Diệp Hồng Y cũng là ngoan nhân, hắn gặp Bạch Gió Tây không né, mình cũng tuyển chọn tiếp tục hạ đao, đem toàn thân lực đạo đánh trúng tại thân đao bên trên, hung hăng một đao, mang theo chém cắt hết thảy khí thế, chiều Bạch Gió Tây tả bả vai hung hăng bổ xuống. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Hồng Y trường đao phát sau mà đến trước, phá mở Bạch Gió Tây hộ thể cương khí, mạnh mẽ chém tại hắn tà bả vai xương bả vai bên trên, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, cùng với Bạch Gió Tây tiếng kêu thảm, kim ô đao nhập vào hắn tà bả vai bên trong, một cỗ máu tươi từ trung vẩy ra mà ra. Một màn này đem xung quanh cơ hồ sở hữu đang xem cuộc chiến người đều nhìn ngây người, thậm chí liền Diệp Hồng Y bản nhân cũng giật mình. Làm sao có khả năng khinh địch như vậy liền đem Bạch Gió Tây khảm thành trọng thương? Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hắn và Bạch Gió Tây không biết giao thủ qua bao nhiêu lần rồi, mỗi một lần đều là đã bình ổn cục thu tay lại, chưa từng ngoại lệ, đối với bản lãnh của hắn thật sự quá rõ ràng bất quá, cho dù là công lực của hắn suy yếu, cũng căn vốn không có khả năng suy yếu đến loại này tình cảnh. Diệp Hồng Y bản năng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhất thời lại không nghĩ ra. Lúc này, Bạch Gió Tây phát ra kêu đau một tiếng, mạnh mẽ giống to một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo hàn mang, trong tay Bạch Hồng kiếm hung hăng chiều Diệp Hồng Y ngực đâm tới. Diệp Hồng Y cần thu hồi kim ô đao thời điểm phát hiện Bạch Gió Tây một tay cầm hắn kim ô đao, chẳng sợ bàn tay bị này miệng thần binh cắt đứt cũng không buông tay, đồng thời đem đầu phiến diện, dùng sức kẹp chặt hắn trường đao trong tay, khiến cho hắn căn bản rút không ra. Diệp Hồng Y trong lòng phát lạnh, liền vội vàng đem ngực chích đi, làm cho chính mình không đến mức bị đối phương đâm xuyên trái tim. Bạch Gió Tây trong tay Bạch Hồng kiếm bỗng nhiên phương hướng biến đổi, chiều Diệp Hồng Y tay trái cánh tay vạch tới, lúc này Diệp Hồng Y muốn bứt ra lui về phía sau hoặc là tránh né, đã không kịp, chỉ thấy nhất đạo hàn mang hiện lên, huyết hoa vẩy ra, nhất cánh tay theo Diệp Hồng Y bả vai phía trên bay khỏi đi ra, rơi xuống đang không ngừng, mặt vỡ chỗ một mảnh máu thịt be bét, máu tươi ồ ồ chảy ra. Ách a! Diệp Hồng Y phát ra hét thảm một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, bên phải tay nắm chặt kim ô đao, sử dụng cả người lực lượng, đem thân đao hướng xuống rạch một cái, chém sát như chém bùn, kim ô đao lập tức xẹt qua Bạch Gió Tây thân thể, cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa. Bạch Gió Tây kia bị bổ thành hai nửa thân thể ngã xuống, trên mặt lại treo một chút quỷ dị cười nhạo. Ách, Diệp Hồng Y bứt ra lui về phía sau, rất nhanh ngăn lại chính mình tà bả vai huyệt đảo, vì chính mình cầm máu. Công lực của hắn thâm hậu, chỉ cần tìm danh y, đúng lúc đem cụt tay tiếp tục đi lên, thương thế của hắn vẫn là có thể khôi phục. Xôn xao. Xung quanh sở hữu đang xem cuộc chiến người tất cả đều đứng lên, một đám trợn tròn đôi mắt, một mặt nhìn Bạch Gió Tây ngã xuống đất xác chết, một mặt nhìn cụt tay Diệp Hồng Y, người người sắc mặt khiếp sợ, cái này tính phân ra thắng bại. Đây là phủ quá nhanh một chút. Hồng Diệp Sơn Trang người đều mặt lộ vẻ vui mừng, tuy rằng Diệp Hồng Y gãy một cánh tay, nhưng ít ra giết Bạch Gió Tây, trận chiến này tính thắng. Diệp Thủy Vân đang muốn mở miệng chúc mừng thời điểm bỗng nhiên Ngạo Kiếm Sơn Trang bên kia đi ra một người, một cái bạch y đàn ông trung niên. Tề Phi nhận ra Trương này khuôn mặt, chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang bên phải làm cho Cửu Hải Hiên. Cửu Hải Hiên đên lên phía trước, chậm rãi đem bạch gió tây trong tay bạch hồng kiếm kiểm, nắm ở trong tay. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hắn hướng trên mặt một chút, theo phía trên mặt xóa sạch xuống một tấm mặt nạ da người, lộ ra một khác cái khuôn mặt, một tấm cùng phía trước bạch gió tây giống nhau như đúc gương mặt. Xung quanh đám người lập tức gương mặt mờ mịt, đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có hai cái bạch gió tây? Diệp Hồng Y gặp sau cũng là hổ khu chấn động, nắm thật chặt trong tay kim ô đao, cắn răng nói thì ra là thế. Người mới là bạch gió tây. Bạch gió tây ha ha cười, vươn người ngọc lập đứng ở Diệp Hồng Y đối diện, cười nhạt nói Diệp huynh, võ công của ngươi quả nhiên vẫn là bá đạo như vậy sắc bén, không chút nào lùi bước. Không xa Tề Phi hỏi Phương Hoa Tiên, nói Phương tỷ tỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Phương Hoa Tiên mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo vừa rồi cái kia là giả bạch gió tây, cái này mới là thật bạch gió tây. Thật là hèn hạ, Tề Phi vừa nghe, chợt cảm thấy không tốt. Không thể tưởng được bạch gió tây như thế gian xảo, làm thủ hạ của mình giả trang mình và Diệp Hồng Y quyết đấu, lấy tính mạng vì đại giới, thành công chặt đứt hắn nhất cánh tay. Phía sau, Diệp Hồng Y đã bản thân bị trọng thương, nếu là bạch gió tây ra tay khiêu chiến, hắn là khẳng định đánh không lại. Phương Hoa Tiên sờ đầu của hắn nói đây là giang hồ. Diệp Hồng Y lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch gió tây, cắn răng nói người cái này vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn làm cho ta trọng thương. Người thật sự là làm bậy một thế hệ võ học tông sư. Bạch gió tây ha ha cười, cũng không tức giận, chỉ nói là nói Diệp huynh ngươi hiểu lầm, chỉ vì thủ hạ ta Cửu Hải Hiên đi theo ta nhiều năm, mắt thấy không ít lần chúng ta ở giữa đánh giá, hắn cảm thấy có chút ngứa tay, muốn cùng Diệp huynh ngươi phân cao thấp, phân ra sinh tử. Chính là suy nghĩ đến Diệp huynh khẳng định không có khả năng đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến của hắn, bởi vậy ta cố ý tốn đại giá cả. Ở kinh thành thỉnh cao minh thợ thủ công đã làm ra hai tờ tinh xảo mặt nạ ra người, làm hắn thay ta xuất chiến, một hắn bình sinh tâm nguyện. Vì trận chiến này, Cửu Hải Hiên thậm chí phục dụng một loại cạn kiệt sinh mệnh nguyên khí chân quý dược vật, khiến cho hắn có thể tại một nén nhang thời gian nội công lực bạo tăng, nếu không liền Diệp huynh một đao cũng ngăn không được a. Ha ha, Diệp huynh vẫn đang đem hắn dễ dàng sẽ giết, quả nhiên danh không kém truyền a. Diệp Hồng Y trong lòng vô cùng phẫn nộ. Sao có thể tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, đối phương rõ ràng chính là sớm sắp xếp xong xuôi như vậy một hồi âm mưu, này đây một cái tiên thiên cao thủ tính mạng, để đổi được hắn trọng thương. Một khi thành công, bạch gió tây liền có thể nhân cơ hội ra tay, phía sau, Diệp Hồng Y đã không thể nào là đối thủ của hắn. Kết quả là, bạch gió tây mưu hoa thành công. Hắn đem quyết đấu thời gian định tại Trung Thu ngày, đồng thời tùy ý Diệp Hồng Y đem địa điểm quyết đấu định tại Thanh Châu cảnh nội. Bất luận thời gian vẫn là nơi sân, đều là Hồng Diệp Sơn Trang bên này chiếm ưu thế. Bởi vì tại Trung Thu ngày, đến ban đêm chính là đêm trăng tròn, phong giao minh nguyệt phi hoàng có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, mà Thanh Châu là Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, từ Hồng Diệp Sơn Trang định đoạt. Như thế liền có thể ma túy Diệp Hồng Y, cho rằng chính mình chiếm cứ ưu thế. Mới vừa rồi giả bạch gió tây chưa bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều, vẫn là chân chính bạch gió tây đang dùng bụng ngữ công nói chuyện. Không ai có thể nhận thấy điểm này. Vừa vặn bạch gió tây con ngu sao mà không phàm phía trước bị Tề Phi chém gãy một cánh tay, bạch gió tây liền vừa mới có lý do, nói chính mình vì cấp con chữa thương, nội công rút lui, khiến cho Diệp Hồng Y có lý do tin tưởng hắn thật chỉ là nội công rút lui, mà không có hoài nghi cái này bạch gió tây căn bản cũng không là chân chính bạch gió tây. Một cái tiên thiên cao thủ lấy một cái mạng đổi lấy thiên vị cường giả nhất cánh tay, khoản mua bán này quá có lời. Bạch gió tây tay cầm bạch hồng kiếm, thân kiếm ảnh ngược ra thiên thượng kiêu dương, phát tán ra quang mang chói mắt. Hắn cười lạnh đối với Diệp Hồng Y nói Diệp huynh, ngươi giết thủ hạ của ta, hắn cùng với ta tình như tay chân, hôm nay ta muốn báo thù cho hắn tuyết hận, đồng thời, ta cũng muốn chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, chúng ta hôm nay liền chân chính nhất quyết sinh tử. Nói chuyện lúc, trên người bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, hắn trên người áo bào phồng lên, không gió mà bay, bay phất phới. Xung quanh cát đá nhao nhao run run, nhận được một cổ vô hình lực lượng ảnh hưởng, lơ lửng tại giữa không trung. Diệp Hồng Y chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cụt tay đối với hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn, một thân thực lực căn bản không phát huy ra đến, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bảy thành, lúc này cùng bạch gió tây quyết đấu, đó là thất bại không nghi ngờ. Hắn đem kim ô đao đưa ngang trước người, gương mặt đùa cợt địa đạo bạch gió tây a bạch gió tây, ngươi dùng như thế hèn hạ hạ tác phương thức để ta bị thương, phía sau lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đến cùng ta quyết nhất tử chiến, ha ha, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi xem như một đại tông sư sao? Này không công bằng, không công bằng. Hồng Diệp Sơn Trang bên này người nhao nhao quát mắng, làm Diệp Hồng Y lấy loại trạng thái này đi cùng bạch gió tây quyết nhất tử chiến, này hoàn toàn chính là một hồi không công bằng quyết đấu. Bạch gió tây cũng không chú ý bọn hắn, chính là nhìn Diệp Hồng Y, cười nhạt nói Diệp huynh, cảnh giới của ta so ngươi cao tại nơi nào ngươi biết không? Ở chỗ ta có thể buông xuống hư danh, buông xuống cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, không nhìn người khác đối với ta cái nhìn, mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào, ta chỉ muốn thắng, chỉ cần có thể thắng, tính là bị người thiên hạ tức giận mắng thì như thế nào? Đôi này ta căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là ngươi đâu, ha ha. Ngươi căn bản không bỏ xuống được danh dự của mình cùng hư vinh, cảnh giới của ngươi còn dừng lại ở thế tục giai đoạn, cho nên ngươi nhất định đánh không lại ta, ngươi nhất định phải chết tại tay của ta phía trên. Ha ha! Diệp Thái Huyền lớn tiếng kêu lên đại ca, không muốn cùng hắn quyết chiến, mau một chút tìm người đem cụt tay tiếp tục phía trên, về sau tái chiến. Diệp Hồng Y mồ hôi không ngừng theo phía trên trán tích rơi xuống, liền môi đều có hơi trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi cụt tay mất máu. Đối với hắn mà nói ảnh hưởng rất lớn. Bạch gió tây hài hước nói như thế nào, không có can đảm cùng ta quyết nhất tử chiến. Vậy ngươi nhận lấy khiêu chiến của ta thư có ý nghĩa gì sao? Diệp Hồng Y đang muốn mở miệng thời điểm Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường cười quái dị một tiếng, nói chúng ta phụng kiền hoàng thánh chỉ, đến đây nơi đây đang xem cuộc chiến, tuy rằng không tiện can thiệp các ngươi người trong giang hồ luận võ, bất quá, nếu là có nhân lạm sát kẻ vô tội. Ha ha. Chúng ta cũng chỉ có thể nhúng tay trong đó, bây giờ Diệp Đại Hiệp đã giết người, còn muốn chạy không dễ dàng như vậy, đợi Diệp Đại Hiệp cùng Bạch Trang Chủ sau khi tỉ thí xong, ta sẽ làm ra thích đáng xử lý, quyết sẽ không để cho người vô tội chết vô ích. Lời này ý tứ, muốn cưỡng bức Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây đánh nhau một trận rồi, nếu là Diệp Hồng Y lúc này không đánh, Ngụy Đông Tường tất sẽ ra tay, dưới trướng hắn có hơn 2.000 cái trong hoàng cung đến cao thủ, lại tăng thêm Ngạo Kiếm Sơn Trang hơn 2.000 người. Cũng đủ đem Hồng Diệp Sơn Trang người bọc bánh chèo. Chuyện tới bây giờ, đã không có đường lui. Ha ha, Diệp Hồng Y cười ha ha, tiếng cười bên trong tràn đầy hào hùng, ngạo khí, bi phẫn khí, còn có lừng lẫy khí. Giờ này khắc này, hắn chợt nhớ tới nghĩa huynh Hoa Chân Bắc, ánh mắt lộ ra một cỗ kiên nghị chi sắc, tốt, tốt lắm. Bạch gió tây, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, hôm nay chúng ta bất tử không ngừng. Tốt. Đến a, bạch gió tây vặn vẹo uốn éo cổ của mình. Diệp Hồng Y tay phải xách đao, giơ lên thật cao, thân đao nghênh hướng thái dương, toát ra một cỗ đặc hơn hồng quang, vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, bạch gió tây trong tay bạch hồng kiếm cũng cao hơn đỉnh đầu, nghênh hướng thái dương, thân đao toát ra một đạo bạch quang, xông thẳng lên trời, tựa như bạch hồng quán nhật. Thứ 83 chương Diệp Hồng Y vs bạch gió tây. Khí tức cổ đãng. Bất luận là Diệp Hồng Y vẫn là bạch gió tây, trên người khí thế đều đang không ngừng kéo lên, Diệp Hồng Y trên người đại hồng bào, bạch gió tây trên người trường bào màu trắng, đều tại bay phất phới, xung quanh cát đá nhao nhao lơ lửng tại trong không trung, tại hai người cường đại cương khí nghiền ép phía dưới, nhao nhao phát ra đủng âm thanh, bạo thành bụi phấn. Này, mới là chân chính tông sư cấp quyết đấu. Tề Phi nhìn quay lưng bên này Diệp Hồng Y, không khỏi âm thầm vì hắn nhéo một cái mồ hôi. Biết rõ không địch lại còn muốn phía trên, thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng tên trên dây cung phía trên, nhưng lại không thể không phát, tính là đổi lại là Tề Phi, hắn cũng có khả năng đánh thôi. Lúc này, xung quanh đang xem cuộc chiến người lại lần nữa trợn tròn đôi mắt, nghĩ chính mắt thấy này hai đại tông sư cấp cao thủ quyết đấu, bị thương Diệp Hồng Y, cùng trạng thái toàn thịnh phía dưới bạch gió tây, đến tột cùng ai càng tốt hơn đâu này. Diệp Thủy Vân gương mặt lo âu nắm diêu ấu vì ống tay áo. Nói nương, cha hắn tình huống bây giờ không tốt, làm sao bây giờ? Diêu Ấu Vi thở dài, nói hiện tại chẳng những là tình huống của hắn không tốt, chúng ta tất cả mọi người tình huống không tốt, hôm nay. Chỉ nghe theo mệnh trời. Diệp Thủy Vân nhìn quang bốn phía, đột nhiên phát hiện, đào mận sơn xung quanh đều đã bao vây đầy người, một đám người khoác kim giáp, ngân giáp, tay xách đao kiếm, tất cả đều là Cửu Thiên Tuế dưới trướng kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ. Nàng bỗng nhiên minh bạch, lúc này đây, đối phương mục đích không chỉ là muốn khiêu chiến cùng hại chết Diệp Hồng Y, còn nghĩ đem hắn nhóm tất cả mọi người một lưới bắt hết, đối phương là mưu đồ đã lâu, chuẩn bị chu toàn, căn bản cũng không là tới tham gia cái gì võ lâm đại hội, không phải là đến nơi này cùng bọn hắn công bằng quyết đấu. Diệp Thủy Vân tâm trung vô cùng phẫn nộ, tay phải dừng ở eo hông trường đao chuôi đao bên trên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ô! Diệp Hồng Y một tiếng quát lớn, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, rất nhanh đánh về phía Bạch Gió Tây, trong tay kim ô đao thi triển ra nhất trọng trọng đao thế, rộng thùng thình đao mang giống như hải triều giống như, không ngừng chiều Bạch Gió Tây vào đầu chém xuống, thế đại lực trầm, một đao so một đao nặng. Tới tốt! Bạch Gió Tây cười ha ha, Bạch Hồng kiếm quang hoa lóng lánh, từng đạo kiếm quang như trụ, đứng sững ở trước người của hắn, đúng lúc này Diệp Hồng Y đao mang rơi xuống, cùng hắn như trụ kiếm quang va chạm tại cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, hai người chạm vào nhau, phát ra liên tiếp phá âm thanh, lực lượng cường đại thổi quét bát phương, xung quanh núi đá, cỏ cây nhao nhao bẻ gãy, đều hóa thành bột mịn, không một may mắn thoát khỏi. Xung quanh đang xem cuộc chiến người nhao nhao lui về phía sau, tránh đi này cường đại sóng xung kích, sợ bị liên lụy, mặc dù tại phía xa ngoài 10 trượng hơn, đám người vẫn là cảm thấy da rẻ có cắt đứt cảm giác, một chút nội lực kém cỏi giang hồ nhân sĩ thậm chí cảm thấy lòng buồn bực, choáng váng đầu, có nôn mửa cảm giác, cơ hồ đứng không vững. Đảo mắt ở giữa, Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây liền đánh hơn 10 chiêu, đám người chỉ thấy được chàng chung một mảnh đao quang kiếm ảnh, tàn ảnh tung hoành, căn bản thấy không rõ lắm chiêu thức của bọn hắn, thậm chí liền bọn hắn thân ảnh đều bắt giữ không đến. Hiện trường chỉ có số ít vài người có thể hoàn toàn thấy rõ này nhất tông sư cấp quyết đấu, Tề Phi, Phong Gặp Tình, Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường, Hoa Ngọc Thư bên người yêu đêm, Mỹ Nhi bên cạnh thiếu nữ, còn có chạm tại Ngụy Đông Tường phía sau một cái người lùn nam tử. Lục mọi người tập trung tinh thần, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chàng chung đại chiến, Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây thân ảnh, chiêu thức, tại bọn hắn đồng tử bên trong rất nhanh thoáng hiện mà qua. Đã đánh hơn 100 chiêu. Tề Phi nhìn này hai đại tông sư cấp cao thủ tinh diệu chiêu thức, trong lòng có chút chấn động. Lúc ấy tại Hoàng Cung Thiên Lao, hắn theo Hoa Chấn Bắc trong miệng biết được, Huyền Thiên Đạo Nhân Quyền, Không Minh Thiền Sư Trưởng, Vương Thiên Long Thương, Hoa Chấn Bắc Kích, Diệp Hồng Y Đao, Bạch Gió Tây Kiếm, còn có Phong Giao Chân, đương thời vô địch. Tại trong Hoàng Cung thời điểm Tề Phi đã từng chính mắt thấy Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc sinh tử quyết đấu, chiêu thức chi tinh diệu, uy lực cường đại, xác thực không người có thể địch. Hắn cảm thấy thế gian hẳn không có so Vương Thiên Long Long Thần Công cùng Hoa Chấn Bắc Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ lợi hại hơn chiêu thức. Bây giờ nhìn thấy Bạch Gió Tây Bạch Hồng Kiếm Pháp, còn có Diệp Hồng Y Cuồng Phong Đao Pháp, không khỏi lại nhiều hơn một chút kiến thức, sâu hơn không ít nhận thức, này hai người kiếm pháp cùng đao pháp. Lực sát thương mạnh, tuyệt không tại Vương Thiên Long Long Thần Công cùng Hoa Chấn Bắc Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ phía dưới. Thậm chí bởi vì có hai đại thần binh lợi khí thêm vào, khiến cho kiếm pháp của bọn họ cùng đao pháp uy lực càng thêm, cơ hồ có thể hủy diệt toàn bộ, cũng chỉ có này hai người giao thủ, mới có thể ngăn trở đối phương chiêu thức, nếu không khoảnh khắc ở giữa có thể phân ra thắng bại. Hai đại tông sư cấp cường giả theo phía trên đánh đến bên trong không trung, trực tiếp lơ lửng mà đứng, tại trong không trung đấu rất lâu đều không có rơi xuống đất, đã hoàn toàn vi bối người bình thường nhận thức, chỉ có thể mơ hồ minh bạch, đây là thiên vị cường giả chỉ có bản lĩnh, lăng không đứng vững. Tùy theo hai người tranh đấu càng thêm kịch liệt, Diệp Hồng Y bị thương ảnh hưởng liền thể hiện đi ra, đang đánh đấu quá trình bên trong, hắn cụt tay bộ vị bị nội lực đánh rách tả tơi, máu tươi ồ ồ chảy ra, chẳng sợ che lại huyệt đạo đều không thể cầm máu. Không bao lâu, Diệp Hồng Y động tác liền chậm xuống, đã rơi vào hạ phong, chiêu số cùng không lên biến hóa, khắp nơi bị quản chế, trên người nhiều hơn mấy chỗ vết thương, đều là Bạch Gió Tây Bạch Hồng kiếm cắt qua. Diệp huynh, không được a. Ngươi trung quy không bằng ta. Bạch Gió Tây đùa cợt nở nụ cười một tiếng, trường kiếm trong tay vừa chuyển, tứ đạo kiếm quang theo bên trong tách ra đến, phân phía trên, phía dưới, trái, bên phải bốn cái phương hướng, giống như lưu quang chiều Diệp Hồng Y rất nhanh đánh tới. Đối mặt với cái này tứ đạo kiếm quang, Diệp Hồng Y hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên cao, bên phải đao trong tay giơ lên cao, lấy mạnh như thác đổ xu thế, dùng sức hướng xuống vừa bổ. Một đạo dài 10 trượng sắc bén đao mang theo kim ô đao xa sút xuống dưới, cùng Bạch Gió Tây kiếm quang va chạm tại cùng một chỗ, đao mang, kiếm quang hai hai thoát phá, tiêu tán ở vô hình. Bạch Gió Tây cũng thả người xông lên, Bạch Hồng kiếm giơ lên cao, một đạo thô như nước thùng kiếm quang theo bên trong thăng lên, bọc lại toàn thân hắn, người kiếm hợp nhất, chiều Diệp Hồng Y đụng vào. Người kiếm hợp nhất, cơ hồ là kiếm đạo cao nhất thành tựu. Đây là Bạch Gió Tây tung hoành thiên hạ chân chính dựa vào. Tới tương đối ứng, là đao đạo cảnh giới trung nhân đao hợp nhất, Diệp Hồng Y liền đạt tới cảnh giới này, nhưng là hắn lúc này căn bản vô lực thi triển ra. Bất quá Diệp Hồng Y dù sao không phải là kẻ đầu đường xó chợ, đối mặt bạch gió tây tối cao một kiếm, hắn giống to một tiếng, đem cả người chân khí quán trú tại kim ô đao bên trên, hướng đến bạch gió tây người kiếm hợp nhất bổ tới. Cho người biết một chút về cuồng phong đao pháp một thức sau cùng, thổi quét thiên hạ. Tại Tề Phi trong mắt, Diệp Hồng Y đao trong tay thế bỗng nhiên vừa chuyển, lấy một loại cực kỳ kỳ diệu thủ pháp chiều xung quanh bổ mấy đao, này cuối cùng mấy đao hội hợp thành một đao, chỉ thấy lấy Diệp Hồng Y cùng kim ô đao làm trung tâm, nhất đạo cự đại màu đỏ tươi sắc lốc xoáy trống rỗng xuất hiện, đem hắn cả người cháo tại trong này, sau đó chiều bạch gió tây thổi quét đi qua. Tề Phi hơi có hiểu ra, này đã không phải là bình thường đao pháp rồi, mà là một loại đao pháp cùng tự nhiên lực kết hợp thiên địa tự nhiên lực lượng, hội tụ mà thành tuyệt thế chiêu số. Hắn chợt nhớ tới Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công chỗ đặc thù, tại đêm trăng tròn, có thể mượn dùng nguyệt hoa lực lượng, uy lực nhân. Mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp chính là có thể tại đại trời đẹp, mượn dùng thái dương quang hoa, uy lực đại tăng. Nếu là ngày đó hoa chấn bắc là đang tại có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời ban ngày ban mặt cùng Vương Thiên Long quyết đấu, nói không chừng còn thật có thể thắng được kia cuộc chiến đấu. Đối mặt Diệp Hồng Y này mang theo tự nhiên lực nhất chiêu, bạch gió tây rất nhanh đã bị tịch cuốn vào, cùng Diệp Hồng Y cùng một chỗ, bị lốc xoáy lôi cuốn vào trong này, Diệp Hồng Y tại trong này như hổ thêm cánh, bạch gió tây lại như hãm vũng bùn. Lúc này bạch gió tây không hoảng hốt không bận rộn, hét lớn một tiếng nói bạch hồng quán nhật. Chỉ thấy một đạo ánh nắng mặt trời dừng ở hắn bạch hồng kiếm thân kiếm bên trên, tiếp lấy, nhất đạo bạch sắc cầu vồng ngang nhô lên cao, mang theo một cỗ không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, quang hoa lóng lánh, cường khí bắn ra bốn phía, đem Diệp Hồng Y có thể thổi quét thiên hạ lốc xoáy cưỡng ép đánh sơ xác, cuồng phong bốn phía tản ra, đem xung quanh dựa vào gần hơn 10 cái đang xem cuộc chiến người trực tiếp thổi bay. Lại là tự nhiên lực, Tề Phi hai tay nắm tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Hắn bỗng nhiên minh bạch, thiên vị cường giả chân chính chỗ lợi hại, không tại ở nội công cường đại, cũng không tại ở chiêu thức tinh diệu, mà ở cho hắn nhóm có thể đem tự nhiên lực dung nhập võ công bên trong, dung nhập tự thân bên trong. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn sở bày ra lực lượng đã không là đơn thuần võ công, mà là một loại lấy nhân lực căn bản không thể đối kháng vĩ ngạn lực lượng, thiên địa lực lượng. Thử hỏi nhân lực làm sao có khả năng cùng tự nhiên lực, cùng thiên địa lực lượng chống lại. Ách! Diệp Hồng Y cả người chấn động, mạnh mẽ phun ra một cỗ máu tươi, thân hình hướng xuống phương rất nhanh ngã xuống. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, hắn đã bị thua. Nhưng cái này cũng không ý vị võ công của hắn không bằng bạch gió tây, chỉ là bởi vì hắn bị thương trước đây, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành, dưới tình huống như vậy cùng bạch gió tây đại chiến, có thể kiên trì lâu như vậy, đã đáng quý. Hừ, hôm nay trận chiến này, bất tử không ngừng. Bạch gió tây nơi nào có thể buông tha hắn, thân hình vừa chuyển, dưới đầu trên chân, mũi kiếm hướng xuống, người kiếm hợp nhất đáp xuống, phi thân truy sát đi qua. Tại rơi xuống đất khoảnh khắc, Diệp Hồng Y thân hình xê dịch, miễn cưỡng đứng vững, không đến mức ngã chết. Lúc này bạch gió tây đã truy sát mà đến, hắn cường xách một ngụm chân khí, giơ lên kim ô đao, lại lần nữa nghênh đón. Nhìn chàng trung đã phân ra thắng bại, cơ hồ thành truy sát thức chiến đấu, Diệp Thái Huyền trong lòng đại cấp bách, liền vội vàng đối với bên cạnh Hoa Ngọc Thư nói Ngọc Thư, nếu là ta đại ca chết trận, chúng ta những người này đều không có khả năng may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều phải chết tại nơi này. Hoa Ngọc Thư nắm tay chung quạt sắt, hắn cũng biết Diệp Thái Huyền lời nói không kém, phía sau, chỉ có thể liều mạng, phải nghĩ biện pháp ngăn cản bạch gió tây mới được. Hắn chiều Yêu Đêm nháy mắt. Yêu Đêm gật gật đầu, phi thân tiến vào tràng bên trong, tay phải thon dài ngón tay nổi lên nhiều điểm kim quang, chiều bạch gió tây công tới, tính toán đến vây ngụy cứu triệu. Đối diện Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường thấy vậy, cũng lập tức thả người nhảy lên. Chiều Yêu Đêm đánh tới, trong miệng nói Yêu Đêm, người dám can đảm phá hư bọn hắn hai người công bằng quyết đấu, ta đến đưa ngươi quy thiên. Diệp Thái Huyền gặp Ngụy Đông Tường động thủ, biết hôm nay lại cũng khó mà thiện rồi, hắn la lớn các vị trên giang hồ hảo hán, hôm nay sự tình đại gia cũng nhìn thấy, là bạch gió tây âm hiểm trước đây, không nói vũ đức, thỉnh đại gia đồng loạt ra tay, đem đại ca ta cứu đến. Đem Diệp Đại Hiệp cứu đến, giết chết bạch gió tây. Giết chết bạch gió tây, xử lý Ngụy Yêm. Những cái này triều đình tay sai thường ngày chèn ép dân chúng, không chuyện ác nào không làm, để cho chúng ta cùng một chỗ giết chết những cái này triều đình tay sai. Giờ này khắc này, trừ bỏ Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ ở ngoài, Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền thỉnh đến các lộ giang hồ hào kiệt cũng nhao nhao hưởng ứng, đang chiều tràng chung đánh tới. Bọn họ đều là còn không có bị triều đình mời chào môn phái cùng cao thủ, bình thường đã sớm nhìn triều đình không vừa mắt, giờ này khắc này, dưới tình huống như vậy, vậy có không động thủ phát tiết một phen đạo lý. Bọn hắn này vừa động thủ, xem như minh hiểu, Khôn Quốc đến người tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức cũng gia nhập trong này. Này tam phương thêm lên có hơn 1.000 người. Bọn hắn bên này một hàng động, đối diện Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng lập tức hành chuyển động, bao gồm Ngụy Đông Tường mang đến Hoàng Cung Long Vệ, Ngân Giáp Cấm Vệ, còn có Ngụy Đông Tường mời chào một chút giang hồ môn phái cùng võ lâm cao thủ, hơn 4.000 nhân nhao nhao rút đao ra kiếm, chiều đám người bao vây công tới. Nhất thời, toàn bộ Đào Mận Sơn Trang diện vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều loạn thành một đống, khác biệt cao thủ ở giữa lẫn nhau giao thủ, chém giết thành một mảnh. Hơn 1.000 người đối đầu hơn 4.000 người, tại nhân số phía trên tự nhiên không có gì ưu thế đáng nói, bất quá Hồng Diệp Sơn Trang bên này cao thủ tương đối nhiều, Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng trong Hoàng Cung đến người, tương đối mà nói các thể thực lực không bằng bên kia, bởi vậy nhất thời song phương đánh cái khó có thể phân chia tách rời. Lúc này Tề Phi cũng đang xắn tay áo lên, tay xách bàn long kiếm, một mình giết tới, chuyên môn nhằm vào trong Hoàng Cung đến người, Kim Giáp Long Vệ cùng Ngân Giáp Cấm Vệ là hắn thống hận nhất. Lúc trước phái điểm thương gần như hủy diệt, chính là Ngụy Đông Tường những người này tạo thành. Bây giờ Tề Phi võ công cao cường, đến gần vô hạn với thiên vị cường giả, gặp được thiên vị trở xuống cao thủ, cơ hồ là một kiếm một cái, căn bản không có kẻ địch nổi, cho dù là Vi Nghĩa Mộc như vậy tiên thiên cao thủ, ở trước mặt hắn đều không đi được mấy chiêu. Một cái lại một cái Kim Giáp Long Vệ cùng Ngân Giáp Cấm Vệ bị bàn long kiếm cắt qua cổ, ngã xuống vũng máu bên trong. Tề Phi thành thạo tại trong tràng xuyên qua, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Phong Gặp Tình, Lãnh Thừa Tuyết, Lý Ngọc Giao, Diệp Thụy Vân cùng Diêu Ấu Vi đã ở không xa, mỗi một người đều đối mặt nhiều cái kẻ địch, bất quá bây giờ bốn cái mỹ thiếu nữ đều võ công tiến nhanh, Diêu Ấu Vi vốn là tiên thiên cao thủ, các nàng thật cũng không sợ vây công, không ngừng có người ngã vào các nàng dưới chân. Cùng lúc đó, Tề Phi còn phát hiện vài cái quen thuộc thân ảnh, tại Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỳ Thu Quân xuất lĩnh đám người bên trong. Có mấy cái dáng người phá lệ nửa nang nữ nhân, người người thân thủ bất phàm, nhấc tay đầu chân ở giữa, liền có cường đại tiên thiên cương khí trào ra, đem xung quanh kẻ địch nhao nhao đánh chết. Tề Phi cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện dĩ nhiên là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương, lập tức hết sức vui mừng, nàng phát hiện Mỹ Nhi cũng tại trong này, tại Mỹ Nhi bên cạnh, còn đứng lấy một cái che mặt xa thanh xuân thiếu nữ, hai người vẫn không nhúc nhích, xung quanh địch nhân đều bị Cố Dẫn Chương các nàng ra tay giải quyết rồi. Không thể tưởng được sư nương các nàng cũng tới. Ta vừa rồi làm sao lại không phát hiện đâu. Tề Phi vừa vui vừa lo, hỉ chính là cuối cùng có thể nhìn thấy các nàng rồi, yêu chính là lo lắng các nàng gặp nguy hiểm, bất quá theo tình huống hiện tại đến nhìn, ít nhất tự vệ là không thành vấn đề. Hơn nữa Tề Phi kinh ngạc phát hiện, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều võ công tiến nhanh, đã tu tới tiên thiên cảnh, thật sự là khó được. Ở đây tối ở giữa, Bạch Gió Tây vẫn đang tại truy sát Diệp Hồng Y, lúc này Diệp Hồng Y cả người đẫm máu, căn bản vô lực chống đỡ tiếp, cũng may có Diệp Thái Huyền, Yêu Đêm, Hoa Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, cùng với Hồng Diệp Sơn Trang đệ tử, như là Bành Thiếu Nam nhóm cao thủ trợ giúp, cũng là miễn cưỡng có thể ngăn cản.